Vạn cổ đệ nhất thần chương 5264 tới chương 5295. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tam giai thiên mệnh, không tính chúng sinh tuyến, cũng miễn cưỡng có thể cùng trụ thần vạn vạn mét giao phong. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được lực lượng toàn tân, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Mà chúng sinh tuyến, kinh lịch biến cố tam phương hôn lễ, chúng sinh tuyến, thiên mệnh tuyến của Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, duy trì tại mức chúng sinh tuyến 5.000 vạn, thiên mệnh tuyến hơn 100 vạn. Cái này đã khá cao, nhất là hơn 100 vạn thiên mệnh tuyến. Lấy thân thể tam giai thiên mệnh, lại hấp thu những chúng sinh tuyến, thiên mệnh tuyến này, chiến lực thời khắc này của Lý Thiên Mệnh, so sánh thời điểm kháng trụ huyễn thần của Hữu Mộ Vương tại tam phương hôn lễ, còn mạnh hơn 3 phần. Lần này đột phá, không thể nghi ngờ để hắn đối với An tộc bảo vệ chiến kế tiếp, lòng tin càng thêm cường liệt. Lần này sau khi đột phá, thể lượng ta cũng tăng lên. Nhớ ngày đó vừa tới Huyền Đình, loại trăm vạn mét trụ thần như An Định lúc ấy, đều cần chính mình nhìn lên, bắp đùi đều không đủ trình độ. Hơn ngàn năm về sau, mặc dù trước mắt trưởng thành đến 6 triệu mét tả hữu, khoảng cách 10 vạn vạn mét còn có một số khoảng cách, nhưng tối thiểu nhất, cái này thì tương đương với chênh lệch giữa Lý Thiên Mệnh và An Định tại quan tự tại giới, xem như cùng một giai cấp, muốn làm vài việc gì đó, cơ bản có thể lên trên. Để Lý Thiên Mệnh có chút không nghĩ tới chính là, làm hắn bị Thái Nhất Phúc Quan Tư Nhuận cảnh giới đột phá, thể lượng gia tăng, bản thể Thái Nhất Sơn Linh An Định cũng theo tăng cường, lớn mạnh, càng thêm vĩ ngạn nguy nga, thân thể mềm mại bay thẳng độ cao 10 vạn vạn mét, lồi to như hằng tinh nguyên, treo thật cao. Mà đôi chân dài tròn trịa như cột chống trời lớn mấy trăm vạn mét, càng là bản hiệu của An Định, cũng chỉ có tỷ lệ chọn cao như vậy mới có thể chống lên tư thái nóng nảy như thế. Đúng rồi. Sau khi cầm xuống Thái Nhất Tháp Sơn, bản thể Thái Nhất Tháp cường hóa, ngươi thậm chí còn có thể nắm giữ thủ đoạn chiến đấu không bám vào ta. Lý Thiên Mệnh nhìn An Định mặc vào long lân giáp trắng kia, kinh ngạc nói ra. Áo giáp thêm vào sau lưng An Định đại tướng quân, ngược lại càng thêm dữ dằn, khắp nơi cho người ta một loại cảm giác muốn nổ tung. Đương nhiên, loại cảm giác áp bách, uy nghiêm, cường độ kia cũng rất khoa trương. Trạng thái này của nàng, một chút đều không giống như là thụ trăm năm tư nhuận, càng giống là vừa từ chiến trường phía trên đại sát tứ phương xuống, hai người ở phương diện này, kỳ phùng địch thủ, đều là càng đánh càng hăng, lẫn nhau có thời khắc cuồng băng thắng bại, giờ phút này đều còn có chút ít vẫn chưa thỏa mãn. Cầm súng Thái Nhất Tháp Sơn, mới là hình thái chân chính của Thái Nhất Tháp. Huyễn thần biến hóa chỉ là một bộ phận của nó. Hạch tâm của nó cũng không phải là huyễn thần. An Định nói rất chân thành. Nói như vậy, về sau ngươi cùng một người sống sờ sờ, cũng không có gì khác biệt rồi. Khác nhau chỉ là về mặt chiến lực cùng trói buộc cảnh giới với ta. Lý Thiên Mệnh có chút mộng nói. Vẫn là không giống nhau. An Định tiếc nuối cắn môi, nói, ta đây, không có cách nào vì ngươi sinh con. Ê! Lý Thiên Mệnh bản muốn an ủi nàng, kết quả chợt phát hiện gia hỏa này giống như đang nén cười, hắn trợn mắt nói, khá lắm, ngươi đây là may mắn đúng không? Không phải vậy à, trong mắt ta, ngươi đều là cái tiểu hài tử, ta mới không muốn lại mang một cái. An Định ha ha nói. Nông cạn. Trong suy nghĩ đám muội muội khác của ta, ta vĩ ngạn vô cùng. Lý Thiên Mệnh cũng ha ha nói. Đó là chuyện của các nàng hư. An Định thăm thẳm nhìn hắn một cái, lại vui sướng của trách nói, tiểu hài tử. Lý Thiên Mệnh khó chịu, phản kích nói, nếu như thế, ngươi cũng bất quá là một đại ngốc cô nương. Từ đại ngốc cô nương này, có thể đem An Định kích thích, nàng trừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Thế mà, hiện tại thế nhưng là thời khắc sống còn nguy cấp của An tộc, nàng cũng không có công phu liếc mắt đưa tình cùng Lý Thiên Mệnh ở đây, thật vất vả đem tiểu tử này cho ăn đến tam giai thiên mệnh, nàng còn vội vã ra ngoài cùng phụ thân, gia bọn hắn, câu thông một chút tình huống hiện tại. Bên trong Thái Nhất cảnh, hỗn độn truyền tin thạch không cách nào khởi động, nàng muốn cùng phụ mẫu câu thông, cũng được ra ngoài. Hiện tại chỗ tốt là, bởi vì Thái Thượng Hoàng, Lý Thiên Mệnh, đều trở thành nhân vật đặc biệt của Thái Nhất Tháp Sơn, tăng thêm Tôn Long Hào thì dừng ở phụ cận Thái Nhất cảnh môn, lại chung quanh rất nhiều hỗn độn tinh thú đều bị trưng dụng, bởi vậy An Dương Vương, Ngụy Ôn Lan bọn hắn cũng có thể đợi một hồi tại phụ cận Thái Nhất cảnh môn này. Liền nói tìm đến Lý Thiên Mệnh là được rồi. Cha mẹ ngươi ngay tại bên trong Tôn Long Hào, ra ngoài đi. An Định là cần lưu lại Thái Nhất Tháp Sơn ổn định hỗn độn tinh thú, đến mức nàng ở địa phương nào tại Thái Nhất Tháp Sơn, khác nhau cũng không lớn. Đến tiếp sau hỗn độn tinh thú muốn là đại đa số rời khỏi đây, nàng cũng có thể theo rời đi. An Định cũng có thời gian rất lâu không có gặp bọn họ, hốc mắt vẫn còn có chút ửng đỏ. Cách trước khi đi, nàng ngừng trong chốc lát, hỏi Lý Thiên Mệnh nói, trạng thái hiện tại của ta còn tốt đó chứ? Trên thân không có hương vị gì à, không có à, ngươi chỉ là... Lý Thiên Mệnh sửng sốt. An Định trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia phản phất đang nói, chúng ta vừa kết thúc Thái Nhất tẩy lễ, ta nói trạng thái cùng vị đạo là cái gì ngươi không biết sao? Muốn là còn một mặt đỏ, làm sao ra ngoài gặp cha mẹ? Đến xấu hổ chết. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, yên tâm đi, thân thể tinh khiết thái nhất sơn linh này của ngươi, sạch sẽ vô cùng. Không sai, tạng chính là ngươi. Lý Thiên Mệnh biết, nàng kinh lịch dạng chuyển biến này, theo người biến thành khí linh, trong miệng nói không thích tiểu hài tử, nhưng trên tâm lý khẳng định có không ít ba động, bởi vậy, chính mình được nhiều nuông chiều nàng một số. Theo trở thành thái nhất sơn linh bắt đầu, nàng lần thứ nhất rời khỏi thái nhất cảnh môn này, theo một thế giới trống rỗng, trở lại ổ thế giới chân thực, trở lại nhân gian quan tự tại. Đi ra một khắc này, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được tinh vân thiên địa chung quanh, mưa gió, nhân khí, còn có chút hoảng hốt. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh dắt tay ngọc của nàng. Nàng nói đi là đi, động tác so với Lý Thiên Mệnh cũng còn nhanh đâu, sức mạnh quyết đoán nhanh chóng kia một lên đến, thì cùng kéo Lý Thiên Mệnh đi giống như. Cho dù là quan tự tại giới, chênh lệch phía trên hình thể loại này vừa ra tới, nàng liền giống kéo một đứa bé bay giống như, gọi người buồn cười. Rất nhanh. Bọn hắn thì theo vị trí Long Thủ Tôn Long Hào tiến vào. Nịnh Nhi, An Dương Vương, Ngụy Ôn Lan hai người, tại chiêu đãi của Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, đã ở đây đợi có thời gian mấy tháng. Nghe được động tĩnh, bọn hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt nguyên bản nhìn thẳng buộc lòng phải dời lên trên, khi thấy rõ An Nịnh tóc trắng phong hoa tuyệt thế kia, bọn hắn làm phụ mẫu, trong mắt cũng tràn đầy chấn kinh. Trước đó nhìn linh thể thái nhất sơn linh, bọn hắn còn tưởng rằng đó là tính đặc thù của linh hồn thể, vạn vạn không nghĩ đến, bây giờ thấy bản thể, lại vẫn là cao lớn, cao gầy như thế. Tại ổ thế giới chân thực làm cự nhân rất đơn giản, nhưng là tại quan tự tại giới làm mỹ nữ cự nhân, thật đúng là hiếm thấy. Cha, mẹ. An Định bước nhanh xuất hiện trước mắt bọn hắn, cho dù là An Dương Vương cao lớn thon dài như vậy, giờ phút này đều có vẻ hơi bỏ túi trước mặt nữ nhi. Nịnh Nhi, ngươi đều biến thành như vậy à? Ngụy Ôn Lan lôi kéo tay ngọc của nữ nhi, bàn tay này nắm, liền nàng đều biến thành tay nhỏ bé, nàng chạm đến da thịt An Định, coi như thở dài một hơi, nói, còn tốt, sờ tới sờ lui cùng người không có gì khác biệt, là cảm giác của sinh mệnh thể An Dương Vương tuy chỉ là, cách y, nắm lấy cánh tay nữ nhi, nhưng nghe Ngụy Ôn Lan nói vậy, lão nhân khẽ thở dài, mà lại còn có lực lượng đặc thù, cảm giác lực lượng cũng không tệ, nếu còn có thể tiếp tục tăng lên, vậy cũng không kém trước kia là. Bao. Nói đến đây, phu thê hai người liếc nhau, có chút khẩn trương hỏi, vậy có thể sinh con không? An Định biết rõ bọn hắn quan tâm nhất điều này, nàng trực tiếp lắc đầu, không sinh, không muốn sinh. Ai? Ngụy Ôn Lan lúc này thở dài, mắt thấy sắp rơi lệ, u buồn nói, vậy thì phiền toái rồi. Phiền ngươi cái đầu. Bớt nói mấy thứ vô dụng này đi. An Định im lặng nói. Vậy, Nịnh Nhi, ngươi lại đây. Ngụy Ôn Lan vội vàng kéo An Định qua một bên, đến nơi hẻo lánh, nàng mới dò xét thân thể mềm mại của An Định, nhỏ giọng hỏi, không thể sinh em bé, vậy các ngươi có thể cái kia không? An Định biết rõ nàng lén lúc muốn hỏi cái này, vì không để nàng lo lắng, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn lúng túng nói, yên tâm đi, có thể. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chỉ cần có thể làm việc, liền sẽ không thất sủng. Ngụy Ôn Lan sở dĩ khẩn trương, là bởi vì những ngày này ở chung cùng Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, càng ở chung càng minh bạch các nàng ưu tú đến trình độ nào. Nữ nhi muốn cùng các nàng cạnh tranh, nếu chỉ là một cái vật biểu tượng chỉ để ngắm nhìn, vậy sao được? Nghe đến đây, nàng mới buông lỏng, tâm tình cũng hoàn toàn tốt hơn. Bất quá, bát quái chi tâm của nàng liền trỗi dậy, hướng về phía nữ nhi nhướng mày nháy mắt, người tại thế giới chân thực ổ, hiện tại cao bao nhiêu? 10 triệu mét. Cùng ta không sai biệt lắm. Ngụy Ôn Lan chấn kinh, sau đó sắc mặt cổ quái, tiến đến bên tai nữ nhi, nói, vậy hắn ở lưỡng giới đều nhỏ hơn ngươi rất nhiều à, các ngươi khi đó, ngươi chẳng phải là khó có cảm giác. Mẹ, ngươi có bệnh à, An Định thực sự không nói được nữa. Ngụy Ôn Lan thì sầu lo, cứ tiếp tục như vậy không được, cũng không thể để hắn tự ti, ngươi phải nghĩ cách giảm bớt. An Định thực sự muốn bịt miệng nàng lại, liền vội vàng nói, ngươi cứ yên tâm đi, hắn rất lớn. Nói xong, nàng hối hận, bởi vì một kích động thanh âm phóng đại, khiến mọi người đều nhìn lại, nhất thời cả Tôn Long Hào đều tỉnh mịch. Khụ khụ. Ngụy Ôn Lan ánh mắt cổ quái, nhìn hai người liếc mắt, vỗ tay, rất tốt. Phi thường tốt. Ta, là mẹ, triệt để yên tâm. Nàng giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh, phản phất nói, tiểu tử ngươi được đấy, có lái xe lớn tư bản nha. Ngươi thật có bệnh. An tộc thời khắc sống còn, ngươi còn quan tâm mấy thứ vớ vẩn này. Tuy nói An Định sớm biết mẫu thân mình có đức hạnh này, nàng vẫn là im lặng cực độ. May mà An Dương Vương tương đối nghiêm túc, thấy xấu hổ như vậy, lão nhân bình tĩnh nói, Thiên Mệnh, trong khoảng thời gian này, chiến lực thần mộ giáo bên kia xem như đã triệt để chỉnh hợp hoàn tất, bọn hắn dùng rất nhiều phương pháp ngưng tụ nhân tâm, đến khi động thủ, xác thực rất khó chống đỡ. Cha, hiện tại chiến lực cụ thể của thần mộ giáo như thế nào? An Ninh cũng quay lại chính sự. Nàng vốn xuất thân quân nhân, từ nhỏ đều tại quân thần qua ma luyện, lúc này là thời khắc thiên hạ đại loạn, nàng cũng tiến nhập vai trò bản chức của mình. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, người duy nhất có thể mang binh đánh giặc, nàng là người duy nhất. An Dương Vương hai mắt lạnh lùng, nói, thần mộ giáo phân ra ngũ tộc quân đoàn, phân biệt do mộ thần mạch, tinh huyền mạch, mộc tuyết mạch, thái thương mạch, hoàng cực mạch ngũ mạch này xuất lĩnh. Trong đó, mộ thần mạch cùng tinh huyền mạch, cơ bản đều là tinh giới tộc. Mà tu sĩ huyễn thần, hồn thần và ngự thú sư vô hạn khác của thần mộ giáo thì phân biệt do ba vị thống lĩnh còn lại. Trước mắt, quân đoàn mộ thần mạch ngưng tụ 1.000 vạn người. Bốn mạch còn lại mỗi mạch 500 vạn. Tổng cộng là 3.000 vạn chiến lực. Sau khi nghe, An Định hỏi, nhiều vậy sao? Cảnh giới nhập quân cơ sở của bọn hắn là gì? Lý Thiên Mệnh biết, Thái Cổ Đế Quân có gần 2 tỷ đại quân, so với 3.000 vạn quân đoàn ngũ tộc của thần mộ giáo, nhìn như nghiền ép, nhưng thực chất cả hai căn bản không thể so sánh, bởi vì tiêu chuẩn nhập quân của Thái Cổ Đế Quân và thần mộ giáo căn bản không giống nhau. An Dương Vương nghiến răng, nói, ta nghe nói là thập giai hỗn độn trụ thần trở lên. Thập giai hỗn độn trụ thần trở lên, 3.000 vạn. Thần mộ giáo khủng bố đến trình độ này sao? An Định nghe vậy nhíu mày sâu sắc. Không còn cách nào khác, thần mộ giáo vốn là tinh anh truyền thừa, không đạt tiêu chuẩn đều bị đào thải, tác chiến cũng không dựa vào trời mới, cách mấy thời gian 10 vạn năm, lấy tư bản của bọn hắn, kiếm ra 3.000 vạn quân đoàn ngũ tộc, vẫn là có thể. An Dương Vương nói xong dừng lại một chút, lại nói thật, nếu không có tư bản như vậy, trong hôn lễ tam phương, thần mộ giáo chủ cũng sẽ không quả quyết xuất thủ như thế. Chính diện chiến trường, phần thắng của bọn hắn vẫn tương đối lớn. Thập giai hỗn độn. Nói cách khác, 3.000 vạn này, mỗi bước đi đều là trụ thần trăm vạn mét. Lý Thiên Mệnh so sánh một chút, tiếp tục nói, Thái Cổ Đế Quân có khoảng 2 tỷ đại quân, nhưng mỗi bước đi là nhất giai hỗn độn trụ thần, thậm chí có không ít còn không phải hỗn độn trụ thần. Ước chừng đều là trụ thần 10 vạn mét trở lên. Trụ thần trăm vạn mét, trên cơ bản phải là thiên binh quý trở lên. Nói cách khác, quân đoàn thần mộ giáo là đại quân tạo thành từ 3.000 vạn thiên binh quý. Không sai biệt lắm. An Dương Vương gật đầu. Thái Cổ Đế Quân có bao nhiêu thiên binh quý? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hơn 200 vạn. An Định ngoan ngoãn đáp lời, nàng khi mới gặp Lý Thiên Mệnh, cũng là một thiên binh quý, cho nên nàng quen thuộc. Hơn 200 vạn, đối với 3.000 vạn. Vẫn chưa tới một chọi 10. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. An Định thì trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không thể tính như vậy, Thái Cổ Đế Quân tồn tại, là vì xung đột biên giới với Lân Quốc, cùng trấn áp hỗn độn tinh thú, chứ không phải vì đối phó thần mộ giáo. Mà lại phần lớn tạo thành Thái Cổ Đế Quân không phải là con cháu thị tộc. Còn An Dương Vương thì nói, Huyền Đình còn một bộ phận lớn lực lượng đỉnh phong, tập trung ở các đại thị tộc, tỉ như Huyền Đình Thập Phương Đế, theo tiêu chuẩn thập giai của thần mộ giáo trở lên, An tộc chúng ta ở Huyền Đình Thập Phương Đế xem như hạng bét, nhưng cũng có thể kiếm ra 150 vạn trụ thần vượt qua 100 vạn mét. Tất cả đế tộc, vương tộc, thái cổ tộc cộng lại, hẳn là có thể gần 2.500 vạn con số này. So với thần mộ giáo cũng không tính là lớn. Nhưng, mấy trăm thị tộc thêm Thái Cổ Đế Quân gần kề, về mặt ngưng tụ lực, muốn so với quân đoàn ngũ tộc của thần mộ giáo, xác thực rất khó khăn. Một khi nhân tâm hỗn loạn, cũng là mấy trăm bàn cát vụn, nói là có hơn 2.000 vạn, kỳ thật không chịu nổi một kích. An Định bất đắc dĩ nói. Đây chính là chênh lệch giữa thế lực thị tộc và thế lực tông môn. Đế quốc vũ trụ Huyền Đình, căn bản không phải thế lực hoàng triều. Thực lực thị tộc mạnh nhất về mặt ngưng tụ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Huyền Đình có mấy trăm thị tộc, lực ngưng tụ nội bộ thị tộc mạnh, lực ngưng tụ với tộc khác thì cực kỳ kém. Một thần mộ giáo là một chỉnh thể, còn các tộc Huyền Đình là mấy trăm đơn thể. Nếu Huyền Đình thật sự là hoàng triều, thế lực thị tộc suy yếu, tất cả mọi người cùng một hoàng triều xuất chiến, đó còn có thể đánh với thần mộ giáo. Thần mộ giáo sẽ không toàn lực điều động 3.000 vạn quân tấn công An Thiên Đế Phủ. Bọn hắn cần người tọa trấn, người bức hiếp, người chập mạch, người hiệp phòng, người uy hiếp. Hiện tại có thể xác định, kẻ nào sẽ tiến công An tộc? Ai là người lãnh đạo? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khi hắn thái nhất tẩy lễ, hết sức chăm chú, để Ngân Trần cùng An Dương Vương bọn hắn câu thông, cho nên lúc này, An Dương Vương lại là người biết nhiều tình báo hơn. An Dương Vương lạnh lùng nói, đã xác định, Hữu Mộ Vương dẫn đầu 500 vạn huyễn thần đại quân chính diện cường công, đại ca ta và Mộc Đông Diên làm nội ứng ngoại hợp. Cùng ngày, các quân đoàn thần mộ khác, trừ mộ thần mạch tòa trấn thần mộ giáo, ba chi còn lại, tổng cộng 15 triệu cũng sẽ xuất động, kế hoạch của bọn hắn hiện tại là vây quanh, uy hiếp những kẻ muốn giúp đỡ, nhưng cũng không loại trừ việc chém giết. 500 vạn chủ công, còn lại uy hiếp. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, đầu óc vẫn có chút đau. An tộc tuy cố thủ kết giới, nhưng chỉ có 150 vạn ngang nhau chiến lực, coi như An Loan đại bá không làm nội gián, cũng rất khó ngăn cản. Hơn nữa, đừng quên Tiêu tộc giả vờ đến giúp, thực tế sẽ tiến công chúng ta. An Định sắc mặt ngưng sương, đối với loại phản đồ ăn cây táo rào cây sung như Tiêu tộc, nàng càng thêm căm ghét. Công thủ đồng minh vốn đã rất yếu đuối, một khi gặp uy hiếp, ngăn cản, muốn giúp An tộc sao mà khó khăn. Mà Tiêu tộc ở trận chiến đầu tiên này, trực tiếp phản bội, sẽ bỏ công thủ đồng minh, một khi bọn hắn thành công, dân cả An Thiên Đế Phủ, tiêu diệt An tộc, hoàn toàn sẽ khiến các thành viên khác trong công thủ đồng minh mất hết lòng tin. An tộc này, vừa bắt đầu đã chết, ai còn dám chống cự? Tốt nhất là tranh thủ thời gian đầu hàng. Thần Mộ giáo nhất định sẽ thả tín hiệu vào lúc này, ai đầu hàng trước, người đó có lợi nhất. Ai đầu hàng sau, người đó chết cả tộc. Huyền Đình vĩnh viễn không phải một thể thống nhất, chỉ cần không phải tổng thể, Thần Mộ giáo tùy tiện dùng dương mưu. Nếu không có Ngân Trần trưởng khống tình báo, không có An Loan thức tỉnh ý chí An tộc trong lòng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đợt tấn công đầu tiên này của Thần Mộ giáo, tương đương hung ác, giống như vụ bạo sát ở Tam Phương Hôn Lễ. Lần Tam Phương Hôn Lễ đó, Lý Thiên Mệnh thật sự bị lừa. Nhắc đến việc Tiêu tộc tiến công, bầu không khí trong Tôn Long Hào vẫn rất nghiêm túc. Tiêu tộc có bao nhiêu trụ thần trên 200 vạn mét? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi trong tĩnh mịch. Nhiều hơn An tộc chúng ta một ít, ước chừng 200 vạn. An Định chán ghét nói. Giả sử bọn hắn toàn quân xuất kích, thêm quân đoàn một tuyết mạch, tổng cộng 700 vạn tinh anh chiến lực, tiến công 150 vạn quân của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Chắc là sẽ không toàn quân xuất kích chứ. Nếu không nhà bọn hắn sẽ trống. An Dương Vương nói. An Định lạnh lùng nói, khó nói, đám tiện nhân kia muốn bày tỏ lòng trung thành với Thần Mộ giáo, khó tránh khỏi dùng sức quá mạnh, dù sao bọn hắn toàn quân đi, cũng không sợ Thần Mộ giáo đánh vào nhà bọn hắn. 700 vạn. Con số này, nghĩ đến thôi cũng nhức đầu. Diệp tộc nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngụy Ôn Lan tiếp lời, Diệp tộc Hoàng nói, An tộc sinh tử chiến, bọn hắn nhất định phải thắng, nhất định phải trọng thương Tiêu tộc, nếu không ai cũng đến diệt vong, bọn hắn có 300 vạn hồn thần tinh anh trở lên, trong điều kiện tiên quyết là bảo đảm Diệp Thiên Đế Phủ an toàn, bọn hắn sẽ tận lực giúp đỡ chúng ta nhiều nhất. Còn có 15 triệu quân đoàn Thần Mộ giáo uy hiếp xung quanh, Diệp tộc muốn giúp rất khó, chỉ có thể sớm phái một số cường giả đến. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên nói, thần thú đế quân, rất quan trọng. An Dương Vương nói sâu sắc. Theo ta biết, Vu thú tộc và Sâm thú tộc chiến tranh năng lực vẫn ổn, hai tộc cùng nhau, có khoảng 150 vạn trụ thần trên 100 mét, 150 vạn người này có gần 10 triệu đỉnh phong hỗn độn tinh thú. Mà Thái Nhất Tháp Sơn hỗn độn tinh thú có thể sử dụng khoảng 30 ức, chỉ là phần lớn 30 ức này chỉ có thể kiềm chế người. An Định nói. Có thể kiềm chế là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười nói. Thấy hắn cười, An Dương Vương và An Định có chút bất ngờ. Người rất lạc quan. An Định hỏi. Lý Thiên Mệnh không trả lời thẳng vấn đề này, mà hỏi, ta nhớ không nhầm, Mộc Tuyết Mạch và Tiêu tộc đều là gia tộc huyễn thần mạnh nhất Huyền Đình đúng không? 700 vạn này đều là huyễn thần đại quân, 700 vạn huyễn thần trong chiến tranh, vẫn rất kinh khủng. Nếu không có quan tự tại giới Tân Trang, cảnh tượng lúc đó sẽ rất khoa trương. An Dương Vương nói. Nói trắng ra, hơn 99% cường giả huyễn thần của toàn bộ Huyền Đình đều tập trung ở Tiêu tộc và Mộc Tuyết Mạch. An Định nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu, sau cùng, hắn nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, bỗng nhiên nhếch miệng cười lạnh, nói, vậy thì, kế hoạch tác chiến của chúng ta là tận lực trì hoãn, chống cự, quấy nhiễu, sau đó, sinh ra một đại ma vương diệt thế trên chiến trường. Đại ma vương? Ai? An Dương Vương chưa biết đặc tính của Vi Sinh Mặc Nhiễm, có chút sững sờ. Còn An Định sau khi nghe xong, cũng cười theo, lặng lẽ nói vào tai cha mẹ, tiểu ngư cô nương, có thể ăn tươi nuốt sống bất kỳ tu sĩ huyễn thần nào. Ăn huyễn thần và thiên mệnh của họ để mạnh lên, nàng là lò luyện ác mộng trong truyền thuyết của tu sĩ huyễn thần nàng dùng hiện tại là của một Đông Ly và tỷ tỷ của hắn. Nhưng thiên mệnh nói, nàng còn hơn cả lò luyện. Cái gì? An Dương Vương và Ngụy Ôn Lan tại chỗ ngây người. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, từ trước đến nay Vi Sinh Mặc Nhiễm không được coi trọng như tử chân, nhưng đến giờ phút này, An Dương Vương mới hiểu, bên cạnh Lý Thiên Mệnh toàn là quái vật siêu cấp. Những nữ tử này cam tâm tình nguyện tụ tập bên cạnh hắn, càng chứng tỏ sự đáng sợ của Lý Thiên Mệnh. An Dương Vương sau khi cực độ rung động, rất lâu sau, ông bỗng nhiên cũng cười, nụ cười thoải mái hơn. Nhìn Lý Thiên Mệnh, ông nói sâu sắc, nếu vậy, đến lúc đó xem ngươi biểu diễn. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, nói, trước đừng lạc quan, tiền kỳ áp lực chắc chắn rất lớn, bởi vì phải duy trì đến khi Tiêu Tộc lộ rõ lòng lang dạ thú, chúng ta mới có thể phản công, bởi vậy, tiền kỳ nhất định cực kỳ khó khăn, nhất định cần dũng sĩ An tộc cố thủ. An Dương Vương cũng không thoải mái. Chỉ là sau lần nói chuyện này, thực sự hiểu rõ về vi sinh mặt nhiễm, hy vọng trong lòng ông, ánh rạng đông, khó mà dập tắt. Trước khi trò chuyện, ông còn rất ngột ngạt. 700 vạn cường giả huyễn thần, còn có 15 triệu cường địch uy hiếp viện quân, chỉ vì nuốt 150 vạn cường giả An Thiên Đế Phủ. Thêm việc An Loan phản bội dụ địch xâm nhập, có thể nói, An tộc há có lý do nào không chết. Thần Mộ giáo dốc toàn lực cho trận chiến đầu tiên, sư tử vồ thỏ, 100% muốn An tộc chết. Trong loại tử cục này, trừ quái vật nghịch thiên như Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không ai có thể mang lại sinh cơ cho An Dương Vương vào thời khắc này. Cha! Nói xong lời cuối, An Định nhìn An Dương Vương với ánh mắt hừng hực, nói, tiền kỳ nhất định phải chống đỡ. Ta sẽ cùng mọi người kề vai chiến đấu. Người một nhà chúng ta. Tuyệt không để Thần Mộ giáo gặm được miếng thịt nào của An tộc. Còn phải cho bọn hắn rụng đầy răng máu. Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt nói An tộc chiến sự, lửa đã xém lông mày. Lý Thiên Mệnh vì vậy không còn về Thái Nhất Cảnh khổ tu, mà cùng An Định, người An tộc cùng nhau bố trí, bàn bạc chi tiết trận chiến sinh tử này. Tử Chân Chủ yếu bế quan xông vào, còn vi sinh mặt nhiễm lại nhàn rỗi, lặng lẽ đi theo bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nàng điềm tĩnh ít nói, tĩnh mịch nhu nhược, khiến người ta khó tưởng tượng nàng lại là chỗ dựa lớn nhất của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Bởi vì Mộc Đông Diên là con dâu An tộc, lại vì tỷ muội nàng đều chết ở chỗ Lý Thiên Mệnh, việc Hữu Mộ Vương dẫn Mộc Tuyết Mạch cùng cường giả huyễn thần tiến công An tộc, hiển nhiên là Thần Mộ giáo an bài thích hợp nhất. Còn Tiêu tộc, thế gia huyễn thần mạnh nhất Huyền Đình, lại đứng ở phía đối diện An tộc vào lúc này, muốn làm tiên phong, ngược lại chỉ là trùng hợp đơn thuần. Hợp lý thêm trùng hợp, hội tụ hơn 99% cường giả huyễn thần toàn Huyền Đình. Trận chiến này, trong cảm giác áp bách, uy hiếp lớn đến nghẹt thở, nhưng thu hoạch có thể có cũng khiến tâm tình Lý Thiên Mệnh kích thích, khẩn trương vạn phần. Hắn cùng vi sinh mặt nhiễm nhìn nhau, thấy nàng cũng khẩn trương, hít sâu mấy hơi, rồi nở nụ cười với Lý Thiên Mệnh, ý nói, chúng ta làm được. Không phải tâm lý Lý Thiên Mệnh không vượt qua được, mà là trận chiến này, gặp nạn đều là người nhà, thân nhân của An Định, hắn không thể thua. Trong lúc chuẩn bị, Lâm Tiêu Tiêu ở Phi Tinh Bảo, di tích siêu tân tinh xa xôi, khởi động truyền tinh thạch. Lý Thiên Mệnh ở Tôn Long Hào, nhìn thiếu nữ tóc đen mắt đỏ u mị trên truyền tinh thạch, nhướng mày hỏi, gần đây tiến bộ thế nào? Nhanh đến mức ngươi không thể tưởng tượng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ồ, nhìn nàng tự tin như vậy, trong tự tin mang theo ánh mặt trời, cho thấy nàng đã hoàn toàn thoát khỏi dãy dụa từ cõi chết trở về lần trước. Lâm Tiêu Tiêu hiện tại, lạnh nhạt, u mị, thập trọng thiên mệnh luân hồi chi nhãn thâm thúy mà thâm tình, rực rỡ như mới. Dù sao cũng không tới tay, nên trong mắt Lý Thiên Mệnh, nàng quả thực có một tư vị đặc biệt. Nhất là gia hỏa này, lại là đồng hương dây dưa đã lâu, từ nhỏ quen biết, tự nhiên có một tình cảm đặc biệt. Sự tình Huyền Đình, Ngân Trần đều nói với ta. Hiện tại cần ta giúp không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Người bây giờ cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thất giai thiên mệnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nhớ lần trước chia tay, nàng vẫn còn nhất giai, khoảng thời gian này Lý Thiên Mệnh mới tăng lên một hai giai, không ngờ nàng đã thất giai thiên mệnh. Tuy thực lực này tạm thời không bằng Lý Thiên Mệnh, nhưng tốc độ tiến bộ này vẫn khiến Lý Thiên Mệnh hâm mộ. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh phải khen. Có gì lợi hại, thiên phú từ Vũ U thập trọng thiên mệnh luân hồi, tài nguyên từ khởi nguyên hồn tuyền của ngươi, thành tựu gì đều do các ngươi tạo nên, không liên quan gì đến ta. Lâm Tiêu Tiêu tự dẻo nói. Nàng không thể nào cảm kích Vũ U, dù sao Vũ U không có nàng cũng không được, nên nàng vĩnh viễn chỉ muốn báo đáp Lý Thiên Mệnh. Tâm tình này có chút tương đồng với vi sinh mặt nhiễm, chỉ không cực đoan bằng vi sinh mặt nhiễm. Thập trọng thiên mệnh, thêm khởi nguyên hồn tuyền, đúng là đỉnh. Quả là nhanh đuổi kịp Tử Chân và vi sinh mặt nhiễm. Thiên phú thái cổ tà ma thập trọng thiên mệnh đến cùng cao đến mức nào? Lý Thiên Mệnh chỉ biết, thái cổ tà ma nhất trọng thiên mệnh luân hồi có thể so với thiên mệnh trụ thần, nhị trọng đã có thể so với thập giai thiên mệnh, còn thái cổ tà ma tam trọng thiên mệnh luân hồi từng xuất hiện trong kiếm sân tranh đoạt chiến trước đó, Tả Mộ Vương có lẽ cũng khó lòng hạ được. Nói ngắn gọn, nhất trọng thiên mệnh luân hồi có thể là chênh lệch 10 trọng cảnh giới của tu luyện giả. Vậy thiên phú thập trọng thiên mệnh thật khó tưởng tượng. Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U cũng như Huỳnh Hỏa, đều là ấu niên kỳ của thiên phú đỉnh cấp. Thất giai thiên mệnh, ngươi tạm thời ở lại Phi Tinh Bảo, tranh thủ hấp thu nhiều khởi nguyên hồn tuyền hơn, đừng khách khí với ta, có thể hấp thu bao nhiêu thì cứ bấy nhiêu. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu cũng đoán được mình hiện tại không giúp được, nên nói, thật không cần khách khí sao? Đương nhiên không cần, dù sao cũng không phải của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy ta thật không khách khí. Lâm Tiêu Tiêu cũng cười. Hai người im lặng đối mặt một lát, có lẽ thấy ánh mắt hắn nóng bỏng, mặt Lâm Tiêu Tiêu ửng đỏ, nàng cúi đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề, thật ra lần này tìm ngươi là có chút tin tức khác. Ồ, ngươi nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vũ U bên này có một số tin tức về Thái Cổ Tà Ma, nó nói ở khu vực lân quốc của di tích Siêu Tân Tinh, có không ít người tụ tập, nhiều vũ trụ tinh hạm hoạt động. Lâm Tiêu Tiêu nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, xem ra, sự kiện Kiếm Sơn trước kia, thêm xung đột giữa thần mộ giáo và các tộc huyền đình, khiến chúng nhìn thấy cơ hội đục nước béo cò. Nhìn mức độ tụ tập, có lẽ vậy. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đây không nghi ngờ là một tin xấu, vốn huyền đình đã có song phương tranh đấu, thực tế tách đế tộc quỷ thần và nhân mạch đế tộc ra, tương đương với tam phương, này lần quốc thêm vào, rất dễ bị người khác hưởng lợi. Chúng dùng vũ trụ tinh hạm, cưỡng ép đột tiến theo hướng di tích Siêu Tân Tinh, đến đế khư tối đa cũng chỉ một tháng. Lý Thiên Mệnh cau mày, một tháng đối với bọn hắn rất ngắn, cho thấy lân quốc rất dễ ảnh hưởng đến chiến cục. Nếu là bình thường, căn bản không sợ loại đột kích này, đối phương dám viễn chinh, huyền đình thần mộ giáo cũng có thể khiến chúng không chịu nổi. Nhưng bây giờ đế khư rối loạn, còn nội chiến, ai để ý đến việc bị đánh lén? Không phải nói tất cả đế quốc không thuộc trung tâm đều có thần mộ giáo sao? Lân quốc này cũng có. Thần mộ giáo bên đó không liên lạc với bên này sao? Lâm Tiêu Tiêu có chút khó hiểu hỏi. Theo logic của nàng, nếu đều có thần mộ giáo, tiến trình hai quốc độ hiện tại đều giống nhau, tổng giáo bị hủy, phần giáo chi chủ không có cấp trên, chắc chắn phải chiếm địa bàn trước. Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu, lân quốc này có điều kiện địa lý đặc thù, ba mặt phong bế, chỉ có huyền đình là có lối ra, coi như quốc độ phong bế, diện tích bằng một nửa huyền đình, nghe nói dân phong bưu hãn, nhiều kẻ sinh tử tàn sát, rất khó quản giáo. Ta đoán tổng giáo chướng mắt loại địa phương này, nên tạm thời không thành lập phân giáo, nhưng ta nghe nói bên đó có nhân viên hoạt động của thần mộ giáo, đang chuẩn bị thành lập giáo phái, hiện tại quyền hạn và chiến lực của những nhân viên lạc vặt đó chắc không bằng thần mộ giáo huyền đình, là chúng không có đủ quyền kiểm soát lân quốc. Những nhân viên hoạt động của thần mộ giáo lân quốc có biết tin tổng giáo bị hủy không? Lâm Tiêu Tiêu lại hỏi. Cái này không biết, theo lý thuyết quyền hạn không đủ, có lẽ không biết. Lý Thiên Mệnh dừng một chút nói, dù chúng có biết hay không, đã có tụ tập lớn ở di tích Siêu Tân Tinh, chắc chắn không có ý tốt. Việc nhân viên hoạt động thần mộ giáo có cùng lân quốc hay không không quan trọng, chỉ cần chúng tiến công thì nhất định phải xử lý ưm. Dù sao, các ngươi đều muốn giải bày tâm tư. Lúc cần thiết có thể giao vấn đề khó khăn này cho thần mộ giáo không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đó là tự nhiên, hiện tại thần mộ giáo thế mạnh, vốn nên từ bọn hắn gánh vác áp lực này. Cho nên tin tức này, nhất định phải tiết lộ cho bọn hắn. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Hắn biết, huyền đình cùng lân quốc, đây là chiến tranh giữa các quốc gia, lân quốc này nếu đã xuất binh, chắc chắn không chỉ phái tinh anh trụ thần, mà là động binh hơn ức đại quân, đối đầu với thái cổ đế quân 20 ức. Lý Thiên Mệnh nhức đầu ở chỗ, thần mộ giáo không có quân đội, chỉ có cường giả. Một khi những quân đoàn lân quốc kia không tấn công đế khư, mà chuyển hướng biên thành huyền đình, đánh chiếm thành trấn, từng bước xâm chiếm địa bàn, quấy rối đồ sát bình dân, vậy thì phiền toái lớn. Người nói bên kia là phong bế chi địa, dân phong bưu hãn vặn vẹo, cực kỳ hâm mộ huyền đình sản vật phì nhiêu, vậy bọn hắn rất có thể làm như vậy à? Lâm Tiêu Tiêu cũng cau mày nói. Bọn hắn rõ ràng muốn tiến quân thông qua Siêu Tân Tinh di tích, nếu chúng ta có tinh lực trực tiếp ngăn cản tại Siêu Tân Tinh di tích thì tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu nói. Lâm Tiêu Tiêu có chút lo lắng, nói, Vũ U có lẽ có bản sự này. Ta lần trước hỏi nàng có thể điều động Thái Cổ Tà Ma, chưởng khống càng nhiều hỗn độn tinh thú thú triều, nó nói việc này quyết định bởi cường độ của nó. Nếu nó không đủ mạnh, những Thái Cổ Tà Ma kia cũng chưa chắc nghe lệnh. Bởi vậy bên ta khẳng định sẽ dốc sức, nhưng ta không thể cam đoan nhất định có thể giúp ngươi cản bọn họ lại. Tận lực là tốt rồi. Nắm chặt thời gian. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, sau đó nói, bất kể nói thế nào, nếu ta là người quyết định của lân quốc, hiện tại khẳng định chưa phải thời cơ tiến công. Đợi huyền đình và thần mộ giáo lưỡng bại câu thương, mới là lúc bọn hắn xuất thủ, bởi vậy, ngươi và ta vẫn còn thời gian làm giảm sốc. Minh bạch. Ta nhất định tận lực. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tình báo nàng cho hôm nay, còn có năng lực xử lý, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều vô cùng trọng yếu. Ngân Trần không đến khu vực lân quốc điều tra, nếu không có nàng, Lý Thiên Mệnh rất có thể sẽ đến lúc lưỡng bại câu thương mới biết tin lân quốc xuất chiến, khi đó tất nhiên vô cùng bị động, thậm chí tổn thất nặng nề. Huống chi, nàng còn có hy vọng chặn lại lỗ thủng này. Tất cả đều đang nói rõ, việc Lý Thiên Mệnh cứu nàng lần này có bao nhiêu giá trị. Mà lại trong tương lai, ai biết còn có thể giúp hắn bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nghĩ, loại hiền nội trợ này lại nhiều thêm chút nữa thì tốt. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ thôi, sự thật là ngay lúc này, chỉ bồi dưỡng nhóm người này thôi, cũng đã đủ khiến Lý Thiên Mệnh phí hết tâm tư. Có kẻ muốn giết Huyễn Thần tu sĩ, có kẻ muốn Tinh Vân tế, có kẻ muốn khởi Nguyên Hồn Tuyền, đều là thôn kim thú. Còn tốt, An Định đại nhân không cần ta uy, còn có thể đúc ta. Nhưng chợt, Lý Thiên Mệnh lại buồn bực nói, thế mà, An Định đại nhân lại móc sạch ta. Đế khư. An Thiên đế phủ, các điện như núi, liên miên nguy nga. Phía trên đế phủ, hắc ám hỗn độn tinh vân vô số. Cho dù là quan tự tại giới, thiên địa cũng một mảnh tối tăm, đại địa mênh mông, vạn vật tĩnh mịch. Từng tầng thần văn phun trào thủ hộ kết giới, hình thành tầng tầng quan cầu, bảo vệ An Thiên đế phủ, mơ hồ có thể thấy bên trong đế phủ, nhân viên vội vàng, bầu không khí nghiêm túc. Mưa gió sắp đến, phong mãn lâu. Cách An Thiên đế phủ vạn ức mét, có một tòa cao ốc kình thiên, tên rất thú vị, gọi là Phong Mãn lâu. Phong Mãn lâu là sản nghiệp của Tiêu tộc, là tửu lâu nổi tiếng trong đế khư, bố cục cao nhã, khí thế rộng rãi, ngày thường thu hút đông đảo trụ thần tụ hội, mời khách. Thế mà sau sự kiện Tam Phương hôn lễ, toàn thành cấm đi lại ban đêm, Phong Mãn lâu tự nhiên cũng tạm ngừng kinh doanh, đèn đuốc tắt hết, toàn lầu không một bóng người, vạn phần tĩnh mịch, hắc ám hỗn độn tinh vân bao phủ xuống, nó tự như một tòa tử thành, cô lập trên cao. Tầng cao nhất của Phong Mãn lâu có thể nhìn xuống An Thiên đế phủ, bởi vậy, mây đen chiến tranh và chém giết cũng như cuốn quanh Phong Mãn lâu, khiến lòng người lạnh lẽo. Thế mà, trong không khí tĩnh mịch ấy, lại có hai người xuất hiện tại tầng cao nhất của Phong Mãn lâu, đứng trong gió, trên mặt mang nụ cười gằn. Một người mặc thần mộ đạo bào, tóc trắng xóa, trên thân tràn ngập gió tuyết, biểu lộ kín đáo. Người này chính là Hữu Mộ Vương của thần mộ giáo, chủ Mộc Tuyết Mạch. Mà người kia, mặc tử bào uy nghiêm, thân hình khôi ngô, bá khí mười phần, đôi mắt tím mang cảm giác áp bách. Người này chính là Tiêu Tộc Hoàng. Tiêu Tộc Hoàng gần như là tộc hoàng trẻ tuổi nhất trong thập phương đế của Huyền Đình, ở vào giữa An Đỉnh Thiên và An Loan, tuổi còn trẻ đã có thành tựu, nổi tiếng xa gần. Trước đây trong nghị hội ở Huyền Thiên Điện, khi các tộc thành lập công thủ đồng minh, chính hắn đã dùng một đông diên nghi vấn An Tộc Hoàng. Mà giờ khắc này, hắn lại cùng Hữu Mộ Vương ở đây, nhìn về phía xa An Thiên Đế Phủ, trong ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Không biết Tiêu Tộc Hoàng đã quyết định xong chưa? Đến lúc chiến sự nổ ra, Tiêu Tộc sẽ phái bao nhiêu tinh anh trợ giúp An Thiên Đế Tộc? Hữu Mộ Vương mỉm cười hỏi. Tiêu Tộc Hoàng cười nhạt một tiếng, hai mắt vẫn nhìn An Thiên Đế Phủ, phảng phất muốn nuốt trọn nơi này. Hắn nói, trong thập phương đế của Huyền Đình, Tiêu Tộc và An Tộc ở gần nhau nhất, An Tộc gặp nạn, môi hở răng lạnh, cùng là đồng bào nhân tộc, Tiêu Tộc ta tự nhiên toàn quân xuất động, dùng 200 vạn huyết mạch tộc nhân, cứu vãn An Tộc trong nước lửa. Tiêu Tộc thật sự muốn dốc toàn bộ lực lượng. Khá lắm, vậy các ngươi cùng nhau, có 350 vạn tinh anh. Mà Huyễn Thần Quân Mộc Tuyết Mạch của ta, cũng chỉ có 500 vạn giáo chúng, muốn công phá thủ hộ kết giới của An Tộc, độ khó có thể quá cao. Hữu Mộ Vương chế nhạo. Nhưng hiển nhiên, hắn rất hài lòng với con số 200 vạn, điều này cho thấy quyết tâm của Tiêu Tộc. Không sai, đến lúc đó tất nhiên là một khảo nghiệm đối với Hữu Mộ Vương. Tiêu Tộc Hoàng cười nói. Nói xong, hai người liếc nhau, liền nhịn không được, cao giọng cười lớn. Lại thêm An Loan thức thời, đến lúc đại quân tới gần, người nói, An Đỉnh Thiên bọn người, nên làm thế nào mới có đường sống? Tiêu Tộc Hoàng cười nhạo. Cầu Lý Thiên Mệnh lại tạo một kỳ tích nữa đi. Hữu Mộ Vương lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh người này, xác thực không thể khinh thường, cho hắn cơ hội, hắn thật sự có thể làm được. Tiêu Tộc Hoàng cau mày nói. Đúng, không sai. Cho nên chúng ta mới hiểu, trong hôn lễ lần trước, sai lầm lớn nhất của chúng ta là đi vây công hắn, chứ không phải An Đỉnh Thiên. Sắc mặt Hữu Mộ Vương cũng trở nên âm lãnh. Chẳng ai hoàn mỹ, tiểu tử này thật không thể tin được, nhưng cũng có khuyết điểm trí mạng. Tiêu Tộc Hoàng hít sâu một hơi, bởi vậy, lần này, có thể xem nhẹ người này, chỉ cần nhắm vào An Đỉnh Thiên một nhà. Phàm là kẻ nào từng giúp đỡ Lý Thiên Mệnh, bắt lấy hết, chẳng khác nào nắm thóp con độc xà. Đó mới là cách duy nhất có thể xử lý hắn cũng không cần đặc biệt cá nhân ai cả, An Tộc toàn tộc này cũng là mệnh mạch của hắn, chết nhiều quá, hắn không thể nào ăn nói với An Định. Hữu Mộ Vương thản nhiên nói. Hữu Mộ Vương nói rất đúng. Tiêu Tộc Hoàng gật đầu tán thưởng, có thể thấy giáo chủ đệ nhất chiến này, trực tiếp chọn An Tộc, thật là trí tuệ. Giải quyết An Tộc, giải quyết Lý Thiên Mệnh, những kẻ khác như Thánh Huyết Tộc, cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi. Tiêu Tộc Hoàng, chuyện đánh hạ An Tộc này, Tiêu Tộc ngươi mới là quan trọng. Hữu Mộ Vương nhìn hắn, sâu sắc nói, đã Tiêu Tộc Hoàng có lòng thành như vậy, cam nguyện dốc toàn bộ lực lượng giúp An Tộc, vậy ta sẽ chuyển lời giáo chủ rằng ngài ấy rất hài lòng về các ngươi. Tiêu Tộc Hoàng vội vàng nói, Hữu Mộ Vương, xin cứ nói. Hữu Mộ Vương nhìn về phía An Thiên Đế Phủ trong hỗn độn hắc ám kia, cười thâm thẳm nói, giáo chủ đã mở lời, sau khi đánh hạ An tộc, một số chiến lợi phẩm trong An Thiên Đế phủ thuộc về Tiêu tộc ngươi. Tiêu tộc Hoàng nghe vậy, hai mắt sáng lên, mặt mày rạng rỡ như hoa nở, kích động khó tả. Chiến lợi phẩm của một đế tộc, tầm quan trọng có thể nghĩ. Thế nhân rồi sẽ minh bạch, đi theo thần mộ giáo mới là con đường duy nhất của Huyền Đình. Càng sớm đi theo, càng tốt. Tiêu tộc Hoàng hít sâu một hơi, vội vàng nói ra điều Hữu Mộ Vương muốn nghe. Và câu nói kia, sau khi chiến đấu, tiêu tộc càng ra sức tuyên dương. Tiêu tộc ta sẽ dẫm lên thi thể An tộc, nói cho các tộc Huyền Đình biết thế nào là vinh quang của kẻ tùy tùng, thế nào là tử lộ của kẻ ngoan cố chống lại. Ngữ điệu của tiêu tộc Hoàng cũng trở nên đắt giá hơn mấy phần. Ha ha. Hữu Mộ Vương cười, không nói gì. Hết thảy đều nằm trong tiếng cười này. Hữu Mộ Vương, xin hỏi, khi nào thì động thủ? Tiêu tộc Hoàng ra vẻ phục tùng hỏi. Chờ ngươi trở về tiêu tộc, liền có thể điều binh khiển tướng. Hữu Mộ Vương thản nhiên nói. Điều ngay bây giờ sao? Tiêu tộc Hoàng kinh ngạc nói. Không thì sao? Hữu Mộ Vương lạnh lùng nói, trước đây nhân tâm có chút hỗn loạn, giáo chủ đã bỏ ra thời gian dài như vậy để chỉnh bị, hiện tại trên dưới một lòng, chính là thời khắc đấu chí mạnh nhất, tự nhiên là càng sớm xuất chiến càng tốt. Phải biết, có Lý Thiên Mệnh ở đó, thời gian đang đứng về phía đối diện. Đôi mắt tiêu tộc Hoàng lạnh lẽo, nói, vâng. Vậy ta lập tức trở về chỉnh bị, chỉ chờ Hữu Mộ Vương ra lệnh một tiếng, 200 vạn huyễn thần tu sĩ tiêu tộc, lập tức toàn lực giúp An tộc. Được, chúng ta chờ ngươi giúp. Hữu Mộ Vương cười lớn, sau đó hóa thành gió tuyết, chui vào trong gió. Thái Nhất Tháp Sơn. Lý Thiên Mệnh từ trên Tôn Long Hào đi xuống, đi một đoạn ngắn, một tòa đại điện quân cơ sử thần thú đế quân mới xây, hiện ra trước mắt. Trong trăm năm này, thần thú đế quân đã triệt để cải chế, đám đông vu thú nhị tộc tập thể chuyển thành tướng quân, huyền tướng trở lên, bình thường đều hoạt động tại quân cơ sử này. Lý Thiên Mệnh vừa lúc tiến vào, còn gặp Ngụy Ương. Ngụy Ương lúc này là một huyền tướng, nàng mặc quân giáp màu xanh, tôn lên vẻ xinh đẹp nhu mì. An Nịnh đâu? Ngụy Ương thấy hắn, đã không còn cảm giác nam nữ, mà xem hắn như một người đệ đệ thần kỳ. Chờ trận chiến này kết thúc, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi gặp mặt. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi đi, thần thần bí bí, gặp mặt còn phải sắp xếp. Ngụy Ương biểu môi. Hắc hắc, gia gia ngươi bọn họ đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Đều ở bên trong. Ngụy Ương tự mình dẫn đường cho hắn, đến chỗ sâu nhất của quân cơ sử này. Thật ra không cần nàng dẫn, dù sao Bạch Phong cũng ở ngay chỗ này, nhưng dọc đường nghe mùi thơm thảo một đóa hoa trên người nàng, cũng không tệ. Ấy, đều ở đây. Ngụy Ương chỉ vào trong điện nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười vẫy tay với nàng, rồi tiến vào trong đó. Trong điện, trên bàn tròn, bên cạnh Thái Thượng Hoàng có một vị trí, Lý Thiên Mệnh không khách khí, trực tiếp ngồi lên. Cảnh tượng này, có lẽ nhiều tộc trưởng bối vu thú tộc còn khó chịu, dù sao vị trí này là trên cả hai vị tổ soái, nhưng khi Thái Thượng Hoàng cười với Lý Thiên Mệnh, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Vu Thương Ngô, Ngụy Vĩnh Xương, hai người các ngươi, báo cáo cho Tôn Tế một chút tình hình cải chế thần thú đế quân. Thái Thượng Hoàng nói. Lời này khiến nhiều lão nhân vu thú nhị tộc có chút nín thở, nhưng tộc vương của họ biết địa vị của Lý Thiên Mệnh. Ngụy Vĩnh Xương tươi cười trên mặt, vội vàng nói, trước mắt cải chế đã hoàn toàn thành công, 150 vạn ngự thú sư đạt tiêu chuẩn đã sẵn sàng, thường dùng chiến thú là 10 triệu. Đồng thời chiến thú đang ở trạng thái ngự chiến là 30 ức. 30 ức này tuy không dễ khống chế, nhưng vận dụng thỏa đáng, cũng là một cổ lực lượng. Đã vào vị trí hết chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã vào vị trí hết rồi. Lúc nào cũng có thể xuất kích. Ngụy Vĩnh Xương nói. Làm phiền các vị. Lý Thiên Mệnh cũng không cần thiết tranh công, sau khi nghe xong, liền trả lại sân khấu cho Bạch Phong, để ông ấy quán xuyến đám người này. Thái Thượng Hoàng tiếp tục khai hội, nhấn mạnh, tình báo cho thấy, hiện giờ quân đoàn ngũ tộc thần mộ giáo đang khẩn cấp tập hợp, tiếp đó rất có thể chúng sẽ phát động tiến công, Thái Nhất Tháp Sơn của chúng ta cũng không phải mục tiêu, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng xuất chinh tiếp viện. Vâng. Mọi người gật đầu. Nhưng nói thật, nghe nói thần mộ giáo tập hợp 3.000 vạn đại quân, họ vẫn rất lo lắng, dù sao các tộc Huyền Đình quá phân tán, liên minh công thủ cần phối hợp, cần phải bỏ ra, đến cùng có thể phối hợp đến mức nào, hoàn toàn khó liệu. Nghe nói thần mộ giáo đã chuẩn bị xuất chiến, không khí khẩn trương bao trùm. Thái Thượng Hoàng còn đang phát biểu, truyền tin thạch của ông sáng lên, Huyền Đình Đại Đế trầm mặc một lát, Thái Thượng Hoàng mới đến góc phòng, hỏi, chuyện gì? Huyền Đình Đại Đế nói, thần mộ giáo lập tức xuất chinh, chúng công kích ai? Hiện tại không ai biết. Tiếp đó, bất kỳ động tĩnh nào của thần thú đế quân đều phải qua ta đồng ý. Thái Thượng Hoàng khó chịu nói, toàn nghe ngươi, ta tọa trấn nơi này để làm gì? ngươi thì nhất định là đúng sao? Huyền Đình Đại Đế nhìn ông chằm chằm, nói, thời khắc nước nhà sinh tử tồn vong, ngươi đừng làm loạn, ta sẽ cho ngươi xuất chiến, thậm chí cho ngươi cơ hội chịu chết. Ngươi muốn chết, ta nhất định khiến ngươi chết có giá trị, để tên ngươi lưu truyền thiên cổ, nhưng về chiến lược, ta đứng trên toàn cục, Thái Cổ Đế Quân và Thần Thú Đế Quân nhất định phải bảo trì hợp tác, ngươi cũng nhất định phải nghe theo an bài của ta. Thái Thượng Hoàng nghe vậy trầm mặc một hồi, sau cùng thản nhiên nói, được. Ngươi so với ta có năng lực. Vi phụ cũng chỉ muốn nói cho ngươi, cái mạng này của ta, sớm đã chuẩn bị vì Huyền Đình mà chết. Nói xong, ông ngắt truyền tinh thạch, ha ha cười vài tiếng, biểu môi nói, ta nghe ngươi cái quỷ. Lý Thiên Mệnh vất vả lắm mới có được thân phận Thái Thượng Hoàng này, lẽ nào còn hoàn toàn dựa theo mạch suy nghĩ của Huyền Đình Đại Đế sao? Nếu mạch suy nghĩ giống nhau, khẳng định sẽ nghe ông ta. Nếu mạch suy nghĩ khác biệt, nghe cái rắm. Trở lại bàn tròn, Thái Thượng Hoàng liếc nhìn một vòng, bỗng nhiên kích động nói, tất cả mọi người, lập tức vào vị trí. Sẵn sàng xuất chiến. Tan họp. Lời vừa dứt, Đế Khư tĩnh lặng trăm năm, lần nữa tiến vào trạng thái bùng nổ. Và lần bùng nổ này sẽ kịch liệt gấp trăm lần, nghìn lần so với lần trước. Hống hống hống. Trên Thái Nhất Tháp Sơn, mấy chục ức hỗn độn tinh thú, dưới sự cảm nhiễm của không khí này, phát ra tiếng gầm chấn thiên, bao trùm toàn Đế Khư Thần Mộ Giáo. Nơi này từng là động thiên phúc địa đẹp nhất của Huyền Đình, giờ phút này lại bị hỗn độn tinh vân hắc ám nồng đậm che phủ, thiên địa một mảnh tối tăm. Giữa thương sơn mờ tối, có thể thấy vô số quang ảnh tụ tập trước cổng chính Thần Mộ Giáo, những quang ảnh này trong cuồng triều hắc ám sắp hàng chỉnh tề, khí thế dồi dào, phát ra tiếng hô đinh tai nhức óc. Đã là quang ảnh, tự nói rõ bọn hắn đều ở trong ổ thế giới chân thực, mà lại toàn viên đều ở đó. Quang tự tại giới là Tân Trang, là Mỹ Hảo, là Hài Hòa. Thường có người nói, càng là cường giả, càng nguyện ý thời gian dài ở lại quang tự tại giới, để bản thân lộ ra hòa ái, thân hòa, không có cảm giác áp bách khủng bố của cự thân. Khi sở hữu tinh hải trụ thần toàn viên tiến vào ổ thế giới chân thực, trở về thiên địa chân thực chánh thức, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hòa bình đã bị xé nát. Quang tự tại là tô song trát phấn cho hòa bình, và sau khi phá hủy diệt vong, tàn bạo, vô tình của vũ trụ chân thực, liền sẽ nổi lên mặt nước. Mỗi một trụ thần đều biết, thế nào là thế giới chân chính. Quang tự tại, vì tình mà sinh. Cũng bởi vì vũ trụ chân thực là vô tình. Toàn viên lựa chọn ổ thế giới chân thực, chẳng khác nào toàn viên vô tình, tương đương với tất cả mọi người không coi trọng khách khí, hòa thuận, ngọn nguồn, đều không trang, sẽ toan ngụy trang trên thân quang tự tại giới, hiện ra chân diện mục của mỗi siêu cấp trụ thân. Thần Mộ Giáo trong vũ trụ chân thực là địa phương hạch tâm tinh vân của Đế Khư này. Nơi đây vốn đầy sao như biển, đủ mọi màu sắc, tinh quang rực rỡ, lúc này giữa tinh thần cùng tinh thần, giữa tinh khu và tinh khu, lại tràn ngập vô số hỗn độn tinh vân hắc ám, khiến mảnh tinh hải vô tận này như màn trời hắc ám, che đậy vĩnh hằng. Trên màn trời hắc ám này, bất ngờ có thể thấy, từng nhóm lại từng nhóm tinh hải trụ thần thân cao thể lượng tối thiểu đều vượt qua 1 triệu mét, khoảng cách đều nhau, sắp xếp tại địa điểm lối ra của mảnh tinh hải vô tận này. Vô cùng vô tận, nhiều vô số kể. Với phàm nhân mà nói, tràng diện như thế là hùng vĩ khó có thể tưởng tượng, là đại khủng bố khó có thể tin, chân tướng vũ trụ vĩnh viễn vượt quá cực hạn sức tưởng tượng của phàm nhân. Trọn vẹn 3.000 vạn cái trụ thần thân cao 100 vạn mét trở lên, làm 5 phe cánh, sắp xếp phía trước trong tinh vực, cái đầu đường kính đều có 10 vạn mét trở lên, đều không nhìn thấy cuối cùng. Từng cái đầu vật lớn này, tinh quang sáng chói, tai mắt mũi miệng đều dường như còn lớn hơn cả đất trời, há miệng như thâm uyên, dường mắt như hằng tinh nguyên. Đông đảo trụ thần 100 vạn mét như thế, bọn hắn đều là cá thể thật, mà không phải ký hiệu gì. Hai mắt bọn hắn phun lửa, tư thái kiêu ngạo, ào lấy ánh sáng hừng hực từ con mắt, nhìn về phía cuối tinh vân phía trước. Tại ám chi địa lớn nhất của màn trời hắc ám kia, không biết từ khi nào, có một viên hằng tinh nguyên to lớn bay lên, sự xuất hiện của nó nhấc lên khí lãng tinh hà vô tận, ngàn vạn tiểu hằng tinh nguyên tinh thần bên trong, tinh mỏ toái tinh bắn tung tóe ra, vô số không gian càng không tinh vực chấn động, hình thành gần sóng tinh hải mênh mông. Bái kiến giáo chủ. 3.000 vạn trụ thần 100 vạn mét kia lại nguyên một đám lấy biểu lộ ước mơ vô cùng nhân tính hóa, đối với hằng tinh nguyên vô cùng lớn kia quỳ bái. Khi lớp bụi mù trên bề mặt hằng tinh nguyên kia bị đẩy ra, cho thấy tai mắt mũi miệng của một người, mới có thể nhìn ra, đây cũng chỉ là đầu của một siêu cấp trụ thần. Mà siêu cấp trụ thần này, tự nhiên chính là Thần Mộ Giáo chủ mang bộ dáng thiếu niên kia. Hắn tại màn trời hắc ám kia, lấy một đôi mắt đen nhánh như lỗ đen, nhìn về phía đại quân 3.000 vạn thập giai hỗn độn trụ thần trở lên này. Lúc mở miệng nói chuyện, chiếc miệng kia trực tiếp nhấc lên phong bạo tinh vân. Toàn quân bày trận. Thanh âm này giống như đại bạo tạc vũ trụ, hình thành ngôi sao màu sắc rực rỡ, chấn động ra trong tinh vân vô tận của toàn bộ Thần Mộ Giáo, gây nên vô số tinh thần hủy diệt, tinh vân tán loạn. Là 3.000 vạn tinh anh trụ thần kia lấy thanh âm sục sôi trả lời, về sau càng sắp xếp chỉnh tề, đứng nghiêm. Trên thân những trụ thần trăm vạn mét trở lên này đều khoác lên khải giáp trụ thần khí lập lòe, trên thân khảm nạm mấy ngàn vạn bảo quang và tinh thần, vô số thần văn lưu chuyển, còn có đại lượng thiên mệnh thái hộ thuẫn khởi động. Khó có thể tưởng tượng đây là một loại quân đội mang tính hủy diệt hạng gì, phản phất là siêu thần quân đoàn vì tịch diệt toàn vũ trụ mà thành. Ngay cả Lý Thiên Mệnh lâu dài đều ở quan tự tại giới, đều có chút quên đi chiến tranh thế giới chân thực này, đến cùng là bộ dáng gì. Ngũ tộc quân đoàn trưởng khống giả, ở đâu? Đầu hàng tinh nguyên vô cùng lớn kia lại lần nữa phát ra thanh âm rộng rãi, ngôi sao màu sắc rực rỡ vô hạn chấn động. Ta mấy người tại? Trong từng đạo thanh âm rộng rãi chấn động ra này, có thể thấy phía trước ngũ tộc quân đoàn đứng năm cái đỉnh phong trụ thần cao mấy ngàn vạn mét. Thể lượng bọn hắn không thể nghi ngờ là lớn nhất trong quân đoàn các tộc, dưới thân thể mấy ngàn vạn mét của bọn hắn, trụ thần trăm vạn mét đều như chuột trên gót chân bọn hắn. Đương nhiên, thể lượng này của bọn hắn cũng không phải vượt qua thức dẫn trước, bởi vì trong mỗi quân đoàn tộc đều có đại lượng cường giả thiên mệnh trụ thần mấy trăm vạn mét, hơn 1.000 vạn mét, cũng không ít tồn tại siêu thoát thiên mệnh phổ thông, bởi vậy mỗi quân đoàn, từ trên xuống dưới, đều là bậc thang thức. Trong ổ thế giới chân thực, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Thể lượng đỉnh phong trụ thần mấy ngàn vạn mét kia, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Lúc bọn hắn hành tẩu, nói chuyện, đều như thần mộ giáo chủ kia, có thể gây nên thiên địa chấn động, không gian vặn vẹo, tinh hà xoay chuyển, càng có thể gây nên vô số tinh bạo. Phàm chúng thần mộ giáo, nghe lệnh năm vị này. Lập công người trọng thưởng. Phản bội chạy trốn người trọng phạt. Thanh âm rộng rãi của thần mộ giáo chủ kia lại lần nữa bao phủ. Càng là trong ổ thế giới chân thực, 3.000 vạn cường giả trụ thần này càng có thể cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của thần mộ giáo chủ. Hôm nay thần mộ xuất chiến, chỉ vì tru sát tiện tặc huyền đình, diệt trừ u ác tính, trả lại cho thổ địa nhất phương này vĩnh thế an bình. Đồ chúng ta của thần mộ, vì chính nghĩa mà sinh, nhận ý chí tổng giáo, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vâng. Ầm ầm. Nghe được 3.000 vạn người trả lời chắc chắn nhiệt huyết mãnh liệt này, cự thủ tinh hà dài siêu qua 1.000 vạn mét duỗi ra trong màn trời hắc ám kia, chỉ về phía ngoài rìa mảnh tinh hải vô tận này, thanh âm hủy diệt như vũ trụ bạo phát kia lại lần nữa chấn động quanh minh. Thần mộ tử đệ, xuất chiến. Rầm rầm rầm. Trống trận trụ thần khí vang vọng ầm ầm, vô số tinh hạm vũ trụ thật lớn như vũ trụ hải lên đường, kết giới tinh hải của chúng hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên, bạo phát cường quang chói mắt. Dưới sự an bài của năm vị trưởng khống giả, quân đoàn ngũ tộc này có người đi bộ xông ra, giết ở phía trước nhất, có người phân tán ra, đóng giữ tinh hải vô tận thần mộ giáo này, còn có một bộ phận chuyên môn leo lên tinh hạm vũ trụ, trở thành tồn tại hạm quân vũ trụ tương tự huyền đình. Rầm rầm rầm. Quân đoàn ngũ tộc cơ hồ hoàn toàn tách ra, mỗi người có nhiệm vụ riêng, như bốn thanh dao nhọn đâm vào đế khư huyền đình, còn lại một phương thần thuẫn lớn nhất, dùng để thủ hộ đại bản doanh. Huyền đình. Trên gương mặt khổng lồ vô biên trong màn trời hắc ám kia, một đôi cự nhãn tinh cầu vô cùng nồng đậm, bá đạo. Còn có ngươi, Lý Thiên Mệnh. Khi nhớ tới cái tên này, có lẽ là nhớ tới thất bại của kế hoạch tam phương hôn lễ một khắc kia, thẳng đến điều chỉnh trăm năm, mới rốt cục khiến trên dưới thần mộ giáo một lòng, khiến đường đường thần mộ giáo chủ như hắn kinh lịch hết thảy này, sát cơ trong lòng, có thể nghĩ. Gương mặt khổng lồ vô biên kia không nói thêm gì nữa, hắn quay đầu, nhìn về phía tòa kiếm sơn kình thiên kia ở địa phương hắc ám lớn nhất. Nụ cười trên khóe miệng cực độ lạnh lẽo so với thần mộ giáo thời khắc xuất chinh, thế giới chân thực rối loạn rộng lớn, thì An Thiên Đế phủ bên trong lại lộ ra bình tĩnh hơn nhiều. Từng tòa lầu các cung đình, khoảng 150 vạn cường giả An tộc vẫn còn trong quan tự tại giới, tiện bề điều khiển. Ngoài ra, còn có mấy trăm vạn người già trẻ em, cơ bản đều dưới thập giai hỗn độn trụ thân. Lực lượng già đi, tân sinh này, tại chiến trường cấp bậc này rất khó phát huy tác dụng, nếu để người trưởng khống, càng thêm vướng víu. Thế nhưng bọn hắn đều là thân nhân của An Nịnh. Có lẽ tác dụng duy nhất là trợ giúp cường hóa kết giới thủ hộ An tộc. Thần mộ giáo xuất chinh. 2.000 vạn đại quân xuất động, mộ thần mạch tòa trấn thần mộ giáo. Tin này rất nhanh bao phủ bốn phía An Thiên Đế phủ, làm nổ vô số người. Thời khắc này, chiến sĩ An tộc cơ bản chưa biết bọn hắn là mục tiêu chủ yếu của An tộc, bởi vì bọn hắn không hề hoảng sợ như trong tưởng tượng. 150 vạn chiến lực thường quy đã sớm tập trung bên ngoài đế môn An tộc, cũng toàn quân bày trận, chờ điều khiển. Là lực lượng thị tộc, thời khắc đối mặt uy hiếp diệt tộc, ý chí tinh thần của mỗi người An tộc thậm chí còn nồng đậm hơn cả giáo chủ thần mộ. Hiển nhiên, vì bảo toàn An tộc, bọn hắn đều có dũng khí thề sống chết mà chiến. Có lẽ chỉ khi ra ngoài trợ giúp người khác, dũng khí mới kém một chút, mới cân nhắc có đáng hay không. Thủ vệ An Thiên Đế phủ, lòng bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. An Đỉnh Thiên, An Loan, An Dương bọn người biết điểm này, bởi vậy đến giờ phút này bọn hắn đều không tuyên bố tin tức mình sẽ bị chủ công. Giờ phút này, khi thần mộ giáo đã xuất chiến, An Đỉnh Thiên dẫn theo tử nữ, các lão, bao gồm cả An Tuyết Thiên, đứng trước 150 vạn chiến sĩ An tộc. Tuy tổ soái An Lục Thiên lúc này phải ở lại quân thần qua, nhưng dù thiếu đi nhân vật số 2 này, khí thế cường giả An tộc giờ phút này cũng vô cùng hung hãn. Không cần tiến vào vũ trụ chân thực, An Đỉnh Thiên và những người này cũng có thể mang đến rung động thiết huyết. Các vị người thân An tộc. Ánh mắt An Đỉnh Thiên sáng rực, liếc nhìn toàn trường, cùng những tộc nhân nhiệt huyết nhìn nhau. Đại quân thần mộ giáo đã xuất động, tất cả tứ chi xuất ngoại, mỗi một quân đoàn 500 vạn người. Theo ta hiểu biết về thần mộ giáo, trong 2.000 vạn này, chắc chắn 500 vạn sẽ hướng về phía chúng ta. Bởi vậy, trận chiến này quyết định sinh tử tồn vong của mấy trăm vạn đồng bào An tộc ta. Nếu ai không xuất lực, An tộc luân hãm, các ngươi, cha mẹ, tử nữ các ngươi đều sẽ thành huyết nhục trên thớt của người khác. Đồ chơi. Truyền thừa từ xưa của An tộc ta sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. An Đỉnh Thiên cũng xuất thân quân lữ, trước khi lui về cũng là tổ soái Thái Cổ Đế quân, khí phách này vẫn còn. Dù hắn chỉ nói đến đây, các chiến sĩ An tộc đều biết hậu quả, đồng loạt đỏ mắt giận dữ hét, An tộc tử đệ, thề sống chết huyết chiến. Dù thịt nát xương tan, không để địch nhân tiến lên trước một bước. Nói đúng. Giờ này khắc này, thần mộ giáo là địch nhân phát rồ. Bọn chúng công nhiên làm trái tổng giáo lý niệm, công nhiên phản bội cửu tinh đệ tử tổng giáo, bọn chúng xuất chiến, bất nghĩa chi sư cuối cùng bị thiên khiển. Cuối cùng sẽ thảm bại. Cuối cùng sẽ diệt vong. An Đỉnh Thiên hừng hực mà lãnh khốc nói. Bất nghĩa chi sư, cuối cùng sẽ diệt vong. Tiếng hô chấn thiên, tràn ngập An Thiên Đế phủ. Người người chiến ý ngút trời, ít nhất mạnh hơn thần mộ giáo. Dù những người kia trải qua trăm năm chỉnh hợp, cũng không biết rõ ý nghĩa ngã bài bất ngờ của thần mộ giáo là gì. Chỉ có thể nói, mọi việc tam phương hôn lễ thần mộ giáo có thể được như ý hơn phân nửa, đều phá hủy lực lượng đỉnh phong các tộc, chứ không phải như bây giờ. Về phần An Đỉnh Thiên, hắn không cho rằng 2.000 vạn đại quân đều hướng về phía An tộc, chỉ là đánh, có chút vây quanh chấn nhiếp. Hắn tin Lý Thiên Mệnh, cũng tin một bộ phận Minh Hữu. An tộc chỉ cần kháng trụ 500 vạn đại quân huyễn thần, phần còn lại vốn không nên từ An tộc tiếp nhận, An tộc cũng không thể tiếp nhận. Bởi vậy, An Đỉnh Thiên rất thuần túy. Những cường giả An tộc này cũng đều rất thuần túy. Nghe khí tức chiến hỏa sắp đến, nhìn từng gương mặt không sợ chết trước mắt, An Đỉnh Thiên không chút hoài nghi quyết tâm chịu chết vì An tộc của bọn họ. Chính hắn cũng có quyết tâm này, dù sao sau khi hắn chết, còn có Nhi Tử, còn có An Nịnh, còn có Lý Thiên Mệnh. Một khắc này, tâm An Đỉnh Thiên nóng nảy đến cực hạn. Hắn vung tay, kích phát kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long đến hình thái tối cao, tất cả người thân An tộc, theo ta chịu chết. Một tiếng trống chấn, kéo theo 150 vạn nộ hống, lại kéo theo mấy trăm vạn người già trẻ em gào thét. Toàn bộ An Thiên Đế phủ dường như cự long ngủ say, thức tỉnh lúc nguy cơ buông xuống, gào thét ngút trời. Thời khắc An tộc tiến vào trạng thái chiến đấu đầu tiên, mấy trăm thị tộc cường giả toàn đế khư cũng nhất kịp phản ứng. Bọn họ hoàn toàn không biết mục tiêu chủ công của thần mộ giáo, tự nhiên việc đầu tiên là tự phòng bị, sau đó trong quá trình này, quyết định có nên trợ giúp người khác hay không. Tình báo rất trọng yếu. Thần mộ giáo hành quân lớn như vậy, chắc chắn không giấu được điều tra, bởi vậy trên đường phố đế khư nhiều nhất là trinh sát binh. Bọn chúng mai phục tại các phương thiên địa đế khư, thời khắc báo cáo mọi động tĩnh đại quân thần mộ giáo. Bên quân cơ sự Thái Nhất Tháp Sơn, thần thú đế quân cũng tự mình điều tra tình báo. Đương nhiên, loại tin tình báo này không thể qua được ngân trần, Lý Thiên Mệnh chỉ là nắm chắc trong lòng, không nói trước mà thôi. Bên bàn tròn, hắn cùng Thái Thượng Hoàng trước mắt trầm mặc, mà các tổ soái, thiên soái, thần tướng, thánh tướng Vu Dày Đặc nhị tộc, từng người thần sắc lạnh lùng, vội vàng sao động. Bọn họ vừa mới thành tướng quân, kinh nghiệm không đủ, có lẽ còn không bằng An Nịnh, bởi vậy vẫn có chút loạn. Thái Thượng Hoàng nhận được tin tức. Vu Thương Ngô vội vàng báo cáo, trước mắt mộ thần mạch tọa trấn thần mộ giáo, còn lại 4 quân đoàn tổng cộng 2.000 vạn. Trong đó một tuyết mạch dẫn đầu, xem bộ dáng là muốn thẳng đến An tộc. Còn lại hồn thần quân đoàn Thái Thương mạch thì tiến về Diệp tộc Nhân mạch đế tộc, còn quân đoàn Hoàng Cực mạch Vô Hạn Ngự Thú Sư, bọn chúng không hướng chúng ta nơi này đến, ngược lại hướng quân thần qua. Ngụy Vĩnh Sương nghe vậy, cau mày nói, xem ra mục tiêu của thần mộ giáo là An tộc, Diệp tộc và Đế Đình. Trong đó Thánh Huyết tộc Đế Đình và Diệp tộc là quỷ thần, nhân mạch tối cường, việc bọn chúng liệt An tộc vào mục tiêu chủ yếu hẳn là liên quan đến Thiên Mệnh. Loại tin tình báo này Lý Thiên Mệnh đã sớm biết. Bất quá, những người này còn chưa biết, Hoàng Cực mạch và Thái Thương mạch, một hướng quân thần qua, một hướng Diệp tộc, nhưng bọn chúng không phải muốn tiến công, mà là đi ngăn chặn Thái Cổ Đế quân, Hoàng Thất và Diệp tộc cứu viện An tộc. Thần mộ giáo vẫn rất vững vàng, bọn chúng rõ ràng có năng lực khai chiến đa tuyến toàn diện, nhưng sẽ không làm vậy, mà từng bước xâm chiếm, ly gián, trước hủy diệt một đế tộc, phá vỡ đồng minh công thủ, rồi từng cái chậm rãi giết, để tổn thương nhỏ nhất. Còn tinh huyền mạch đâu? Thái Thượng Hoàng lạnh lẽo hỏi Vu Thương Ngô cau mày nói, toàn bộ vũ trụ tinh hạm của thần mộ giáo, đại bộ phận đều giao cho tinh huyền mạch sử dụng. Hiện tại tinh huyền mạch đều ở trên vũ trụ tinh hạm, có thể di chuyển nhanh chóng, trợ giúp bất kỳ bên nào. Đây mới là phiền toái nhất. Bọn hắn tùy thời đều có thể đến Thái Nhất Tháp Sơn của chúng ta. Dù sao vô hạn ngự thú sư chúng ta, tốc độ di chuyển không thể so sánh với bọn hắn. Một khi chúng ta ra ngoài trợ giúp, đại hậu phương vẫn rất sợ chiêu xuất quỷ nhập thần này. Thái Thượng Hoàng gật đầu. Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh cũng nhíu mày. Không thể không nói, đối phương vẫn đủ buồn nôn. Huyền Đình Thập Phương Đế, quỷ thần cùng nhân tộc, các lấy hoàng tộc, diệp tộc cầm đầu. Một khi hai tộc này không được trợ giúp, các đế tộc, vương tộc khác như quần long vô thủ, rất khó ra người. Coi như dãy dụa sau vẫn muốn giúp đỡ, cũng có thể trễ thời cơ. Đối phương không cần ngăn chặn tất cả đường đi trợ giúp, chỉ cần ngăn chặn quân thần qua cùng diệp tộc, như vậy kỳ thật đã đủ rồi. Lưu lại tinh huyền mạch trưởng khống vũ trụ tinh hạm là sự chấn nhiếp lớn nhất, ai dám rời tổ trợ giúp, đều phải cân nhắc. Chúng ta nếu trợ giúp, khẳng định ưu tiên trợ giúp quân thần qua. Liên hợp Thái Cổ Đế Quân cùng Đế Khư Cấm Quân của hoàng tộc, thêm lực lượng Thánh Huyết tộc, nói không chừng có thể đánh tan Hoàng Cực Mạch, khiến đối phương có chừng có mực. Dù sao những chiến trường khác, mặc kệ diệt tộc hay an tộc, ta đều không thấy phần thắng nào. Chi bằng tại địa phương khác đánh ra ưu thế, để thần mộ giáo biết khó mà lui, cũng coi như cứu diệt tộc, an tộc. Vu Thương Ngô thấy mọi người trầm mặc, không kịp chờ đợi nói ý nghĩ của mình. Thái Thượng Hoàng vẫn không phản ứng. Mà lúc này, truyền tin thạch sáng lên. Thái Thượng Hoàng ấn mở, Huyền Đình Đại Đế, còn có các tộc hoàng trên cơ bản đều xuất hiện. Diệp tộc hoàng, An tộc hoàng cũng ở đó. Huyền Đình Đại Đế mở miệng, trước mắt đối phương ba hướng tiến quân là quân thần qua, An tộc, Diệp tộc, còn có tinh huyền mạch dự bị. Một khi đối phương rõ ràng mục tiêu tiến công, ta đề nghị mỗi tộc trực tiếp phái một nửa người, ưu tiên dùng vũ trụ tinh hạm chuyển di, lân cận trợ giúp. Cụ thể trợ giúp ai thì nhìn tình huống cụ thể. Đế tộc, vương tộc đều như thế. Phương án này trước kia cũng đề cập tới, bởi vậy các đại tộc hoàng, tộc vương đều gật đầu, đây cũng là hạch tâm của công thủ đồng minh. Đối phương là người tiến công, quyền chủ động nằm trong tay bọn hắn. Hiện tại thần mộ giáo gần như toàn quân xuất động, không bị tiến công, khẳng định không thể làm người chết. Bất quá lúc này bọn hắn còn chưa thể trợ giúp, phải đợi giao chiến, đối phương hãm sâu vào kết giới thủ hộ mới có thể động, nếu không một khi đối phương thay đổi phương hướng, khó có thể khống chế. Bởi vậy giờ phút này, toàn bộ người Huyền Đình gần như nín thở, đều gắt gao nhìn chằm chằm động tĩnh đại quân thần mộ giáo. Huyền Đình Đại Đế cũng cùng tất cả mọi người duy trì liên hệ, chưởng khống. Lúc này hắn vẫn đóng vai nhân vật thương gia. Nhưng nếu hắn thật sự hiểu quân thần qua cùng diệp tộc chỉ là chấn nhiếp, chỉ có an tộc mới là cường công, hắn sẽ còn giúp đỡ bằng cách phái một nửa người từ mỗi tộc đi khẩn cấp trợ giúp sao? Lý Thiên Mệnh có chút nghi vấn về điều này. Khi truyền tin thạch của Huyền Đình Đại Đế đóng lại, bầu không khí Thái Nhất Tháp Sơn vô cùng nghiêm túc. Tình báo không ngừng hiển thị, đại quân tam tộc không ngừng tới gần quân thần qua, diệp tộc, an tộc. Cái kia, nhan tộc, tộc hoàng, ngay tại, khuyến cáo, huyền đế, giảm bớt, an tộc, trợ giúp. Ngân Trần bỗng nhiên nói. Nhan tộc hoàng. Lý Thiên Mệnh có chút ấn tượng, đó là lão tộc hoàng, là phụ thân của Đạo Ẩn Phi cùng Nhan Vĩ, cùng An Đỉnh Thiên là cùng một thế hệ. Người này cũng giống Vu Thương Ngô, theo chân Thái Thượng Hoàng lẫn vào. Lý do. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nói, an tộc, cùng ngươi, quá gần. Vừa đến, cắt giảm, an tộc, thực lực. Thứ hai, dẫn phát, ngươi, phẫn nộ. Ngân Trần ha ha nói. Vậy hắn đạt mục đích rồi, ta xác thực phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ với hắn. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Nói đến công thủ đồng minh, nhưng vẫn muốn động tiểu tâm tư. Lý Thiên Mệnh xem thường nhất là loại người này, rõ ràng Huyền Đình liên hợp lại vẫn yếu thế, còn muốn đùa lòng dạ hẹp hòi nhằm vào an tộc. Thật đáng xấu hổ. Huyền Đình Đại Đế nói sao? Lý Thiên Mệnh lãnh đạm hỏi. Hắn không, đáp lại. Ngân Trần nói. Với loại người như Huyền Đình Đại Đế, hắn nói thế nào không quan trọng, cuối cùng vẫn phải xem hắn làm thế nào. Lý Thiên Mệnh cũng đã cho hắn thấy năng lực của mình. Huyền Đình Đại Đế đến cùng nhìn nhận thế nào, cuối cùng vẫn là xem bản thân hắn. Có điều, quan hệ của ta và an tộc, hắn trong lòng cũng nắm chắc. Có ta ở đây, an tộc sớm muộn sẽ chiếm ưu thế ở Huyền Đình này. Hắn sẽ lựa chọn thần phục tương lai, hay là bí quá hóa liều ngay lúc này. Lý Thiên Mệnh biết, rồi sẽ thấy. Dù sao, hắn để Bạch Phong nắm Thái Thượng Hoàng, chẳng khác nào nắm vận mệnh của mình và An tộc trong tay. Vô luận Huyền Đình Đại Đế làm thế nào, đều không thay đổi được quyết tâm bảo vệ An tộc của Lý Thiên Mệnh hôm nay. Đại quân Mộc Tuyết Mạch đã tiếp cận An Thiên Đế Phủ, hiện tại ở vị trí Phong Mãn Lâu. Lý Thiên Mệnh từ quân cơ sử đi ra, vào Giang Điện Phủ. An Nịnh mặc bộ quân phục vảy rồng trắng đang đứng ở đó, đôi mắt nàng thuần trắng, lại có sát cơ phun trào. Tất cả khiến nàng trông hoàn toàn là một người thật có cảm xúc, ngoại trừ không quá trẻ con, những chức năng khác không khác gì người. An Nịnh hít sâu một hơi. Đừng khẩn trương, có ta. Lý Thiên Mệnh nắm lấy bàn tay ngọc thon dài của nàng. An Nịnh nhìn hắn, sắc mặt hơi giãn ra, hừ nhẹ, tiểu hài tử. Lý Thiên Mệnh phản kích, đại ngốc cô nương. Nói xong, không đợi An Nịnh phản kích, hắn nghiêm túc, chuyện thần thú đế quân, giao cho ngươi và Bạch Phong. Hắn mới là người của nơi này, bất luận hành động nào, thân phận hắn mới có thể điều phối, ta ở đây là thừa. Ngươi muốn đi đâu? An Nịnh quan tâm hỏi. Lý Thiên Mệnh phất tay, chỉ thấy ngoài cửa, Vi Sinh mặc nhiễm hướng vào trong. Mái tóc dài xanh sẫm rủ xuống, nàng mỉm cười với An Nịnh, tỏ rõ vẻ ôn nhu. Lý Thiên Mệnh nói, ta đương nhiên là cho cá ăn rồi. Muốn cho cá ăn, khẳng định phải đến chiến trường chỗ sâu, nói cách khác phải đến An Thiên Đế Phủ. Nghe vậy, An Nịnh hơi hít một hơi, quan tâm, hai người nhất định phải cẩn thận đấy, nhất là ngươi, Lý Thiên Mệnh, nhất định phải bảo vệ cá nhỏ. Sao? Quan hệ hai người còn tốt hơn ta à, cần ngươi nói. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. An Nịnh nói, làm gì, tiểu tiên nữ, tiểu điềm muội, ta thích không được à, mồ hôi. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng, quay người nắm tay Vi Sinh Mặc Nhiễm, quay lưng phất tay tạm biệt An Nịnh. Nhất định cẩn thận. An Nịnh chậm rãi nói xong, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm đã biến mất. Nàng tuy lo lắng, nhưng nghĩ theo một góc độ khác, bởi vì nàng biết chỗ nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm, nên có bọn hắn đến chiến trường An tộc, giúp đỡ người nhà nàng, nàng lại có chút yên tâm. Thần mộ giáo. Hai mắt An Nịnh như bạch hỏa, cháy hừng hực thế giới chân thực. Đế khư tinh vân, ức vạn tinh hải khuấy động. Quân thần qua kia, vốn là đế ngục đảo ngược, cội nguồn hắc ám hỗn độn tinh vân, giờ phút này đã triệt để bị hắc ám hỗn độn nhấn chìm. Phóng tầm mắt nhìn tới, vòng xoáy siêu cấp tinh vân này đã biến thành một màu đen kịt, tựa như một hắc động vô tận vượt ngang hơn 1.000 vạn ức mét tinh khu. Hơn nữa còn không ngừng lan tràn khí thể tinh vân màu đen ra bên ngoài. Mấy chục ức trụ thần thái cổ đế quân, thánh huyết tộc đế đình hoàng cung đều ẩn núp trong quân thần qua hắc ám này, mắt lạnh nhìn ra thiên địa bên ngoài, chờ đợi đối thủ trong cuộc chiến tranh này tới. Hoàng cực mạch, tinh giới tộc, tu sĩ huyễn thần, hồn thần. Ba loại tu luyện giả này đều có sở trường riêng trong chiến tranh vũ trụ quy mô lớn. Nhưng nếu luận về chiến tranh chính thức, ưu thế biển người chân chính, tiêu hao năng lượng khổng lồ, phải kể đến vô hạn ngự thú sư. Khi xâm thú tộc, vu thú tộc địa vị chiến thuật tăng lên khi chiến tranh đến gần, hoàng cực mạch thần mộ tổng giáo cũng vậy. 500 vạn hoàng cực quân đoàn này, tuy không có mấy chục ức hỗn độn tinh thú trung hạ tầng, nhưng tinh anh cường giả của hắn còn đông hơn vu dày đặc nhị tộc cộng lại. 500 vạn, gấp 3 lần 150 vạn. Thần thú đế quân khống chế chiến thú bằng hình thái chiến thú, có gần 1.000 vạn, mà hoàng cực mạch đi theo đỉnh cấp hỗn độn tinh thú chiến thú, vượt quá 3.000 vạn là chuyện thường. Có lẽ đây chính là lý do giáo chủ thần mộ dám đơn độc dùng một chi hoàng cực mạch đối đầu 20 ức thái cổ đế quân thêm hoàng tộc thánh huyết. Trong thái cổ đế quân, khi đối mặt địch nhân như vậy, sắc mặt mỗi chiến sĩ đế quân đều vô cùng trầm trọng. Thái cổ đế quân tuy có 20 ức, nhưng thiên binh quý có thể đối đầu địch thủ cũng chỉ có 200 vạn, thêm 300 vạn trụ thần thánh huyết tộc cùng đẳng cấp, 500 vạn cường giả này tòa trấn quân thần qua, có thể nói quân thần qua là một bộ phận mạnh nhất của Huyền Đình, là hạch tâm, là đại bản doanh. Nếu quân thần qua và đế đình bị phá, Huyền Đình tương đương diệt vong hơn phân nửa. Bởi vậy, khi thấy sâu trong tinh vân bỗng long trời lở đất, vạn tinh lui tán, 500 vạn hoàng cực quân đoàn như kỵ binh, khống chế vô số hỗn độn tinh thú gào thét xông ra, thái cổ đế quân đã bố trận hoàn tất vẫn không khỏi khuấy động trong lòng. Ai ngờ, Huyền Đình hòa bình ức năm, lại tiến vào trạng thái chiến tranh sinh tử hủy diệt nhanh như vậy sau khi hắc ám kỳ buông xuống. Dù nhiều người đã chuẩn bị hơn trăm năm, trước khi chém giết chính thức, vẫn có chút hoảng hốt. Bọn hắn tới đều là vô hạn ngự thú sư. Hoàng cực mạch dẫn đầu. Hỗn độn tinh thú kia, nhiều quá. Trong quân thần qua, kinh thanh vang lên từng trận, liệt hỏa tinh thần nhấp nhô bao phủ, thần uy của các đại thủ hộ kết giới gào thét. Trong vòng xoáy hắc động hơn 1.000 vạn ức mét này, vô số hàng tinh nguyên quanh minh hóa thành lưu hỏa thương khung, để thủ hộ kết giới hấp thu. Vòng xoáy vũ trụ quân thần qua này, xem ra xác thực rất khủng bố, mà giờ khắc này bên ngoài quân thần qua, đội quân ngự thú sư hỗn độn Thiên Mệnh trụ thần thấp nhất trăm vạn mét kia, khí thế cũng kinh thiên. 500 vạn trụ thần cưỡi hỗn độn tinh thú mà đến này, này đã người thú phối hợp, vô cùng dọa người. Khi đến trước quân thần qua, theo lệnh của trưởng khống giả trụ thần cao mấy ngàn vạn mét, siêu cấp hỗn độn tinh thú cao tối thiểu 3 triệu mét cũng nhanh chóng trải rộng chiến trường. Hỗn độn tinh thú du tẩu ẩn núp trong hỗn độn tinh vân, hấp thụ năng lượng vũ trụ trưởng thành, có bộ dáng, thuộc tính, thần uy khác nhau, có loài như thú chạy, có như loài chim, lại có côn trùng, thực vật. Vô số chi thú không thể tưởng tượng. Rất nhiều hình thù kỳ quái, hoàn toàn siêu thoát sức tưởng tượng của người, mà hỗn độn tinh thú như vậy thường càng thêm đáng sợ. Theo tiếng ra lệnh, thể lượng hoàng cực quân đoàn dường như khuếch trương gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Phóng tầm mắt nhìn tới, 500 vạn trụ thần kia đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong bầy thú, thậm chí nhìn không thấy. Hoàng cực quân đoàn dường như đã thành một mảnh thú triều lấy hỗn độn tinh thú cấp nguyên thủy làm chủ thể. Cự thú vũ trụ mấy trăm vạn mét, hơn 1000 vạn mét, chỗ nào cũng có, con nào con nấy hung tàn, dữ tợn, tàn bạo, vô tận gào rú hội tụ vào một chỗ, kinh khủng khiến các chiến sĩ đế quân bình thường trong quân thần qua run lẩy bẩy. Dường như tùy tiện một đầu cự thú đều có thể nuốt mất một thiên binh doanh của bọn hắn. Chỉ có thiên binh úy mới có thể địch nổi những cự thú này. Nhiều quá. Nhiều quá. Ít nhất có 5000 vạn hỗn độn tinh thú, mà lại cơ bản đều là cấp nguyên thủy a, vô hạn ngự thú sư trên chiến trường, thật là đáng sợ. 500 vạn người mang theo 5000 vạn chiến thú, một người mới 10 đầu, điều này nói rõ bọn hắn thậm chí còn có giữ lại. Nhất định không thể khinh thường. Không có việc gì, chúng ta có 20 ức đại quân, còn có hoàng tộc và đại đế. Quân thần qua bảo hộ đế đình hoàng cung, đế đình hoàng cung cũng là chỗ dựa của thái cổ đế quân. Cho nên, 5000 vạn hỗn độn tinh thú kia tuy dữ dằn khủng bố, tàn bạo dọa người, lại không thể khiến thái cổ đế quân hoảng sợ mất ý chí khi chưa khai chiến. Trên chiến trường như vậy, thái cổ đế quân tầm thường rất khó có tác dụng, nếu dùng mạng bọn hắn để lấp vào đổi, vậy quá lãng phí. Bởi vậy, Huyền Đình đại đế chỉ để thiên binh quý trở lên trực tiếp tập hợp thành quân đoàn, nghênh địch ở tuyến đầu, để 20 ức chiến sĩ đế quân chờ lệnh. Tại một nơi khói đặc nhấp nhô của quân thần qua vòng xoáy hắc ám này, thân thể Huyền Đình đại đế mấy ngàn vạn mét chỉ có một đôi tròng mắt màu bạc lập lòe phát sáng là có thể thấy. Ánh mắt bạc của hắn đột phá vô cùng hắc ám, xuyên qua đại lượng hỗn độn tinh thú, rơi vào một trụ thần mặc kim bào, có mái tóc rối vàng ống mấy ngàn vạn mét trong quân đoàn đối diện. Hoàng cực thú đế, Tả Mộ Vương đời trước, lùi ra mới 5 vạn năm, thực lực vẫn giữ lại không sai. Huyền Đình đại đế mở miệng, Tình Vân bên cạnh chấn động. Dù là nhậm chức Tả Mộ Vương, dám đơn độc dùng hoàng cực mạch, đơn đấu thái cổ đế quân thêm thánh huyết tộc ta, cũng quá to gan lớn mật. Bên cạnh Huyền Đình đại đế, có mấy vị cường giả quỷ thần thánh huyết tộc, đều là người có đại thần uy. Sợ là đánh nhi binh. Đúng lúc này, một hắc bào trụ thần lão giả bên cạnh mở miệng. Hắn chính là đế quân tổ soái, An Lục Thiên. Dựa theo quân chức, hôm nay hắn đến ở lại đây. Lời An tổ soái có lý. Không sai, tinh huyền mạch lấy tinh hạm vũ trụ du tẩu, cũng có thể thêm vào hoàng cực quân đoàn bất cứ lúc nào, biến đánh nhi binh thành cường công. Quân thần qua và đế đình là nơi quan trọng nhất, chúng ta không được có nửa chút chủ quan. Người nói chuyện là đồ tộc trong thập phương đế Huyền Đình, tên Đồ Hành. Đồ tộc là đế tộc quỷ thần, mà người này cũng là tổ soái trong thái cổ đế quân. An Lục Thiên không trả lời lời Đồ Hành, mà chỉ liếc nhìn phía sau một lượt, nói, Tiêu tộc hoàng cũng là tổ soái, sao hôm nay không ở đây Huyền Đình đại đế kia, đôi cự nhãn màu bạc liếc nhìn hoàng cực mạch, thản nhiên nói, Tiêu tộc hoàng nếu đến, Tiêu tộc liền quần long vô thủ, cho nên cố ý xin lưu tộc. Xem ra hắn đã trắng lưu lại, Tiêu tộc cũng không phải mục tiêu tiến công của thần mộ giáo. An Lục Thiên nói. Đồ Hành nhún nhún vai, nói, cũng không hẳn. Thần mộ giáo đều là chiến sĩ tinh anh, di động quay vòng thuận tiện, tinh huyền mạch vũ trụ tinh hạm càng như nghẹn ở cổ họng, chúng ta bị động như vậy, bọn hắn tùy thời đều có thể sửa đổi mục tiêu tiến công, Tiêu tộc hiện tại không bị tiến công, không thể nói rằng đến đón lấy sẽ không bị tiến công. An Lục Thiên nhếch miệng, một đôi ánh mắt lạnh lùng cũng liếc nhìn phía trước, không nói thêm lời. Tại dạng này trường hợp, hắn càng không thể trực tiếp cho thấy hôm nay thần mộ giáo tiến công mục tiêu là An tộc, đến mức nói sự tình Tiêu tộc hoàng, vậy càng không được, ai biết thần mộ giáo ở chỗ này còn có nội tuyến hay không. Cái gọi là công thủ đồng minh, tại loại tình huống cực đoan này, trọng yếu nhất thường thường là muốn nhìn chính mình, nhất là những đế tộc quỷ thần này, bọn hắn kiên kỵ Lý Thiên Mệnh, kiên kỵ An tộc. Đối phương ngay tại tuyên chiến lệnh, lập tức muốn động thủ. Toàn quân đề phòng. Từng vị tổ soái, cường giả thánh huyết tộc, mang theo tộc nhân, chiến sĩ, cổ động nhiệt huyết, tiến vào chiến trường, còn Huyền Đình đại đế cùng một bộ phận cường giả, vẫn lưu tại nguyên chỗ. Rất nhanh. 5000 vạn hỗn độn cự thú, ầm vang chấn thiên gào thét, tiếng rống kinh khủng kia trực tiếp làm cả quân thần qua, vòng xoáy hắc ám này, đều đang rung động, Rất nhiều đế quân chiến sĩ phổ thông dù trốn ở địa phương vô cùng xa, lỗ tai đều dường như để thú trảo kia, sinh sinh xé rách. Rầm rầm rầm. Khói đặc nổi lên bốn phía, tinh vân đánh nổ, thú hống chấn thiên, tràn diện kia chi rộng rãi, không phải phàm nhân có khả năng tưởng tượng, mục đích của người có hạn, mà vũ trụ thần linh mạnh, vũ trụ to lớn, lại là vô hạn. Một trận kinh thiên vũ trụ tinh vân đại chiến, tại trong ngoài quân thần qua này bạo phát, cuồng thú trùng sát, các loại huyễn thần, tinh giới, hỗn độn hồn, cùng đại lượng thân thể cường hãn đơn thể năng lực kinh khủng huyết mạch quỷ thần, xông vào chiến trường, tinh thần chi huyết văng khắp nơi, tiếng oanh minh điếc tai nhức óc vô cùng vô tận. Thế mà, khi trận chiến tranh này vừa mới khai hỏa một khắc, Huyền Đình đại đế kia liền nhíu mày, nói hai chữ: "Đánh nghi binh." Khi cau mày một khắc, hắn liền nghĩ rất nhiều, sau cùng, ánh mắt của hắn đặt ở trên thân An Lục Thiên, tổ soái An tộc chinh chiến nơi xa. An tộc gặp phiền toái. Đạo ẩn phi từ phía sau mà đến, cho dù là sương mù dày đặc hỗn độn tinh vân bên trong chân thực thế giới ổ, cũng không che giấu được nàng cái kia mấy ngàn vạn chi thể thước tha linh lung. Là phiền phức, nhưng có Lý Thiên Mệnh về sau, bọn hắn không cần phải bị xem thường. Huyền Đình đại đế hít một hơi thật sâu, hướng bốn phía hạ lệnh, Huyền Đình chiến sĩ, toàn lực ứng phó, gọi đám phế vật ngự thú sư trốn ở sau lưng chiến thú này, trả giá bằng máu dưới đế đình của ta. Rầm rầm rầm. Một trận chiến này, thanh thế to lớn, lấy giả làm thật, người người đắm chìm trong đó, thế mà chiến quả hắn có thể tạo thành thực sự rất có hạn, không có bất kỳ ngự thú sư hoàng cực mạch nào dám xông vào kết giới trong quân thần qua, tiến đến đều là hỗn độn tinh thú. Tình huống tương tự, cơ hồ là đồng thời, cũng tại bên ngoài Diệp Thiên Đế phủ trình diễn. Chỉ bất quá, Diệp Thiên Đế phủ so với quân thần qua muốn nhỏ rất nhiều, 500 vạn hồn thần thái thương mạch kia, dưới sự thống ngự của mạch chủ thái thương quỷ bà, hóa thành 500 vạn hỗn độn hồn. 500 vạn hỗn độn hồn này, đủ loại kiểu dáng, hồn lực khủng bố, bọn chúng hội tụ vào một chỗ, thành tựu một mảnh hỗn độn hồn hải hình vòng, tựa như một đầu siêu cấp ngôi sao màu đen, đem trọn cái An Thiên Đế phủ cầm tù trong đó, cầm tù dưới lực lượng loạn thần không có tận cùng. Bọn chúng nhằm vào Diệp tộc, rất rõ ràng. Theo khi thái thương mạch đến mảnh đất này, bọn hắn đã nhìn chằm chằm Diệp tộc, làm hồn thần song phương tối cường Huyền Đình thần mộ, bọn hắn cạnh tranh phía trên vì tử địch, thái thương mạch cũng không phải thần mộ tối cường, mà Diệp tộc lại là nhân mạch đế tộc tối cường, bởi vậy thần mộ giáo tuy nhiên mạnh hơn nhân mạch đế tộc, nhưng Diệp tộc lại cùng lực lượng thái thương mạch ngang nhau, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, lần này thái thương mạch hấp thu hồn thần thần mộ giáo khác, nói thí dụ như hồn thần Lâm thị Huyền Đình từng thuộc về, gia tăng đến 500 vạn đại quân, vừa rồi tựa hồ có ưu thế. Chỉ là 500 vạn này, chính thức họ tên thái thương cũng chỉ là 300 vạn, cùng Diệp tộc không kém bao nhiêu. Nịch quỷ ca, thật sự buồn nôn. Giờ phút này, bên trong Diệp Thiên Đế phủ, một nhà cường giả Diệp tộc tụ tập bên người Diệp tộc hoàng, ngóng nhìn hỗn độn hồn hải hình vòng bốn phía, sắc mặt đều rất lạnh lão, tức giận. Diệp tộc hoàng tuy là nữ tử, nhưng đoan trang đại khí, làm cho người sùng kính. Diệp Thanh Đàn từng đi qua thần đế yến kia, chính là con dâu của nàng, còn phu quân Diệp Thanh Đàn, Diệp Hùng, chính là trưởng tử Diệp tộc hoàng, cũng là người thừa kế tương lai Diệp tộc, ngoài ra, còn có Diệp Vũ, Diệp Sanh, đám huynh đệ. Đều là rường cột hồn thần Diệp tộc. Nịch quỷ ca trong miệng Diệp tộc hoàng vừa rồi, chính là ca dao niệm tụng cùng một chỗ của 500 vạn hỗn độn hồn bên trong hỗn độn hồn hải chung quanh kia, nói là ca dao, không bằng nói là một loại tiến công linh hồn tụ hợp tính, dạng này tiến công linh hồn giống như chết đuối quỷ, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Bọn hắn, những cường giả này, không bị ảnh hưởng, 300 vạn hồn thần tinh anh cũng không bị ảnh hưởng, nhưng rất nhiều người già trẻ em bên trong Diệp Thiên Đế phủ cũng rất khó nhận thụ vang vọng hình bóng nịch quỷ ca ở khắp mọi nơi này, lâm vào hôn mê, co giật, khủng hoảng, trong hỗn loạn, lâu dài đi xuống, khẳng định sẽ làm bị thương hồn linh căn bản. Thương đến căn bản, lão nhân sẽ chết đi, thiên phú tiểu hài tử cũng sẽ thụ tổn hại. Nịch quỷ ca này chính là chi năng buồn nôn hồn thần thái thương mạch, rất khó chống cự, bởi vậy khi đối phương sử dụng đoạn nhà văn giao xuống này đến tiến công lúc, phàm là Diệp tộc không có cách nào công xuất đi, cũng chỉ có thể bị tra tấn không có tận cùng dạng này, nhất là người già trẻ em, ảnh hưởng cực lớn, thương tổn cực lớn. Ban đầu vốn cho rằng bọn họ chỉ là chấn nhiếp mà thôi, kết quả còn muốn vây quanh chúng ta, thi triển nịch quỷ ca, kể từ đó, chúng ta không những hoàn toàn không có cách nào trợ giúp An tộc, mà già yếu trong tộc, còn muốn một mực tiếp nhận đau khổ như vậy. Diệp Hùng, trưởng tử Diệp tộc kia, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn cao lớn, có phong thái nhân hoàng. Có khả năng vết ra ngoài, phá nịch quỷ ca này không? Diệp Vũ hỏi. Diệp tộc hoàng kia lắc đầu, nói, dưới loại bố cục này, chúng ta vết ra ngoài, từ bỏ thủ hộ kết giới, không thể nghi ngờ là tìm chết. Thần mộ giáo hận chúng ta tận xương, phàm là chúng ta lộ ra sơ hở, tinh huyền mạch nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Sanh vội la lên. Diệp Hùng làm lão đại, định lực vẫn phải có, hắn nói, đối phương khiêu khích chúng ta, đơn giản là muốn chúng ta gấp, gấp thì dễ dàng phạm sai lầm. Càng là loại tình huống này, càng cần ổn định nội tâm, không thể theo tiết tấu của đối phương. Chúng ta tất cần biết một chút, tinh huyền mạch chỉ có một chi, bọn hắn sớm muộn sẽ dùng tới. Ai có thể để tinh huyền mạch cũng vào cuộc? Diệp Vũ hỏi. Diệp Hùng cùng Diệp Tộc Hoàng, hai mẹ con liếc nhau một cái, sau cùng, Diệp Hùng nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, muốn thắng, chúng ta nhất định phải tin tưởng thiên mệnh. Tốt. Các vị huynh đệ gật đầu Diệp Sanh, người đem toàn bộ khởi nguyên linh tuyền của gia tộc dùng hết, tạo thành một vòng phòng hộ. Khởi nguyên linh tuyền có thể khắc chế nịch quỷ ca, tận lực để người già yếu tiến vào, nếu không đủ chỗ, thì thay phiên nhau. Diệp Tộc Hoàng nói. Vâng, mẫu thân. Diệp Sanh nhanh chóng đi làm việc. Các huynh đệ tỷ muội còn lại vây quanh mẫu thân, ánh mắt kiên định, im lặng chờ đợi. An tộc huynh đệ. Diệp Tộc Hoàng thở dài một hơi, nhìn về phía An tộc, nắm chặt hai tay, nói, hy vọng bọn họ vượt qua được cửa ải đầu tiên. Giờ khắc này, ta chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ. Khi Hoàng Cực Mạch với 50 triệu đỉnh phong hỗn độn tinh thú tấn công quân thần qua, Thái Thương Mạch với 5 triệu hỗn độn hồn vây quanh Diệp Thiên Đế Phủ, 5 triệu tu sĩ huyễn thần của một tuyết mạch cũng đã đến trước An Thiên Đế Phủ. 5 triệu huyễn thần tu sĩ này, mỗi người cao trên trăm vạn mét. Nơi bọn hắn đến, trời đông giá rét, băng sương đóng băng tinh hà tinh hải, thế gian chìm trong hàng băng, đóng băng ức vạn thương khung. Đúng là một đội quân thần linh băng tuyết. Ầm ầm ầm. Vô số tinh thần, hàng tinh nguyên lụi tàn trong hàng băng, bão tuyết bao phủ toàn bộ An Thiên Đế Phủ, đóng băng cả vành ngoài tinh vân. An tộc, một tuyết mạch. Đã từng thông gia, giờ khắc này là tử địch. Khi Hữu Mộ Vương dẫn đầu trụ thần cường giả của một tuyết mạch xuất hiện trước mắt An Đỉnh Thiên, hai vị phụ thân từng nâng cốc ngôn hoang, kề vai sát cánh, giờ phút này trong mắt chỉ có sát cơ băng hàn và chiến ý nóng rực, đúng là băng hỏa song trọng thiên. Song phương như nước với lửa. Thế nhưng, 5 triệu cường giả huyễn thần của thần mộ giáo, khí thế và độ lạnh lão đều vượt xa 150 vạn cường giả của An tộc. Chỉ có kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long Thượng cổ truyền thừa mới có thể cân bằng sự chênh lệch này. Đối diện nhau, trong mắt Hữu Mộ Vương chỉ có tử vong. Cảm giác tĩnh mịch áp bức trong mắt 5 triệu huyễn thần tu sĩ kia là một cú sốc lớn với chiến sĩ An tộc. Hai bên ngăn cách tinh hà, một bên băng tuyết ngập trời, một bên lửa cháy bừng bừng. Oanh. Hữu Mộ Vương quay người, nhìn về phía các tu sĩ huyễn thần, mở miệng nói, xin hỏi chư vị, thủ hộ kết giới đối diện, bao nhiêu? Một cái. 5 triệu tu sĩ huyễn thần chế giảo lạnh lùng. Thực tế, bọn hắn chỉ muốn hạ thấp An tộc. Vành ngoài kết giới thủ hộ An Thiên Đế Phủ có đến mấy trăm, chỉ là đều xoay quanh kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long. Huyễn thần của ta, bao nhiêu? Hữu Mộ Vương lớn tiếng hơn. 5 triệu. Vô số tu sĩ huyễn thần tự hào hô lên, đây là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bọn hắn. Trên chiến trường, huyễn thần và kết giới thủ hộ có tác dụng tương tự, hơn nữa còn hơn ở số lượng. Nhưng huyễn thần có thể tổ hợp. 5 triệu huyễn thần cấp nguyên thủy hợp lại, uy lực mạnh hơn bất kỳ kết giới thủ hộ nào. Nếu vậy, ta không nói nhiều. Hữu Mộ Vương chỉ thẳng vào An Thiên Đế Phủ, mặt vặn vẹo, lạnh giọng rống, huyễn thần xuất chiến, sang bằng An Thiên Đế Phủ, giết sạch chó má An tộc, cắm đại kỳ thần mộ giáo lên đầu An Đỉnh Thiên. Sự giận dữ này, Hoàng Cực Mạch và Thái Thương Mạch đều không hô hào, chỉ có Hữu Mộ Vương có lời tuyên chiến này, rõ ràng đối phương muốn ăn ai trong trận chiến này. Ầm ầm ầm. 5 triệu tu sĩ huyễn thần kiêu ngạo tách ra, bắt đầu tế ra huyễn thần của mình, rồi cùng huyễn thần của người khác tụ hợp, tổ hợp. Sự tụ hợp này tương đương với việc ghép một thanh kiếm thành một thanh cự kiếm. Kết cấu cự kiếm này rất bình thường, dễ rời rạc, bạo phá. Nhưng để trùng sát vào một kết giới bảo vệ, tác dụng là quá đủ. 5 triệu huyễn thần, lần đầu tiên phối hợp, tốc độ rất nhanh. Vô số huyễn thần hiện ra trước An Thiên Đế Phủ, tổ hợp, các nguyên tố thần uy khiến người ta hoa mắt, sự kinh người long trời lở đất kia không kém gì khí thế của 50 triệu hỗn độn tinh thú. Áp lực kinh khủng này, chiến sĩ An tộc đều thấy rõ. Bọn họ cau mày, nhưng không hề e ngại, bởi vì sau lưng bọn họ là nhà, là vợ con, cha mẹ già. Bọn họ không có đường lui, chỉ có tử chiến. Chư vị, giờ phút này, ta chỉ muốn nói với thân nhân An tộc một việc. Thanh âm An Đỉnh Thiên vang vọng, bao phủ toàn An Thiên Đế Phủ, khiến mọi người nóng rực nhìn về phía hắn. Giờ khắc này, An Đỉnh Thiên hét lớn với âm điệu cao nhất, thiên mệnh nói, trận chiến này có hắn, An tộc ta nhất định thắng. Các ngươi phải tin hắn, từ khi đặt chân huyền đình, hắn chưa từng thua. Oanh. Nghe vậy, chiến sĩ An tộc như phát cuồng, khàn giọng rống giận rung trời, chiến ý bùng nổ. An Đỉnh Thiên không ngờ rằng, việc lôi Lý Thiên Mệnh ra lại hiệu quả đến vậy. Lý Thiên Mệnh chưa từng nói câu này, là An Đỉnh Thiên bị đặt, nhưng dù thật hay giả, hắn đã đạt được hiệu quả mong muốn. Chiến ý của chiến sĩ An tộc vốn đã 100%, giờ phút này tăng lên 200%. Toàn đế khư không tìm được đội quân thứ hai như vậy. Lý Thiên Mệnh đã nói, An tộc nhất định thắng. Nhất định thắng. Nhất định thắng. Nhất định thắng. Tiếng trống nổ tung, bao phủ An Thiên Đế phủ, cảm nhiễm mọi người. Lúc này, An Đỉnh Thiên khởi động truyền tin thạch. Các tộc hoàng, tộc vương của Huyền Đình lại tề tụ bên cạnh Huyền Đình Đại Đế trong ánh sáng. Huyền Đình Đại Đế nghiêm nghị nói, hiện tại, ba quân đoàn của đối phương đã tấn công quân thần qua, Diệp tộc và An tộc. Dựa vào công thủ đồng minh, ta có an bài sau, nghe rõ. Nhan tộc, Đồ tộc, các vương tộc khu vực Bắc Phương Đế Khư, lập tức xuất binh một nửa, từ phía sau giúp quân thần qua. Phải giữ bí mật, phân tán hành quân, phòng ngừa tinh huyền mạch đột kích. Gián tộc, Lôi tộc và các vương tộc khu vực Tây Nam Đế Khư, lập tức xuất binh một nửa, giúp Diệp tộc. Diệp tộc bị hỗn độn hồn hải vây quanh, sau khi đến, các ngươi hợp tác hành động. Tiêu tộc, Phong tộc, Thân tộc và các vương tộc khu vực Đông Nam Đế Khư, lập tức xuất binh một nửa, giúp An tộc. An tộc chịu áp lực lớn nhất, phải hành động nhanh chóng. Huyền Đình Đại Đế trực tiếp an bài xong. Nếu Huyền Đình thực sự là hoàng triều, lúc này hắn đã có thể tắt truyền tin thạch, nhưng tiếc là Huyền Đình không phải. Sau khi nói xong, hắn nhìn quanh và hỏi, đây là an bài dựa trên công thủ đồng minh, liên quan đến sự sống còn của Huyền Đình. Ta nhắc lại, môi hở răng lạnh, nếu một bên bị diệt, không ai thoát khỏi tử kiếp. Ai có ý kiến về những an bài này có thể nói. Mọi người im lặng, Tiêu tộc hoàng nói, việc khẩn cấp, ta ở gần An tộc nhất, không thể chậm trễ. Tốt. Huyền Đình Đại Đế gật đầu. Tiêu tộc hoàng nhanh chóng đóng truyền tin thạch. Huyền Đình Đại Đế chuẩn bị tắt truyền tin thạch thì Diệp tộc hoàng nói, chờ một chút, ta có đề nghị. Nói. Huyền Đình Đại Đế cau mày. Diệp tộc hoàng tuy là nữ tử, nhưng giọng nói rất mạnh mẽ. Nàng nhìn An tộc hoàng và nói, Diệp tộc ta có thể một mình kiềm chế Thái Thương Mạch, công ta có thể thủ, hắn rút lui ta có thể đuổi. Vì vậy, ta xin chuyển toàn bộ viện trợ cho An tộc. Thần Mộ giáo hận An tộc, chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Gián tộc, Lôi tộc và các vương tộc khu vực Tây Nam Đế Khư ngơ ngác. Bọn họ chưa vội đi, cũng không ngờ rằng Diệp tộc hoàng là nữ nhi mà lại có khí phách như vậy. Quân thần qua có thêm Thánh Huyết tộc, 5 triệu cường giả đối đầu với 5 triệu hoàng cực mạch, vẫn cần hai đế tộc và nhiều vương tộc giúp đỡ. Khí phách của Diệp tộc hoàng khiến Huyền Đình Đại Đế xấu hổ. Hai vị có ý kiến gì không? Huyền Đình Đại Đế im lặng một lát rồi hỏi Gián tộc và Lôi tộc. 5 quỷ thần đế tộc đoàn kết hơn, cơ bản nghe theo Huyền Đình Đại Đế. Hai tộc hoàng kia không nói nhiều, gật đầu. Gián tộc hoàng nói, từ Tây Nam đến Đông Nam là bỏ gần tìm xa, viện trợ của ta chậm hơn Tiêu tộc, Thân tộc, Phong tộc, nhưng nhất định sẽ cố gắng đến nhanh nhất. Vậy quyết định vậy. Chư vị, vì Huyền Đình. Huyền Đình Đại Đế nói xong, nghị hội trước chiến đấu kết thúc. An tộc hoàng nhìn Diệp tộc hoàng trong chiến hỏa và nói, cảm tạ Diệp tỷ tỷ. Diệp tộc hoàng mỉm cười, không nói gì. Nụ cười đó là chân tình và dũng khí thuần túy nhất giữa nhân tộc trong thời khắc nguy nan An Thiên Đế Phủ. 500 vạn huyễn thần tu sĩ đại quân, 500 vạn huyễn thần che trời. Hữu Mộ Vương đứng giữa vô tận huyễn thần, trong lúc Huyền Đình Đại Đế còn đang an bài công thủ đồng minh trợ giúp, Hữu Mộ Vương đã đồng bộ nhận được mọi tin tức. Diệp tộc từ chối viện quân, để Gián tộc, Lôi tộc cùng Tây Nam Vương tộc đều đến trợ giúp An tộc. Hữu Mộ Vương nghe vậy, không khỏi băng lãnh cười lớn. Bên cạnh hắn, một cường giả Mộc Tuyết Mạch trụ thần hơn 10 triệu mét, cũng theo cười lạnh. Tốt. Đều đến trợ giúp, ta ngược lại muốn xem, ai có thể nhanh hơn Tiêu tộc trợ giúp. Huyền Đế còn chưa an bài, viện quân Tiêu tộc, liền đã xuất phát a, những tồn tại kinh thiên trong vũ trụ, đều nhìn về phía Hữu Mộ Vương, chờ hắn hạ đạt chiến lệnh. Trước mắt, quân đoàn Mộc Tuyết Mạch 500 vạn huyễn thần, đại khái đã tụ hợp thành đoàn, tạo thành một trung kích trận hình độ rộng gần đạt tới vạn ức mét trở lên. Trung kích trận hình này đại khái ngưng tụ thành hình dáng cự kiếm vũ trụ, bởi lấy cường giả Mộc Tuyết Mạch làm trung tâm cơ cấu, bởi vậy cự kiếm vũ trụ huyễn thần đại trận này lại như một dòng sông băng tinh hà, tản ra hàn khí kinh người. 500 vạn huyễn thần tu sĩ đều ở bên trong cự kiếm băng tuyết vũ trụ này, sắc mặt băng sương, sát cơ lạnh lão. Tộc nhân Mộc Tuyết Mạch đối với phản bội của An tộc, cùng cừu hận cái chết của Mộc Đông Ly cùng hơn 100 cường giả Mộc Tuyết, toàn bộ viết trên mặt. Hữu Mộ Vương đau mất hai nữ nhi, còn một nữ nhi đến giờ bị cầm tù trong hắc ngục An tộc, việc này khiến hắn làm sao nuốt trôi cục tức này. Khi Huyễn Thần đại trận tổ kiến hoàn tất trong khoảnh khắc, Hữu Mộ Vương đưa tay chỉ hướng An Thiên Đế phủ, vô cùng lạnh lùng nói với các cường giả Mộc Tuyết Mạch khác, trước cạn công một đoạn thời gian, làm hao mòn ý chí, chờ viện quân Tiêu tộc vừa đến, đồng thời an bài An Loan đóng lại Long Thủ hộ kết giới An Thiên Đế, một khắc này, lại phát động toàn lực, thừa thế xông lên, nghiền nát An Thiên Đế phủ này. Vâng. Một đám tộc nhân Mộc Tuyết Mạch đều vô cùng nhiệt liệt, kích động. Thế tử của Hữu Mộ Vương, cũng chính là mẹ vợ An Loan cũng ở tại chỗ, nàng đã tự mình cùng An Loan câu thông nhiều lần, giờ phút này liền nói, ta sẽ thông báo An Loan thời cơ. Hữu Mộ Vương gật đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm An Thiên Đế phủ, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay, mục tiêu của chúng ta là giết sạch tiện tặc An tộc. Phàm người họ An, một tên cũng không để lại. Các cường giả Mộc Tuyết Mạch khác nghe vậy, đều hai mắt hừng hực, vạn phần dữ dằn. Mà thế tử của Hữu Mộ Vương thì chấn động. Nàng muốn nói, nàng đáp ứng An Loan cùng Mộc Đông Diên, chỉ là để An tộc thay đổi triều đại mà thôi, nhưng Hữu Mộ Vương giờ khắc này lại nói là giết sạch người họ An. Phải biết, liền đám ngoại tôn nàng ưa thích, như An Thiên Nhất, đều là họ An A, đây là ý của giáo chủ. Thế tử của Hữu Mộ Vương vội vàng thấp giọng hỏi. Là ta cùng hắn ý tứ. Hữu Mộ Vương thản nhiên nói. Chỉ cần giết An Đỉnh Thiên, An tộc là có thể nhập vào thần mộ giáo. Không đợi thế tử nói xong, Hữu Mộ Vương cười lạnh một tiếng nhìn về phía nàng, nói, chỉ cần bắt lại An tộc, thần mộ giáo ta sẽ không thiếu chó săn. Chúng ta muốn bắt lại mảnh đất này, nhất định phải nói cho tất cả mọi người, phản kháng chúng ta chỉ có một kết cục, chính là cửu tộc tận diệt, một móng cũng không còn. Khi hắn nói xong chữ cuối cùng, các cường giả Mộc Tuyết Mạch đã vào vị trí, mỗi người điều động huyễn thần tu sĩ mình chưởng khống, liên hợp khởi động cự kiếm vũ trụ tạo thành từ 500 vạn huyễn thần. Cự kiếm vũ trụ băng sương này, dù là nằm ngang, cũng lớn hơn kiếm núi Tháp Sơn, nó đối với An Thiên Đế phủ mà nói cũng coi là quái vật khổng lồ, mà uy lực thả ra càng là hủy thiên diệt địa. Hữu Mộ Vương như người nắm cự kiếm vũ trụ này, hắn là hạch tâm sở hữu huyễn thần ở đây, giờ phút này hắn chống lên cự kiếm vũ trụ này, chỉ hướng một mảnh tinh vân lập lòe long uy An Thiên Đế phủ trước mắt, chấn rống một tiếng, toàn quân nghe lệnh giết. Một khắc này, tiếng hò giết băng lãnh chấn động thiên địa hoàng vũ, vô số băng sương hình thành hồng lưu tinh hà hướng về phía trước bao phủ, những trụ thần siêu cấp mấy trăm vạn mét, hơn 10 triệu mét, khu động cự kiếm vũ trụ này như khu động một cương thổ đế quốc vũ trụ, hướng về An Thiên Đế phủ đánh tới. Thanh thế lớn như thế, tiến trình hủy thiên diệt địa lại chỉ là cạn công trong miệng Hữu Mộ Vương, trên thực tế chỉ dựa vào đại quân 500 vạn huyễn thần này, hắn đều có lòng tin cầm xuống An Thiên Đế phủ. Hắn còn nguyện ý chờ Tiêu tộc, thứ nhất là không muốn tổn thất nhân viên chiến lực quá lớn, thứ hai là để Tiêu tộc chính thức biểu diễn, đối với các tộc huyền đình khác, hình thành đả kích tính hủy diệt trên tâm lý. Ngay cả như vậy, đứng ở góc độ An Thiên Đế phủ, cự kiếm vũ trụ băng sương này tựa như một cây cột lớn kình thiên đâm vào cửa nhà, ngột ngạt khó có thể tưởng tượng. May mắn thay, sở hữu người An tộc, bản thân họ có đầy đủ kiêu ngạo cùng cốt khí, thêm vào Lý Thiên Mệnh dạng thần tích thiếu niên làm tín ngưỡng tinh thần, một câu tất thắng của hắn có thể giúp các trưởng bối An tộc chống cự trùng kích tinh thần lực hình thành từ cường đại của đối phương. Chỉ là huyễn thần tu sĩ cũng xứng khiêu chiến tộc thần uy tinh giới. Thử hỏi chư vị, cùng cảnh giới ai không dám khiêu chiến hai ba huyễn thần phế vật? An Dương Vương hôm nay không ở quân thần qua, phó tướng Tử Vân Nguyệt giúp hắn tọa trấn Thái Cổ Đế Quân. Hôm nay Thái Cổ Đế Quân không có khả năng có chiến sự thật sự, mà An tộc chính là cần hắn thời khắc. An Dương Vương tuy trẻ, nhưng hắn vô luận chiến lực hay năng lực quân sự, thậm chí đều mạnh hơn An Loan. Hiện tại dưới An Đỉnh Thiên, hắn mới là người chỉ huy quan trọng nhất. Khi đại quân huyễn thần đối diện đánh thẳng tới, tuyên ngôn này của hắn cũng để cho sở hữu tộc tinh giới An tộc gọi lên kiêu ngạo trong lòng. Đối phương lấy huyễn thần tiến công, đơn giản là kết giới hình người. Mà An tộc bọn họ là ai? Bọn họ là người chưởng khống thế giới. Tự chiến cùng cảnh giới, bọn họ sợ ai? Niềm tin tất thắng, dũng khí, khiến chiến tâm họ bùng cháy. Toàn thể nghe lệnh, tinh giới thuẫn, chống lên. An Dương Vương đứng trước vạn quân, rất có một người đã đủ giữ quan ải, và người không thể khai thông khí thế. Trước người hắn, trên đỉnh đầu, các loại màu sắc, cự long thần long dài đến mấy ngàn vạn mét, gào thét bay vút lên, chấn thiên hám địa, rót vào long uy cái thế cho An Thiên Đế phủ. Những thần long ánh sáng tạo thành từ quan triệu thần văn này, chính là uy lực thủ hộ của long thủ hộ kết giới An Thiên Đế, người trưởng khống bọn chúng, chính là An Loan. Hai huynh đệ nhất đầu nhất vĩ An Loan và An Dương Vương, tọa trấn chiến trường, một người khống trận, một người trưởng quân, còn có các huynh đệ tỷ muội khác như An Trăng, cũng đang giúp đỡ. An Đỉnh Thiên, An Tuyết Thiên cũng ở trong tâm chiến trường, nhãn quan đại cục. So sánh với An Đỉnh Thiên trấn định, cái kia An Tuyết Thiên không thể nghi ngờ muốn sốt sắng, lo nghĩ rất nhiều, nàng xem thấy cự kiếm huyễn thần vũ trụ Mộc Tuyết Mạch, bờ môi có chút run rẩy, rất nhiều lần đều muốn nói lại thôi. Ngươi nói là, muốn ta cẩn thận An Loan. An Đỉnh Thiên đột nhiên hỏi, lúc nói chuyện, hắn không có nhìn nàng. Không, không phải. An Tuyết Thiên giãy giụa, sau cùng nhưng vẫn nói, hắn cùng thần mộ giáo có liên hệ, người đem kết giới toàn bộ giao cho hắn, ta liền sợ. Trước kia ngươi cùng một đông viên quan hệ tốt như vậy, ngươi không cho rằng đầu nhập vào thần mộ giáo là một lựa chọn tốt bảo toàn an tộc sao? Sao ngươi bắt đầu lo lắng? An Đỉnh Thiên nhàn nhạt hỏi. Ca. An Tuyết Thiên cúi đầu xuống, hốc mắt đỏ bừng nói, bỏ lỡ cơ hội rồi, đều đến một bước này, chúng ta coi như đầu hàng cũng sẽ bị giết gà dọa khỉ, còn không bằng tự chiến tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Ngay cả ngươi còn biết đạo lý đó, ta tin tưởng phàm là người an tộc, cần phải đều hiểu. An Đỉnh Thiên thản nhiên nói. Câu nói này khiến An Tuyết Thiên lại xấu hổ lại im lặng, mà lo lắng trong lòng nàng cũng không biến mất, mà càng căng thẳng hơn. Cũng may lúc này, có An Dương có thể vì ngươi chia sẻ. Thời khắc sinh tử tồn vong, An Tuyết Thiên mới hiểu, tương lai an tộc có thể trông cậy vào ai. Đương nhiên, việc này cũng không thể thay đổi nàng cho rằng an tộc bỏ lỡ cơ hội tốt nhất đầu nhập vào thần mộ giáo. Trong mắt An Dương Vương nàng, giờ phút này chính thống ngự 150 vạn tinh giới tộc trụ thần an tộc, những người an tộc này tại thời khắc này đều đem bản mệnh tinh giới khai mở mà ra, 150 vạn bản mệnh tinh giới lập lòe tinh thần quang huy càng chói mắt, 150 vạn tiểu thế giới xuất hiện, trực tiếp dẫn phát ba động triều dân kịch liệt càng khôn tinh không. Cầm thuẫn. Dưới hiệu lệnh dữ dằn mà vang dội của An Dương Vương, sở hữu tinh giới tộc tướng bản mệnh tinh giới áp súc thành trạng thái bằng phẳng, những tinh giới này phóng lên tận trời, tầng tầng kết nối, vòng vòng đan xen, trực tiếp tại trên không An Thiên Đế phủ tạo thành một cự thuẫn tinh giới siêu cấp lớn. Tinh quang, lực lượng không gian, vặn vẹo xé rách không gian, cự thuẫn thế giới này tạo thành từ vô số bức tường ngăn cản tinh giới, thần uy giờ khắc này, xem ra vậy mà hoàn toàn không thua gì cự kiếm vũ trụ huyễn thần 500 vạn kia. Cự kiếm vũ trụ, cự thuẫn thế giới. Chiến tranh sơ kỳ, thường thường là so tài vũ khí đại hình, thật giết tới một mình sáp lá cả lúc, ngược lại xem như chuẩn bị kết thúc. Cự thuẫn thế giới này, đương nhiên không hù sợ các huyễn thần tu sĩ, dưới khu động của Hữu Mộ Vương, bọn họ vô cùng lạnh lùng, một đường xông lên phía trước, thế như chẻ tre. Âm âm âm. Trong nổ vang tinh vân này, cự kiếm vũ trụ huyễn thần xé nát từng cự long quan triệu thần văn xông lên, dù là tình thế xông tới trước của nó bị ngăn cản nhiều lần, nhưng uy huyễn thần nghịch thiên này cũng chỉ hàng nhanh mà thôi. An tộc rất khó dựa vào long thủ hộ kết giới An Thiên Đế này, liền đem đại trận 500 vạn huyễn thần này phân giải ra, đem vũ khí cự hình chia cắt thành chiến trường chém giết đơn thể. Đại trận huyễn thần như thế, cũng có thể trình độ lớn nhất cắt giảm lực sát thương của loại kết giới thủ hộ nhắm vào toàn thể mục tiêu, đây cũng là nguyên nhân Hữu Mộ Vương có lòng tin sung túc hủy diệt an tộc. Đứng vững. Rất nhanh, cự kiếm vũ trụ huyễn thần xé nát vô số thần long ánh sáng, xuyên thủng tinh hà tinh khư, phá toái vô số hàng tinh nguyên, trực tiếp trùng kích đến cự thuẫn tinh giới trước cửa An Thiên Đế phủ. Cự kiếm huyễn thần cùng cự thuẫn tinh giới, hai loại lực lượng không đồng loại hình, tại thời khắc này ầm vang trùng kích ở cùng nhau. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn nhất từ khai chiến đến nay, bao phủ ngàn vạn ức mét tinh hà, thậm chí tác động đến năm ánh sáng xa, vô số tinh thần toái tinh, vô số lực lượng hỗn độn hắc ám ầm vang chấn động. Đây là va chạm chính diện của 500 vạn huyễn thần tu sĩ cùng 150 vạn tinh giới tộc trong tinh vân nổ tung này, chiến sĩ an tộc sau tinh giới cự thuẫn, khoảnh khắc đầu tiên bị trùng kích kinh khủng nuốt chửng. Không gian xung quanh bọn hắn đông cứng lại, lực rung chấn kinh người khiến mỗi một trụ thần cao vài trăm, vài vạn, thậm chí hơn 10 triệu mét toàn thân rung mạnh, thổ huyết, thân thể tổn hại. Nhưng bọn hắn chiến đấu với quyết tâm sống mãi, sau lưng là gia viên, niềm tin tất thắng và quyết tâm thủ hộ người nhà. Cho dù bị trùng kích thế nào, bọn hắn vẫn cắn răng chống đỡ, tạo nên một cảnh tượng kinh người. Đối mặt địch nhân mạnh gấp 3 lần trở lên tấn công trực diện, tinh giới cự thuẫn của bọn hắn vậy mà không nổ tung. Nó chỉ bị tổn hại ở khu vực trung tâm, nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn lại 500 vạn huyễn thần cự kiếm kia, sau khi trải qua An Thiên Đế Long thủ hộ kết giới ngăn cản, lại trùng kích vào tinh giới cự thuẫn. Sức mạnh huyễn thần hội tụ này không những không xé toạc được phòng tuyến, ngược lại khiến đầu kiếm của chúng vỡ vụn, hình thành đổ sụp trên diện rộng. Vô số huyễn thần kết cấu hỗn loạn, tụ xích, không ít tu sĩ huyễn thần trực tiếp mang theo huyễn thần của mình bị chấn bay ra ngoài. Tình cảnh này hoàn toàn chứng minh, huyễn thần trong phối hợp tổ hợp nhiều người có thể vô địch trước các hệ thống khác, nhưng so với tinh giới tộc vẫn còn kém một chút. Huyễn thần và huyễn thần dù sao cũng khác biệt quá lớn, còn tinh giới và tinh giới, chỉ cần không cưỡng ép dung hòa, độ phối hợp lại cao hơn. Đương nhiên, An Dương Vương hiểu rõ nhất, bọn hắn có thể đạt được chiến tích này là do tu sĩ huyễn thần cạn công, đối phương ít nhiều có chút khinh địch. Nhìn lại chiến sĩ an tộc, ai nấy đều dốc mạng, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết. Dựa vào ưu thế hệ thống, ưu thế niềm tin, ưu thế kết giới sân nhà, bọn hắn cưỡng ép chống lại cuộc tiến công của huyễn thần đại trận. 150 vạn, chống lại 500 vạn. Khi chiến sĩ an tộc ý thức được điều này, lòng tin của bọn hắn tràn đầy, ai nấy đều đỏ mắt nhìn nhau, gào thét. Cái gì cậu thí thần mộ giáo Mộc Tuyết Mạch? 500 vạn tu sĩ huyễn thần, cho chúng ta gãi ngứa ngứa sao? Phế vật. Phế vật. Tình cảnh như vậy, đối với Hữu Mộ Vương và cường giả Mộc Tuyết Mạch khác mà nói, không thể nghi ngờ là có chút lúng túng. Bọn hắn vốn chỉ cạn công, nhưng cái cạn công này lại bị kiểm tra xong tới. Muốn hạ gục 150 vạn tinh giới tộc tại sân nhà của người ta, đừng nhìn nhân số chênh lệch lớn, muốn đồ sát đối phương mà không tổn hao gì thật không dễ dàng. Trước tiên lui. Ầm ầm ầm. Dưới sự chưởng khống và phối hợp của Hữu Mộ Vương, vũ trụ cự kiếm kéo về phía sau, đầu kiếm huyễn thần một lần nữa tổ hợp. Ngay cả như vậy, vẫn có một ít tu sĩ huyễn thần rớt lại phía sau đại quân, bị An Thiên Đế Long thủ hộ kết giới để mắt tới, bị hủy diệt thần long mấy ngàn vạn mét nghiền nát. Trận chiến này đã có người chết. Chỉ là Mộc Tuyết Mạch. Hữu Mộ Vương. Mạch chủ. Đối diện, An tộc truyền đến tiếng chế giễu, đối với tất cả thần mộ giáo chúng kiêu ngạo mà nói đều là không thể chấp nhận. Lũ chó An tộc này, quá không biết sống chết, còn dám chế giễu chúng ta. Nếu không phải chúng ta chỉ cạn công, bọn chúng sập lâu rồi. Chỉ cần vượt qua tầng tinh giới bình chướng này, sau lưng bọn chúng là người già trẻ em An tộc. Mạch chủ. Chi bằng chúng ta không giống Tiêu tộc, trực tiếp để An Loan thay đổi kết giới thành tiến công, thêm 500 vạn đại quân chúng ta trùng sát thêm mấy lần, chắc chắn đủ. Cường giả Mộc Tuyết Mạch gần như đều là phái cấp tiến. Mà Hữu Mộ Vương nghe vậy, chau mày thật sâu, hắn không giải thích, mà lạnh lẽo nói, hết thảy dựa theo kế hoạch của giáo chủ mà hành sự. Nghe vậy, cường giả Mộc Tuyết Mạch chỉ có thể nhẫn nhịn. Không có việc gì, cứ để bọn chúng tung bay. Hiện tại bay lên, lát nữa rơi xuống địa ngục, chết càng thảm hại hơn. Chờ Tiêu tộc vừa đến, thêm An Loan, chúng ta trực tiếp hạ sát thủ, để toàn tộc bọn chúng gào khóc thảm thiết. Nhẫn. Đối với bọn hắn mà nói, sự nhẫn nại này chỉ là để lấy cái giá thấp nhất, khiến An tộc trả cái giá lớn nhất, từ đó đối với toàn bộ chiến cục huyền đình, bắt đầu đặt vững thắng lợi. Mặc dù như thế, người Mộc Tuyết Mạch bị khuất lâu như vậy vẫn không nhịn được âm thầm gửi tin cho Tiêu tộc hoàng, thúc giục bọn hắn tăng tốc độ. Tiêu tộc gần nhất, người tới kiên quyết nhất, hung mãnh nhất. Những điều kiện này, thần mộ giáo căn bản không sợ viện quân khác. Sau đó, 500 vạn huyễn thần Mộc Tuyết Mạch vẫn tiếp tục tiến công. An Thiên Đế Long, tinh giới cự thuẫn, tiếp tục phòng thủ. Tinh giới cự thuẫn linh hoạt hơn vũ trụ thần kiếm, bất kể vũ trụ cự kiếm muốn từ góc độ nào giết vào An Thiên Đế Phủ, An tộc tinh giới tộc đều liều chết ngăn cản. Lần này đến lần khác. Tuy An tộc liều mạng, cũng trả một chút đền bù, nhưng trước mắt nhìn, tu sĩ huyễn thần trả giá càng lớn, chết càng nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ người chết, trong phạm vi Mộc Tuyết Mạch cho phép, không tính là tổn thất gì. Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, theo An tộc ngăn cản thành công, đấu chí, niềm tin của 150 vạn chiến sĩ An tộc này đang mạnh lên, tiếp tục cường hóa, càng đánh càng dữ dằn. Đối mặt An tộc như vậy, Hữu Mộ Vương quả thật có chút đau đầu. Bất quá, hắn không đau đầu bao lâu. Dưới sự thúc giục của cường giả Mộc Tuyết Mạch, viện quân Tiêu tộc lấy tốc độ nhanh nhất, trực tiếp khởi động toàn bộ vũ trụ tinh hạm của tộc, đem 200 vạn chiến sĩ Tiêu tộc bay thẳng nhanh ném đến phía sau An Thiên Đế Phủ. Viện quân Tiêu tộc đến. Ngay trong giai đoạn tranh đấu gay cấn, một câu tuyên cáo khiến tất cả chiến sĩ An tộc hưng phấn, vui sướng, thấy được ánh rạng đông. Sự bất khuất của bọn hắn đã khiến viện quân đến. Nhìn lại tu sĩ huyễn thần Mộc Tuyết Mạch, vì không biết chân tướng, giờ phút này chiến ý đại giảm, hai mặt nhìn nhau, khó tin nói, sao lại đến nhanh như vậy? Tộc khác hệ không ngăn cản sao? Trong khoảnh khắc hỗn loạn ngắn ngủi này, một tin tức bạo tàn khốc lại bao phủ toàn bộ chiến trường An Thiên Đế Phủ. Tiêu tộc tới trọn vẹn 200 vạn người. Tất cả đều là thập giai hỗn độn trở lên. Cái gì? An tộc toàn tộc chống cự, mới 150 vạn, Tiêu tộc trực tiếp tới 200 vạn, chẳng phải Tiêu Thiên Đế Phủ rỗng tuếch, chỉ còn lại người già yếu. Điều này hợp lý sao? Rất nhiều người An tộc cảm thấy kinh hỉ và cảm động, nhưng cũng có một tia không hiểu. Mà Mộc Tuyết Mạch nghe được con số 200 vạn, đại đa số người toàn thân chấn động, muốn bỏ chạy. Kết quả tiếp theo, một tin tức kình bạo hơn trực tiếp oanh động chiến trường. Tiêu tộc dùng vũ trụ tinh hạm, oanh kích thủ hộ kết giới của chúng ta. Cái gì? Người Tiêu tộc tế ra huyễn thần, xâm lấn An Thiên Đế Phủ. Từng tin tức xác thực, không thể sai được, trùng kích vào chiến trường phía trước An Thiên Đế Phủ, trực tiếp tạo thành trùng kích vô thượng đối với cả hai bên. Người An tộc vừa rồi còn hưng phấn, trực tiếp rơi xuống địa ngục. Chiến sĩ Mộc Tuyết Mạch vừa rồi còn bất an, trực tiếp mừng rỡ, cuồng hỉ, cười như điên, dù là kẻ ngốc, trong khoảnh khắc ấy cũng hiểu ra nguyên do. Tiêu tộc, phản bội huyền đình, đầu phục thần mộ giáo. Bọn hắn dốc toàn tộc lực lượng, đến giúp Mộc Tuyết Mạch hủy diệt An tộc. Chân tướng như vậy, đối với người không biết sự tình tạo thành lực hủy diệt, nghiêm trọng đến cỡ nào có thể nghĩ. Những chiến sĩ An tộc vốn đang ngoan cố chống lại 150 vạn quân địch, trong lòng bỗng chốc trống rỗng, ngơ ngác quay đầu lại, tuyệt vọng rơi lệ, cùng nhau nhìn về phía tộc Hoàng An đỉnh thiên. Mà lúc này, tiếng cười âm lãnh trêu tức của Hữu Mộ Vương, không thể nghi ngờ là đòn công kích mang tính hủy diệt lớn nhất, giáng xuống đầu tất cả người An tộc, bao gồm cả An Tuyết Thiên. Hắn nói, con rể, còn không đóng kết giới, để nhạc phụ đại nhân đưa ngươi lên ngôi vương An tộc. Câu nói kia lộ ra tin tức, thêm vào việc Tiêu tộc phản chiến, không khác nào hai thanh lợi kiếm, đâm vào trái tim những người An tộc vào thời khắc họ tự tin nhất, cảm động nhất. Trong một chớp mắt, máu tươi vẩy ra. Vô số hình huyết im ắng nhỏ xuống, mỗi chiến sĩ An tộc đều khó có thể hô hấp, đều tuyệt vọng, toàn bộ chiến trường An Thiên Đế Phủ, trong khoảnh khắc lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Tất cả mọi người, dừng lại. Ở khu vực Đông Nam An Thiên Đế Phủ, phong tộc, thân tộc thuộc đế tộc Nhân Mạch, tổng cộng 150 vạn viện quân, vừa mới hội tụ một chỗ, đang chuẩn bị theo bước chân Tiêu tộc, cấp tốc trợ giúp An tộc. Đúng lúc này, hai tin dữ trên chiến trường, gần như đồng thời truyền đến nơi này. Phong tộc Hoàng, thân tộc Hoàng đều là lão giả tư lịch rất sâu, sau khi nghe được hai tin tức này, sắc mặt tại chỗ kịch biến, trực tiếp phất tay để toàn quân tạm dừng. Tình huống thế nào? Sao lại dừng lại? Không biết. Trong khi 150 vạn viện quân còn đang nghi ngờ, thân tộc Hoàng, phong tộc Hoàng đã ở một chỗ ngóc ngách, sắc mặt cực kỳ khó coi dạo bước. Tiêu tộc 200 vạn tu sĩ huyễn thần, thêm vào một tuyết mạch, trọn vẹn 700 vạn. Chưa kể tinh huyền mạch còn như gai ở sau lưng, người nói An tộc sống thế nào? Thân tộc Hoàng, vận mệnh hai tộc chúng ta, nhìn vào lần chi viện này. Phong tộc Hoàng nghiến răng, vô cùng trầm trọng nói. Thân tộc Hoàng còn chưa lên tiếng, phong tộc Hoàng đã thêm một câu, dựa vào ta hiểu rõ An Loan, hắn tất phản bội phụ thân, cầu một cơ hội bảo toàn An tộc. An tộc 100% xong đời, coi như không chết, coi như có thể bảo tồn, cũng phải chết một nhóm người lớn. Hô! Thân tộc Hoàng hít sâu một hơi, run giọng nói, ngoại trừ Tiêu tộc, chúng ta là trợ giúp nhanh nhất, với ưu thế của thần mộ giáo tại An Thiên Đế Phủ, chờ chúng ta đuổi tới An Thiên Đế Phủ bên kia, 100% đã đánh xong, thần mộ giáo chỉnh hợp hoàn tất, vừa vặn có thể chờ chúng ta đi qua tự chui đầu vào lưới, mà chúng ta lần này dựa theo công thủ đồng minh, xúc động thế nhưng là mỗi người một nửa sinh lực quân A, một khi rơi vào đi, hai tộc chúng ta cũng triệt để xong đời. Nói nhảm. Đây là nhất định. Đến mức Lôi tộc cùng Gián tộc, bọn hắn đều quá xa, đuổi tới cũng cần thời gian. Phong tộc Hoàng lạnh lùng nói. Phong tộc Hoàng, ý ngươi là, chúng ta trước thả chậm cước bộ, cùng Lôi tộc Gián tộc gặp nhau rồi đi. Như vậy cùng nhau, có chừng hơn 300 vạn chiến lực, nếu An tộc còn có thể chống đỡ, có lẽ còn có hy vọng. Thân tộc Hoàng nói. 300 vạn. Không nói trước chúng ta gặp nhau như vậy ở bên ngoài, lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích của tinh huyền mạch, coi như không ai làm nhiễu, chờ bốn tộc chúng ta cùng một chỗ đến An Thiên Đế Phủ, An Đỉnh Thiên đều đủ chết một vạn lần. Phong tộc Hoàng im lặng nói. Sắc mặt thân tộc Hoàng khó coi, nói, không ngờ Tiêu tộc lại vô sĩ như thế, công khai hủy diệt công thủ đồng minh, để hắn làm rối như vậy, hết thảy hủy sạch, chúng ta cũng chỉ có thể mỗi người hồi tộc, tự cầu sinh lộ. Không phải. Phong tộc Hoàng đột nhiên cầm hai cánh tay của hắn, kích động nói, đến lúc này rồi, ngươi còn nghĩ hồi tộc là có thể chỉ lo thân mình. Ngươi nghĩ gì vậy? Sự biến đổi của Tiêu tộc, Huyền Đình đã thua. Tiếp theo chính là An tộc bị hủy diệt, công thủ đồng minh trở thành trò cười, thần mộ giáo chỉ cần phục chế pháp vây giết hôm nay, liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt chúng ta cùng An tộc. Vậy ngươi cho rằng, chúng ta nên đi đâu? Thân tộc Hoàng nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Phong tộc Hoàng hít sâu một hơi, hỏi, ta hỏi lại ngươi, thần mộ giáo lấy tộc quần nào làm chủ? Tự nhiên là nhân tộc. Thân tộc Hoàng nói. Vậy chúng ta cũng là nhân tộc. Trước kia An tộc mập mờ với thần mộ giáo, cùng Tiêu tộc hiện tại thì sao? Phong tộc Hoàng hỏi lại. Đều là nhân tộc. Phong tộc Hoàng nghe xong, hai mắt đỏ thẫm nói, không sai, đều là nhân tộc. Thần mộ giáo từ đầu chí cuối đều tiếp nhận nhân tộc, ngược lại, bọn hắn cùng quỷ thần thế như nước với lửa, bọn hắn muốn chiếm đoạt Huyền Đình, muốn diệt tuyệt vốn là chỉ có quỷ thần. Chỉ có Huyền Đình đại đế, mà không phải chúng ta. Thanh âm thân tộc Hoàng khàn khàn, nhìn đối phương nói, ý ngươi là, giờ khắc này, là cơ hội tốt nhất để chúng ta đầu nhập vào thần mộ giáo. Không thì sao? Phong tộc Hoàng trầm giọng nói, An tộc trêu đùa thần mộ giáo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, Tiêu tộc là kẻ liều lĩnh đầu tiên, Tiêu tộc Hoàng là sáng suốt nhất, hắn có thể ăn thịt. Chúng ta bây giờ đầu nhập vào, còn có cơ hội ăn canh, còn có cơ hội giữ lại tộc quân. Diệp tộc là người đứng đầu nhân tộc, bọn hắn cũng hẳn phải chết. Ngũ đại đế tộc Nhân Mạch, chết hai, sống ba. Huyền Đình thập phương đế, tổng cộng lưu ba kẻ thuận theo nhân tộc tiến thần mộ giáo, thế nào cũng có không gian đúng không? Lúc này chúng ta ném dựa vào có thể trực tiếp để thần mộ giáo đặt vững chắc cơ sở thắng lợi, chúng ta là hữu dụng. Thân tộc Hoàng nghe đến đó, rất quả quyết gật đầu. Vừa gật đầu, hắn liền lấy ra một cái truyền tin thạch, nói, vậy chúng ta trực tiếp nói với giáo chủ đi. Phong tộc Hoàng khẽ giật mình, nhìn truyền tin thạch trong tay hắn, nói, trước khi chiến đấu, giáo chủ chúng ta cũng liên lạc với ngươi rồi sao? Khuôn mặt thân tộc Hoàng cười hắc hắc. Phong tộc Hoàng im lặng, khinh bỉ nói, vậy ngươi không sớm đầu hàng, nhất định để lão tử nói nhiều như vậy. Huynh đệ, từ giờ phút này trở đi, chúng ta là cùng chung hoạn nạn, nhất định phải ôm nhau. Thân tộc Hoàng lại thành khẩn nói. Vậy nhất định, chúng ta không phải tiêu tộc, chúng ta đi chậm một bước. Ai? Kết thúc bằng tiếng thở dài, bọn hắn cùng nhau dùng hỗn độn truyền tin thạch, liên thông với một người nào đó trong thần mộ giáo, hai người không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Chúng ta phong tộc, thân tộc, nguyện gia nhập thần mộ giáo, trở thành một phần tử của thần mộ giáo, vì giáo chủ thống ngự thiên hạ mà ra sức. Hai người đồng thời nói. Giáo chủ thần mộ giáo bình tĩnh nhìn bọn hắn, nói, đã nhập giáo, chính là quân ta, các ngươi lập tức nghe lệnh, thay đổi phương hướng, hộ tống Thái Thương Mạch, tiến công Diệp tộc. Phong tộc Hoàng, thân tộc Hoàng toàn thân chấn động. Vốn muốn nói gì đó, nhưng truyền tin thạch đã đóng lại. Thân tộc Hoàng cảm thán nói, đây là muốn nộp danh trạng. Phong tộc Hoàng đáp, dựa vào cái gì không muốn nộp danh trạng? Dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta? Tiêu tộc vì bọn hắn chiếm được An tộc, đó là đại công, chúng ta cũng phải lập công mới được. Nếu không thì làm sao bằng tiêu tộc, về sau chỗ nào còn ăn được thịt? Ý của ngươi là? Thân tộc Hoàng hỏi. Chúng ta đi trước An Thiên Đế Phủ, đồng thời lại điều động thêm người, cũng như tiêu tộc, toàn tộc mà ra, thề chết đi theo thần mộ giáo, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Chỉ có như vậy, giáo chủ mới có thể chân chính nhận nhưng chúng ta đi An Thiên Đế Phủ trước sao? Sai rồi, chúng ta bây giờ phải diệt chính là Diệp Thiên Đế Phủ. Thân tộc Hoàng nghi hoặc nói. À, phong tộc Hoàng xấu hổ, hết thảy biến hóa đến quá đột ngột, ta còn chưa kịp phản ứng. Dù sao vô luận thế nào, tăng tốc đi. Đã muốn làm đầu danh trạng, nhất định phải làm cho đẹp, cầm xuống Diệp tộc, chúng ta cũng coi như mang công vào sân. Hai mắt thân tộc Hoàng nóng rực nói. Nói đúng, mang công vào sân, phi thường trọng yếu. Hai người liếc nhau, không nói thêm gì, một mặt bọn hắn an bài nhân viên trong tộc đóng giữ, lại tăng thêm mấy chục vạn hỗn độn trụ thần thập giai trở lên xuất chinh, mặt khác, trực tiếp cải biến phương hướng hai quân, hướng về phía Diệp Thiên Đế Phủ mà đi. Vì sao chuyển hướng? Không biết a, đoán chừng tộc Hoàng cùng đại đế có chiến thuật mới. Chúng ta nghe lệnh là được. Các cường giả trụ thần phong tộc, thân tộc, tuy có nghi hoặc, nhưng đều hưởng ứng rất nhanh. Rất hiển nhiên, trên đường đến An Thiên Đế Phủ, hai vị tộc Hoàng của bọn hắn sẽ thẳng thắn nói rõ lợi hại quan hệ cho bọn hắn. Đi con đường nào, bình thường mà nói, bọn hắn đều có thể nhìn thấu. Phương hướng viện quân hai tộc cải biến, rất khó trốn khỏi sự điều tra của các phe trong đế khư. Biến hóa của bọn họ, thêm vào biến hóa đang xảy ra trong An Thiên Đế Phủ lúc này, không nghi ngờ gì là một sự kiện trọng đại chấn động trên chiến trường đế khư. Phàm là người có chút phán đoán về thế cục, đều rõ ràng trong lòng lúc này, sau sự chuyển hướng to lớn này, huyền đình các tộc gặp phiền phức lớn rồi. Mà nhân mạch hai đại đế tộc An tộc, Diệp tộc, không nghi ngờ gì đã bị đối thủ và đồng bào liên thủ đẩy đến bờ vực. Tin tức tam đại đế tộc Tiêu tộc, Phong tộc, Thân tộc phút chốc phản chiến làm phản, âm ầm truyền bá khắp đế khư, những người vừa lao ra trợ giúp các đế tộc, vương tộc khác, tự nhiên đều nhận được tin tức trong thời gian rất ngắn. Đối với Lôi tộc, Giáng tộc trong đế tộc Quỷ Thần mà nói, trùng kích không nghi ngờ gì là lớn nhất. Bọn hắn là đế tộc Quỷ Thần, được an bài đến trợ giúp nhân tộc, nhưng không ngờ còn trên đường, viện quân nhân mạch đế tộc đồng đạo của mình đều làm phản rồi. Tin tức này tự nhiên khiến hai đại đế tộc này lập tức đình chỉ tiến lên. Lôi tộc Hoàng Khôi Ngô cao lớn như một đầu lôi thú, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, ấm lôi phun trào trong đôi mắt, hắn ngay lập tức lấy hỗn độn truyền tin thạch liên lạc với Giáng tộc Hoàng, sắc mặt âm trầm như nước. Giáng tộc Hoàng mặc hắc bào rộng thùng thình, nhỏ gầy âm u, trong quang ảnh hỗn độn truyền tin thạch càng giống như quỷ mị. Ngươi còn đi An tộc trợ giúp sao? Lôi tộc Hoàng thanh âm nóng nảy mà khàn khàn hỏi. Còn đi cái rắm? Ba chi súc sinh kia quỳ liếm rồi, An tộc cùng Diệp tộc chết chắc, lúc này chúng ta đi, tuyệt đối chịu chết. Giáng tộc Hoàng gằn giọng nói, theo thanh âm của hắn có thể nghe được, biến số lúc này đã khiến hắn cực kỳ tức giận, im lặng. Những nhân tộc đáng chết này, toàn đặc yêu đều là đồ hèn nhát đồ đê tiện, vừa khai chiến, trực tiếp quỳ ba cái. Thật là một đám phế vật. Lôi tộc Hoàng táo bạo nói. Chỉ quỳ ba cái. Ta thấy cục diện này, An tộc cùng Diệp tộc cũng phải quỳ, chỉ tiếc bọn hắn quỳ đến tương đối trễ, đoán chừng coi như muốn nhận thua, cũng sẽ bị thần mộ giáo dựng nên điển hình tiêu diệt. Giáng tộc Hoàng nói. Cũng có khả năng bị lợi dụng, làm pháo hôi đối phó chúng ta. Lôi tộc Hoàng hít một hơi thật sâu, nói, gián tộc Hoàng, bọn hắn nhân tộc đồ hèn nhát có thể quỳ, chúng ta không thể quỳ a, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Thần mộ giáo xem chúng ta quỷ thần là hồng thủy mãnh thú, bọn hắn đã phát động cướp đoạt chi chiến này, không phải tộc loại khác, sẽ chỉ bị đuổi tận giết tuyệt. Ngũ tộc đế tộc quỷ thần chúng ta, ngoại trừ ôm nhau liều chết nhất chiến, lại không còn cách nào khác. Gián tộc Hoàng lạnh giọng nói, đôi tròng mắt kia, u ám đến cơ hồ muốn nhỏ ra máu đen. Vừa khai chiến, đã đến tin tức tuyệt vọng như vậy, những nhân mạch đế tộc yếu ớt buồn nôn vô sĩ này, đã khiến hắn lửa giận ngập trời. Tiếp đó, ngươi định làm gì? Lôi tộc Hoàng trầm giọng nói. Cái gì cũng làm không được, trợ giúp là không thể nào trợ giúp, lựa chọn duy nhất là mau chóng trở về trong tộc, toàn lực cường hóa kết giới phòng ngự, chờ đợt cường công tiếp theo của thần mộ giáo đi. Gián tộc Hoàng thở dài. Không chờ một chút chỉ lệnh từ thánh huyết tộc bên kia. Lôi tộc Hoàng nhìn về phía quân thần qua. Gián tộc Hoàng cười lạnh, nói, dựa vào cái gì hắn để nhan tộc, đồ tộc đi bọn hắn, để chúng ta đi trợ giúp đám cậu thí nhân tộc này. Còn không phải hai tộc kia đi gần hắn hơn. Nếu đế tộc quỷ thần cần phải có người hy sinh, chúng ta hai tộc cũng là hắn cho là đầu tiên. Lời tuy như thế, bây giờ cái gọi là công thủ đồng minh triệt để vỡ tan, nếu ngũ tộc quỷ thần chúng ta không triệt để buông xuống khúc mắc ôm nhau, vậy thật sự là không có một điểm sinh lộ. Thần mộ giáo chủ tọa trấn thần mộ giáo, cái gì cũng không làm, bây giờ cũng đã làm liên minh của chúng ta sụp đổ. Ai biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Lôi tộc Hoàng nói, trong ánh mắt là vô tận lo lắng. Mà gián tộc Hoàng cắn răng, nói, dù sao chúng ta về phủ trước, ở đây du đảng còn có thể bị tinh huyền mạch để mắt tới, đến mức sau này bảo mệnh thế nào, nhìn vị thánh huyết tộc kia nói thế nào đi. Ta đoán chừng hắn hiện tại cũng sức đầu mẻ trán, ha ha. Hai người yên lặng liếc nhau, liền nhốt truyền tin thạch, tâm tình vô cùng trầm trọng. Khi bọn hắn quay đầu lại có thể thấy những tộc nhân khác, cũng dần dần nhận được tin tức tam tộc nhân mạch phản chiến phản bội công thủ đồng minh, tin tức này đã triệt để truyền phát nổ. Ngay cả rất nhiều bình dân trốn trong kết giới thủ hộ tông tộc trong đế khư đều đã nhận được tin tức. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức khiến người tuyệt vọng. Trong dân chúng đế khư, An tộc, Diệp tộc có nhân khí phi thường cao, nhất là có Lý Thiên Mệnh trấn tràng, tự nhiên chúng vọng sở quy. Thế mà, hai tộc này lúc này lại đứng trước tuyệt cảnh như thế. Lúc này, viện quân An tộc chờ đợi, hoặc phản chiến, hoặc rút về, bọn hắn cần một mình kháng trụ 700 vạn tu sĩ huyễn thần trùng sát, cùng trưởng tử gia tộc phản bội. Mà Diệp tộc bên này, vốn đã có 500 vạn hỗn độn hồn của Thái Thương Mạch, lại thêm phong tộc, thân tộc tập kết hơn 200 vạn trụ thần cường giả tuần tự đến, cùng 500 vạn quân hàm vũ trụ của tinh huyền mạch chuyển về Diệp Thiên Đế Phủ, Diệp tộc cuối cùng phải đối mặt, có thể là 1.300 vạn hỗn độn thập giai. Hai tộc đối mặt, đều là đối thủ gấp 4 lần trở lên, sao có khả năng phá cục. Rõ ràng có thể thấy được, trong thế yếu cực đoan này, gián tộc cùng lôi tộc đều đã rút lui, ngũ đại đế tộc quỷ thần đã không còn khả năng mất mạng ở đây. Mà cái gọi là đế khư vương tộc Bách Gia, lúc này cũng như ruồi không đầu, lâm vào hỗn loạn, nghe nói chiến cục kịch biến, bọn hắn cũng đều cấp tốc kịp phản ứng, có người đi theo phong tộc, thân tộc, nắm chặt thời gian tiến về Diệp Thiên Đế Phủ, dùng hành động đưa cho thần mộ giáo đầu danh trạng, số còn lại chỉ có thể rút về trong tộc. Dù sao là không dám du đảng bên ngoài kết giới thủ hộ. Đường đi đế khư lúc này, bởi vì có tinh huyền mạch xoay quanh, không nghi ngờ là nơi nguy hiểm nhất. Trong tuyệt cảnh như thế, trong lúc nhất thời, tất cả sinh linh toàn đế khư dường như đều nín thở, yên lặng cầu nguyện An tộc cùng Diệp tộc vượt qua cửa ải khó, cũng nguyền rủa Tiêu tộc, Phong tộc, Thân tộc Huyền Đình làm phản, chết không yên lành. Diệp Thiên Đế Phủ bên kia còn chưa chính thức khai chiến, bởi vậy giờ phút này, tiếng lòng toàn đế khư đều hướng về An Thiên Đế Phủ, dồn vào 150 vạn chiến sĩ An tộc. Khi Hữu Mộ Vương sướng lên cái tên An Loan con rể, bóng mờ tuyệt vọng bao trùm lên toàn bộ người An tộc, niềm tin của bọn hắn dường như tan thành từng mảnh. An Loan. Thấy toàn trường tĩnh mịch, Hữu Mộ Vương nhếch miệng, sắc mặt âm lãnh cười như điên, mấy lần nâng cao âm lượng, hắn lại lần nữa gằn giọng, tương lai chi hoàng An tộc, còn không mau đóng An Thiên Đế Long. Vinh hoa phú quý tương lai An tộc, toàn ở trong tay ngươi. Sóng âm này, tự nhiên khiến càng nhiều người An tộc nghe được tin tức run rẩy này. Đối mặt với gấp 4 lần huyễn thần tu sĩ, nếu như ngay cả kết giới thủ hộ cuối cùng của bọn hắn đều bị chính người An tộc mở ra, vậy bên trong chiến trường này, người An tộc còn có thể dùng gì chống cự 700 vạn đại quân huyễn thần? Cự kiếm vũ trụ kia, giờ phút này vẫn nằm ngang trên đỉnh đầu mọi người, thần uy diệt thế xé rách ngàn vạn tinh vân, uy thế làm sao mà khiến người ta kinh sợ. Yên tĩnh như chết. Tuyệt vọng như chết. Những chiến sĩ An tộc vốn chiến ý mãnh liệt, giờ phút này đều đã câm lặng, sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn về phía thiếu tộc Hoàng An Loan ở hậu phương. Thời khắc này, An Loan tiếp nhận mấy trăm vạn ánh mắt, trong những ánh mắt đó có trêu tức, chế giễu, tuyệt vọng, giãy giụa, đủ loại tâm tình, nhưng chỉ thiếu vắng hy vọng. Đúng vậy. Hắn là con rể của Hữu Mộ Vương, thê tử hắn là huyết mạch đỉnh cấp của thần mộ giáo, con gái hắn cơ hồ đều lớn lên ở thần mộ giáo, cả đời hắn đều gìn giữ mối quan hệ với thần mộ giáo. Ngay khi hắn sắp thành công, phụ thân hắn lại chọn đệ đệ hắn, khiến hắn nhận vô số trêu tức cùng chế giễu. Hắn mới là thiếu tộc Hoàng An tộc. Dựa vào cái gì An Dương lại được tôn trọng, kính yêu hơn trong khoảng thời gian này? Hắn cẩn trọng mấy chục vạn năm, dựa vào cái gì phụ thân hắn lại mở miệng trong Huyền Thiên Điện, nói hắn, An Loan, không phải người kế thừa duy nhất. Càng hiểu rõ An Loan, người An tộc càng tuyệt vọng trước hiện thực. Khi Hữu Mộ Vương đặt quyền chưởng khống vận mệnh An tộc vào tay An Loan, một vạn người An tộc, tối thiểu có 9.999 người muốn rơi lệ, bởi vì bọn hắn cho rằng An Loan nhất định sẽ trả thù phụ thân hắn, ôm ấp thần mộ giáo. Cho nên, Hữu Mộ Vương cười. Hết thảy huyễn thần tu sĩ một tuyết mạch, giờ phút này cũng đều cười. Trong mắt bọn hắn, chuyện không bất ngờ nhất trên thế giới, chính là trái tim của An Loan. Hỏi thế gian, có vị trưởng tử nào, sau khi bị đối đãi bất công như vậy, còn có thể giữ lại tấm lòng son với phụ thân, gia tộc? Không thể nào. Bởi vậy những mục tiêu đang hướng về An Loan, thật sự không có một tia hy vọng nào, cơ hồ mỗi một người An tộc đều cảm thấy bất đắc dĩ, cảm thấy buồn cười. Xin lỗi, ta sinh ra là người An tộc, chết đi là quỷ An tộc. Trừ phi để ta hồn phi phách tán, không ai có thể khiến ta đóng An Thiên Đế Long. Ngay trong khoảnh khắc vô số tuyệt vọng tràn ngập, một câu nói giản dị, bình tĩnh, nhưng mang theo vô cùng chi tình, vang vọng trên chiến trường tĩnh mịch. Vô số người An tộc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu tộc hoàng của bọn hắn, họ cơ hồ không tin vào tai mình. Ý của hắn là... Mọi người nỗ lực hồi tưởng lại câu nói vừa rồi của An Loan, bởi vì quá mức bất ngờ, nên lúc đó thậm chí còn chưa nghe rõ. Thế nhưng, cũng không cần hồi tưởng, nụ cười của Hữu Mộ Vương chậm rãi chìm xuống, hắn mím môi, bình tĩnh nhìn An Loan, nhưng trong ánh mắt kia, đã có băng sương tràn ngập. Hắn hỏi, An Loan, con rể, người đang nói cái gì? Hắn cùng vô số huyễn thần tu sĩ thần mộ giáo sau lưng, cùng nhau dùng ánh mắt bức hiếp và lạnh lão, nhìn chầm chầm vào An Loan. Nói thật, việc An Loan phản chiến, đối với bọn hắn mà nói, chẳng qua là giết người tru tâm dệt hoa trên gấm, bọn hắn thật sự không quá cần thiết việc phản chiến này, bọn hắn chỉ muốn khiến người An tộc chết càng tuyệt vọng hơn. Chỉ đơn giản là trong một trận hoan hỷ đại thắng, cảm thấy buồn nôn một chút mà thôi. Bọn hắn không muốn bị buồn nôn, cho nên Hữu Mộ Vương mới cho hắn một cơ hội cuối cùng. Đối mặt với cơ hội này, An Loan chậm rãi ngẩng đầu trong cơn bão táp, hai mắt hắn dần dần nồng đậm, long uy thuộc về tinh giới tộc phun trào, hắn nắm giữ lấy thủ hộ kết giới, giờ khắc này, những thần văn quan triệu mấy ngàn vạn mét tạo thành hủy diệt thần long, đồng thời xuất hiện sau lưng hắn. Hắn cùng những hủy diệt thần long đó, đồng thời mở miệng, nộ hống, ta, An Loan, nói, hôm nay An Thiên Đế Phủ, là mộ địa diệt tộc của các ngươi, một tuyết mạch. Thanh âm chấn động từ thủ hộ kết giới, giống như ức vạn thiên lôi nổ tung, trùng kích vào lỗ tai những huyễn thần tu sĩ kia, cũng đánh thẳng vào trái tim tuyệt vọng của những chiến sĩ An tộc. 150 vạn chiến sĩ An tộc, khó có thể tin trừng lớn hai mắt nhìn về phía An Loan, nghe tiếng oanh minh của hắn, câu nói kia như bó đuốc, thắp lại niềm tin sắp tắt của mọi người. Khoảnh khắc này, hai mắt chiến sĩ An tộc đỏ thẫm, hỏa sơn trong lồng ngực ầm vang bạo phát, bọn hắn không biết tại sao mình lại nhiệt huyết như vậy, chỉ cảm thấy vị thiếu tộc hoàng luôn bị bạc đãi này, ngay cả hắn cũng không từ bỏ An tộc, không từ bỏ chiến đấu, ai còn có tư cách từ bỏ. An Loan. Trong đó, người khó có thể tin nhất là An Tuyết Thiên. Nàng hiểu rõ nhất về An Loan, cùng tâm cảnh của hắn, nàng cũng biết An tộc đang đứng trước tuyệt cảnh như thế nào, hắn rõ ràng chỉ cần gật đầu, liền có thể đổi được sinh tồn và vinh hoa phú quý, liền có thể phát tiết bất mãn với phụ thân, tại sao hắn lại chọn con đường chết? Đại ca. An Tuyết Thiên lại nhìn về phía tộc Hoàng An Đỉnh Thiên, lại phát hiện gia hỏa này lại đang mỉm cười trên chiến trường này, chỉ có một chút nhiệt lệ nơi khóe mắt nói rõ sự cảm động và quan tâm của hắn. Không biết vì sao, nghe được tuyên ngôn của An Loan, nhìn thấy một giọt nhiệt lệ nơi khóe mắt An Đỉnh Thiên, ngay cả An Tuyết Thiên, người định ruồng bỏ An tộc, giờ phút này cũng nhiệt huyết sôi trào, nàng muốn hô lên, muốn chiến đấu, muốn chết chiến đến cùng. An tộc, tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Niềm tin Lý Thiên Mệnh mang tới, vào thời khắc này một lần nữa được nhen nhóm, một lần nữa bùng nổ, 150 vạn trụ thần An tộc điên cuồng gào rú, chiến ý ngút trời, bản mệnh tinh giới ào ào thiêu đốt, khó mà tin được chiến lực đến nhường nào. Lại thêm kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long kia, dù đối mặt với 500 vạn huyễn thần tu sĩ một tuyết mạch, vẫn như lúc ban đầu, bọn hắn không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí giờ phút này khí thế còn mãnh liệt hơn. Mà Hữu Mộ Vương cùng những cường giả một tuyết mạch kia, thấy cảnh này, ban đầu đều ngây dại. Rất nhanh. Sự ngốc trệ khó tin này, chuyển thành sát cơ vô tình hơn, cùng sự chế giễu cuồng loạn. Ngược lại để ta phải lau mắt mà nhìn. Hữu Mộ Vương lặng lẽ lắc đầu, sau đó cười khẩy, chỉ tiếc, chỉ là nhất thời nóng nảy đổi lấy sự tự mình cảm động, đợi đến khi An tộc các ngươi chết không còn một ai, đến lúc đó ta sẽ xem ngươi khóc lóc thế nào. Dứt lời, Hữu Mộ Vương trực tiếp ban ra hai mệnh lệnh. Thứ nhất, thông báo Tiêu tộc hoàng bay thẳng đến hậu phương An tộc, phàm là người họ An, bất luận già trẻ, giết không tha. Thứ hai, thần mộ huyễn thần tu sĩ toàn thể nghe lệnh, theo ta đồ sát đám heo chó trước mắt. Hai đạo mệnh lệnh này khiến cho sát cơ của 7 triệu huyễn thần tu sĩ bộc phát. Việc An Loan phản chiến khiến bọn hắn không còn chút kiên nhẫn nào. Dê! Dê! Dê! Tiếng giết chóc cùng quyết thắng vang vọng, chiến trường vốn yên ắng trong chốc lát, nay lại tinh hà đảo ngược, thiên địa sụp đổ, vạn vật tịch diệt. Đại ca! An Tuyết Thiên kéo tay An Đỉnh Thiên đang muốn xuất chiến, run giọng hỏi, 5 triệu mắt trước, chúng ta có thể dựa vào kết giới ngăn cản, nhưng 2 triệu tiêu tộc phía sau muốn giết già trẻ An tộc ta, lấy gì để cản? Nhớ tới sự bị ổi của tiêu tộc, nàng không khỏi rơi lệ. Không ngờ, An Đỉnh Thiên cười lạnh một tiếng, nói, yên tâm, chúng ta cũng có viện quân. Viện quân ở đâu? Thần thú đế quân còn chưa động, vừa nhận tin thân tộc phong tộc cũng phản bội, gián tộc lôi tộc đã rút về, chúng ta không có viện binh. An Tuyết Thiên rung giọng nói. Tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của An Đỉnh Thiên, hắn quá hiểu thân tộc cùng phong tộc, cũng quá hiểu đế tộc quỷ thân. Trận chiến hôm nay, chỉ có một câu ta không cần trợ giúp của Diệp tộc hoàng mang đến cho An Đỉnh Thiên cảm động vô cùng, đó mới thực sự là dũng sĩ có thể kề vai chiến đấu. An Đỉnh Thiên nhìn về phía đại hậu phương An tộc, nói, không, chúng ta vẫn còn viện quân. Là ai? An Tuyết Thiên ngốc trệ hỏi. Cháu rể ta, Lý Thiên Mệnh. An Đỉnh Thiên nói. Ý gì? Chỉ mình hắn, người để hắn ngăn cản 2 triệu huyễn thần cường giả tiêu tộc. An Tuyết Thiên rung giọng hỏi. Không sai, chỉ mình hắn, chính hắn nói, đủ. An Tuyết Thiên run rẩy buông tay đang kéo đại ca, cả người lâm vào cực độ chết lặng. Trong lúc chết lặng này, An Đỉnh Thiên, An Loan, An Dương trước mắt nàng, cùng tất cả người An tộc, đều mang theo niềm tin lớn nhất, phóng về phía địch quân, thề sống chết huyết chiến. Ông! An Tuyết Thiên đột nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng vang quỷ dị, nàng hoảng sợ quay đầu, thấy sau An Thiên Đế Phủ, không biết từ khi nào, toát ra địa ngục chi khí ngập trời ác quỷ, như ma trảo che trời, chắn trước mặt già trẻ An tộc. Tiểu Tuyết, nếu ngươi không yên lòng, thì qua bên kia giúp một tay. Thanh âm An Đỉnh Thiên từ chiến trường truyền đến. Vâng. Đại ca. Tuân lệnh. Toàn thân An Tuyết Thiên chấn động, nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhìn ma trảo che trời kia ở đại hậu phương An tộc. Rõ ràng đó là một loại lực lượng tà ác cùng cực, nhưng lại khiến An Tuyết Thiên như thấy được mặt trời thiêu đốt gay gắt, thấy được ánh rạng đông cứu mạng. Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Tiểu hài tử từng chỉ đủ cao đến ngón chân nàng, bị nàng vô số lần miệt thị, dù nàng cũng nhiều lần bị vả mặt, nhưng vẫn không kịp phản ứng. Đến khi nào, tiểu hài tử này của nàng lại có thể trực tiếp là cứu thế chủ An tộc rồi? Hắn đối mặt là một đế tộc, là huyễn thần thế gia đỉnh cấp nhất Huyền Đình, nắm giữ thượng cổ truyền thừa. Giờ phút này toàn tộc tiêu tộc xúc động, 2 triệu hỗn độn trụ thần thập giai trở lên hàng lâm. Một người, làm sao cản? Một người, làm sao bảo hộ già yếu An tộc? An Tuyết Thiên nghĩ mãi mà không rõ, nàng như cái xác không hồn, chỉ biết lấy tốc độ nhanh nhất, tiến về đại hậu phương An tộc. Rất nhanh. Nàng nhìn thấy. Ma trảo che đậy nửa bên An tộc kia. Nó không phải ma trảo thật sự, mà do khí tức hắc ám vô cùng nồng đậm tạo thành. Khi An Tuyết Thiên đến gần, nàng bất ngờ nhìn thấy, trong bụi mù hắc ám, có từng đám sinh vật quỷ dị, bọn chúng có thân thể người, nhưng lại có đầu thú, chuột, trâu, hổ, thỏ, long, xà. Mấy chục vạn năm cuộc đời, nàng chưa từng thấy qua dạng sinh mệnh thể này. Những sinh vật quỷ dị này không phải vật sống, thân thể chúng hư thối, trên người đầy rẫy tử vong chi khí địa ngục. Những cái đầu thú kia, tuy như thú, nhưng cũng như ác quỷ, nhất là răng nanh, còn có vẻ mặt vui cười quỷ dị, khiến người rùng mình. Điều khó tin nhất là, số lượng sinh vật quỷ dị này thực sự quá nhiều. An Tuyết Thiên chỉ cảm thấy bọn chúng che đậy nửa bên An tộc, còn nhiều hơn cả 5 triệu huyễn thần tu sĩ. Nhưng cụ thể có bao nhiêu, nàng hoàn toàn không cách nào tính toán. Những sinh vật quỷ dị này có liên quan đến Lý Thiên Mệnh sao? Toàn thân An Tuyết Thiên chấn động, nàng nhanh chóng tiến lên bên cạnh những sinh vật quỷ dị này. Những ác quỷ mặt thú đồng loạt cười nhìn nàng, càng khiến An Tuyết Thiên rùng mình. Lý Thiên Mệnh! Lý Thiên Mệnh! Nàng lớn tiếng, có chút bối rối la hét, tìm kiếm thiếu niên mang đến hy vọng trong đám ác quỷ mặt thú. Hắn chỉ nói một câu hôm nay An tộc tất thắng, tất cả mọi người tin tưởng. Còn ai, có thể có năng lượng như vậy? Lục Cô Bà. Ngay khi An Tuyết Thiên lớn tiếng kêu la, một tiếng thanh âm thiếu niên trong trẻo bình tĩnh vang lên bên cạnh nàng. Giật mình. An Tuyết Thiên dừng bước, xoay người nhìn lại, một thiếu niên tóc trắng mặc chiến giáp hắc kim, tắm trong vô số ác quỷ mặt thú. Ngực hắn như mở ra một cánh cổng tử vong địa ngục, đến giờ phút này, vẫn còn một lượng lớn ác quỷ mặt thú từ trong cánh cổng địa ngục này đi ra. Lý Thiên Mệnh. Đây là cái gì? An Tuyết Thiên chỉ những ác quỷ mặt thú xung quanh. Bọn chúng à, quân đoàn Hy Hoa địa ngục của ta. Lý Thiên Mệnh ôm cổ một ác quỷ đầu rồng bên cạnh, cười nói, mỗi một con trong bọn chúng đều là hỗn độn quỷ. Hỗn độn quỷ, quân đoàn Hy Hoa địa ngục. Là ngươi triệu hoán ra. Một mình ngươi, lại là một chi quân đội. Có bao nhiêu? An Tuyết Thiên rung giọng hỏi. Cũng không nhiều, 10 triệu thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã rất lâu không triệu hoán ác quỷ. Dù sao cũng không dùng đến. Hi hi, nó là con thái cổ hỗn độn cự thú thứ 8, sự cường đại và khủng bố của nó là không thể nghi ngờ. Nhớ đến lần đầu Lý Thiên Mệnh triệu hoán hỗn độn quỷ, hắn vừa mới trên hỗn độn trụ thần tả hữu, mà bây giờ, chỉ riêng cảnh giới của hắn đã đột phá đến thiên mệnh trụ thần, có mười mấy cấp đột phá. Thêm vào đó là 50 triệu chúng sinh tuyến và hơn 1 triệu thiên mệnh tuyến gia trì, lần này đột phá cực hạn, trực tiếp đẩy số lượng hỗn độn quỷ triệu hoán lên đến 10 triệu. Thậm chí đây còn không phải giới hạn cao nhất của Lý Thiên Mệnh lúc này, chiến lực của hắn sau khi gia trì chúng sinh tuyến, dù sao cũng vượt qua hết thảy thiên mệnh trụ thân. Tất cả những điều này là dũng khí để hắn dám xuất hiện ở đây, dám trực diện Tiêu tộc. Đi thôi, Lục cô bà. Lý Thiên Mệnh ngoắc nàng trong bụi mù hắc ám, cùng nhau chơi chết đám phản đồ này. An Tuyết Thiên chết lặng gật đầu. Nàng không biết chiến lực của những hỗn độn quỷ này, nhưng trong lòng nàng, một người chiến một đế tộc, thật có thể sao? Nếu như đặt vào bình thường, nàng nói gì cũng không tin. Nhưng giờ phút này, nàng có chút tin tưởng. Nàng là... Ngay khi An Tuyết Thiên rung động, nàng chợt thấy Lý Thiên Mệnh đưa tay, kéo ra một cô nương đẹp như tiên nữ trong bóng tối. Trong thiên địa ác quỷ vần quanh này, mỹ nhân tóc dài màu xanh sẫm cao gầy này thực sự quá đẹp, khiến An Tuyết Thiên nhất thời nhìn mộng. Lục cô bà quên rồi sao? Lý Thiên Mệnh nhìn mỹ nhân bên cạnh, nói, giới thiệu một chút, nàng tên là Vi Sinh Mặc Nhiễm, ngoại hiệu Ác Mộng Huyễn Thần Vi Sinh Mặc Nhiễm. An Tuyết Thiên đương nhiên nhớ đến nàng. Nàng trước đó đi lại gần gũi với Mộc Đông Diên, mà Vi Sinh Mặc Nhiễm lại là đồ đệ của Mộc Đông Ly, bởi vậy, nàng đã gặp Vi Sinh Mặc Nhiễm nhiều lần. Nhưng trước đây, mỗi lần gặp nàng đều điệu thấp, nhu thuận, chưa từng có giờ phút nào mang đến một loại cảm giác quỷ dị, khiến ngay cả một lão tiền bối như An Tuyết Thiên cũng phải kinh ngạc. Phản phất Vi Sinh Mặc Nhiễm khi ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh mới thật sự là nàng, lúc này nàng có cảm giác an toàn, có niềm tin, còn có một loại khí chất vô hình, khiến An Tuyết Thiên cảm thấy khó thở. Quan trọng nhất chính là, giờ phút này bọn hắn đều đang ở thế giới ổ chân thực, Vi Sinh Mặc Nhiễm rõ ràng là một tiểu bối, lại có hơn 1.000 vạn mét tinh hải trụ thần chi thể. Đây không thể nghi ngờ là cảnh giới thiên mệnh trụ thần thập giai trở lên. Một ấu thần chưa đến ngàn tuổi, làm sao làm được? An Tuyết Thiên hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nàng chỉ có thể ngạc nhiên, chết lặng, cứ vậy lơ lửng giữa làn khói dày đặc của quân đoàn ác quỷ đại Hy Hoa địa ngục, trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm biến mất khỏi tầm mắt, đi trực diện 200 vạn huyễn thần đại quân của Tiêu tộc. 200 vạn chiến sĩ Tiêu tộc này, chỉ sợ còn nghi hoặc hơn An Tuyết Thiên rất nhiều lần. Bọn hắn là những kẻ phản chiến, đánh lén. Chỉ cần chiến sĩ An tộc bị trụ thần Mộc Tuyết Mạch kiềm chế, bọn hắn từ phía sau xông vào An Thiên Đế phủ, đồ sát già trẻ An tộc, chẳng khác nào lấy đồ trong túi. Một nhiệm vụ đơn giản như vậy lại có thể khiến An tộc diệt vong, sao còn có thể phức tạp hơn? Nhìn trước mắt hơn 1.000 vạn hỗn độn quỷ mặt thú, 200 vạn tu sĩ huyễn thần Tiêu tộc cưỡng ép dừng bước chân trùng sát, vẻ mặt treo tức biến mất, từng người bị bao phủ bởi tầng tầng sương lạnh. Tộc Hoàng Tiêu tộc, kẻ nắm giữ trụ thần thể mấy ngàn vạn mét, đứng trước đại quân trụ thần Tiêu tộc, giơ ngang một cánh tay, ngăn cản đại quân tiến lên, đôi mắt màu tím đen to lớn như thiêu đốt hằng tinh nguyên, gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm quân đoàn ác quỷ Hy Hoa. Tộc Hoàng, rốt cuộc những thứ này là quỷ đồ chơi gì? Trong lúc tu sĩ huyễn thần Tiêu tộc nhíu mày hỏi han, một thiếu niên tóc trắng mặc hắc kim chiến giáp, từ vô số quân đoàn hỗn độn quỷ mặt thú bước ra. Hắn xuất hiện, đối với quân đoàn Hy Hoa địa ngục, tạo ra hiệu quả như vẽ rồng điểm mắt, khiến 1.000 vạn hỗn độn quỷ hung thần ác sát, tàn bạo dữ tợn, dường như có hạch tâm, linh hồn, niềm tin. Ta tưởng là ai ở đây giả thần giả quỷ, quả nhiên là tiểu tử ngươi. Tộc Hoàng Tiêu tộc nhíu mày lạnh giọng. Hiển nhiên, dù Lý Thiên Mệnh là một tiểu bối, cộng thêm những sự tích trước kia, vẫn mang đến cho tộc Hoàng Tiêu tộc một cảm giác áp bách nhất định. Hắn vốn thần diệu cùng cực, thủ đoạn thông thiên, tầng tầng lớp lớp, mà lần này một mình mang theo 1.000 vạn quân đoàn hỗn độn quỷ, dù còn chưa đánh, tộc Hoàng Tiêu tộc cũng có thể cảm nhận được uy hiếp từ những ác quỷ hỗn độn này, bởi vậy kính sợ Lý Thiên Mệnh hơn một tầng. Chỉ có thể nói, người càng mạnh, càng nhíu mày trước vô hạn khả năng thể hiện trên người Lý Thiên Mệnh, xét lại tu sĩ Huyễn Thần Tiêu tộc, càng ở tầng lớp hạ, ngược lại càng cười lạnh, kêu gào, chửi mắng, chiến ý dồi dào. Tộc Hoàng Tiêu tộc. Lý Thiên Mệnh đối mặt 200 vạn đại quân Huyễn Thần, nói, thần mộ giáo sắp vong, ngươi còn thêm vào bọn hắn vào lúc này, đối nghịch với cửu tinh đệ tử do tổng giáo khâm định, ngươi cũng là một nhân tài. Hắn không nhắc tới cửu tinh đệ tử thì thôi, vừa nhắc tới, bất an duy nhất trong lòng tộc Hoàng Tiêu tộc khi gia nhập thần mộ giáo, phút chốc bị phóng đại, thậm chí trong ánh mắt hắn, lộ ra một tia bóng mờ. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đi giết trụ thần Mộc Tuyết Mạch, như vậy, tiêu tộc ngươi còn có đường sống. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vừa dứt lời, tộc Hoàng Tiêu tộc không nói, những người tiêu tộc khác lại cười nhạo, giận mắng. Tộc Hoàng, tiểu tử này phô trương thanh thế, hẳn là muốn trì hoãn thời gian. Giáo chủ đề cử hắn đến tổng giáo, hắn lại lấy oán báo ân với giáo chủ, loại bạch nhãn lang này, dù có thiên phú cao hơn, tổng giáo cũng sẽ không cần. Bắt hắn, giao cho giáo chủ, chúng ta sẽ lập công lớn. Tộc Hoàng Tiêu tộc không nói gì, nhưng những lời tộc nhân này phát biểu, đã đại diện cho ý chí của một vũ trụ thị tộc. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, bỗng nhiên sâu xa nói, vừa rồi chỉ là mở một trò đùa, trên thực tế bọn hắn đều đã đưa tới nơi này, dù thật muốn đầu hàng, ta cũng không đáp ứng. Dù sao, nương tử của ta đã đói bụng quá lâu. Không ai hiểu câu nói sau cùng có ý gì, ngay cả An Tuyết Thiên lẫn trong quân đoàn Hy Hoa địa ngục cũng không hiểu, nàng nhìn xung quanh, lẩm bẩm, vi sinh mặc nhiễm đi đâu rồi. Trong lúc nàng còn đang nghi ngờ, vạn vạn không ngờ tới, cường địch tiêu tộc xâm phạm, nguy hiểm đến tính mạng già trẻ an tộc, mắt thấy thảm kịch sắp xảy ra, Lý Thiên Mệnh lại chủ động hạ lệnh, để quân đoàn ác quỷ Hy Hoa của hắn chủ động tiến công đối phương. Yeah. Chỉ một câu nói bình tĩnh, dữ tợn bị đè nén bấy lâu của hơn 1.000 vạn hỗn độn quỷ triệt để bộc phát, những sinh mệnh thể vũ trụ đặc thù này, giờ phút này đều không ngoại lệ, tất cả đều không có khái niệm tự ngã tính mệnh, ý nghĩa tồn tại duy nhất của chúng, tự hồ chỉ là chấp hành mệnh lệnh của Lý Thiên Mệnh, hao hết thảy của bản thân để đồ sát. Oanh! Oanh! Oanh! Hơn 1.000 vạn ác quỷ hỗn độn trong kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, chủ động xuất kích, bàn tay che trời do bụi mù sương mù dày đặc Hy Hoa hắc ám tạo thành, ngay lập tức bao trùm 200 vạn đại quân Huyễn Thần, dường như một cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng. Đương nhiên, hỗn độn quỷ tuy hơn 1.000 vạn, nhưng đơn thể khẳng định không bằng tu sĩ Huyễn Thần Tiêu tộc, chỉ là giờ phút này có kết giới thủ hộ, lại có sát pháp không sợ chết gia tăng, cộng thêm hình tượng cực kỳ khủng bố của hỗn độn quỷ, trong thời gian ngắn, mang đến cho 200 vạn tu sĩ Huyễn Thần một xung kích nghẹt thở. Ầm ầm ầm. Hỗn độn quỷ, Huyễn Thần, hai bên va chạm cùng một chỗ ở hậu phương tinh vân vũ trụ của An Thiên Đế phủ, những hỗn độn quỷ mặc thú kỳ lạ, xông vào đại trận Huyễn Thần của đối phương. Thân như huyễn ảnh, nanh vuốt cùng lên, dù chỉ còn lại một đầu ngón tay, vẫn sẽ tiếp tục tiến công. Cứ vậy, phương thức tấn công nguyên thủy, tàn bạo, đối diện với những tu sĩ Huyễn Thần lấy Thiên Mệnh Thái Tử làm trận cơ, khắc họa vũ trụ Huyễn Thần, tạo thành xung kích to lớn, công càng nhanh càng mạnh mẽ, càng dễ dàng tạo thành cảnh tượng người ngã ngựa đổ. Một khi bị hỗn độn quỷ cận thân, đột phá phòng ngự Huyễn Thần, vậy phiền phức sẽ tương đối lớn, những hỗn độn quỷ này có thể trực tiếp rót vào vũ trụ thể của hắn, xâm chiếm, xé rách bên trong, thậm chí gây ra xâm nhiễm và hủy diệt ác quỷ đối với não bộ, tinh tạng, linh thể. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, ánh sáng tinh vân quanh tạc, hắc vụ Hy Hoa địa ngục, chấn động khắp nơi bao phủ, vô số tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào rú của ác quỷ không ngừng bên tai. Cái này, cái này. An Tuyết Thiên ở phía sau nhìn trận đại chiến vũ trụ trước mắt, da đầu tê rần, nội tâm rối bời. Những sinh vật đặc thù này, dù không thể phá hủy 200 vạn đại quân Huyễn Thần Tiêu tộc, ngăn cản bọn hắn là hoàn toàn không có vấn đề, mà đây lại là lực lượng của chính hắn. Mang theo một đại quân nhìn lồng ngực Lý Thiên Mệnh, địa ngục chi môn Hy Hoa bên trong vẫn đang cuồn cuộn tuôn ra hỗn độn quỷ, An Tuyết Thiên hoàn toàn kinh hãi, không thốt nên lời. Trong lòng nàng vẫn là mừng như điên, bởi nàng có thừa lòng tin, tình Lý Thiên Mệnh nhất định có thể ngăn cản 200 vạn tiêu tộc phản quân này, ngăn cản chúng đồ sát an tộc già trẻ. Chỉ cần kiềm chế được, những tử sĩ an tộc ở tiền tuyến sẽ có cơ hội cùng 500 vạn tu sĩ Huyễn Thần Mộc Tuyết Mạch đồng quy vu tận. Thần mộ giáo với 700 vạn đại quân Huyễn Thần, muốn nuốt chửng an tộc nhỏ bé trước mắt, quân lực cùng chiến lực gấp 4 lần trở lên, giờ phút này lại bị an tộc cùng một mình Lý Thiên Mệnh cản lại. Ai có thể ngờ? Trước kia, phong tộc, thần tộc, gián tộc, lôi tộc muốn đến trợ giúp, đều cho rằng an tộc không trụ được đến khi bọn hắn đến, tuyệt đối không có khả năng, bởi vậy bọn chúng mới phản chiến, rút lui. Nếu bọn hắn biết thế cục an tộc bây giờ, nếu bọn hắn có chút kiên nhẫn chờ đợi, liệu có đến trợ giúp? An Tuyết Thiên nghĩ đến vấn đề này, chỉ thấy thật đáng buồn. An tộc vẫn còn dục huyết phấn chiến, nhưng những đồng bào Huyền Đình thập phương đế kia lại lập tức xem bọn nàng như đuôi thằn lằn mà vứt bỏ. Có hắn, còn có An Loan dạ người, An tộc ta nhất định còn có hy vọng. An Tuyết Thiên từ đáng buồn chuyển sang kích động, hai mắt nàng bừng lên bạch hỏa, chiến ý trong lòng cũng bành trướng theo hỗn độn quỷ. Vô số hỗn độn quỷ, thừa dịp tu sĩ Huyền Thần Tiêu tộc còn đang hoảng hốt rối loạn, vẫn còn điên cuồng tiến công, hoàn toàn không có khái niệm tử vong. Bọn chúng vì chiến tranh mà thành, chiến đến khi tan thành mảnh vụn mới thôi. Ngược lại, tu sĩ Huyền Thần Tiêu tộc vốn niềm tin cực cao mà đến, vừa tiến vào An tộc đã gặp chó điên, mắt thấy có người mất mạng, thêm vào chỉ huy hỗn loạn, trận hình rối loạn, lòng người bàng hoàng, trăm ngàn sơ hở, trực tiếp chịu thiệt. Đến khi Tiêu tộc hoàng lớn tiếng hiệu lệnh, Huyền Thần kết trận ôm nhau, hỗn loạn và tổn thất mới giảm bớt. Nhưng khi chỉnh hợp hoàn tất, đã có không ít người Tiêu tộc chết trong cuộc chiến hỗn loạn này. Lý Thiên Mệnh, chúng ta phải chống đỡ. An Tuyết Thiên chiến ý mãnh liệt, đến sóng vai cùng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lại cười với nàng, nói, Lục cô bà, người vẫn nên ra tiền tuyến, bên kia áp lực lớn hơn. Bên ta, một chút vấn đề cũng không có. Dù An Tuyết Thiên khẩn trương đến đâu, khi thấy tiểu tử này còn có thời gian cười, mọi lo lắng của nàng tan biến. Tốt. An Tuyết Thiên nhìn hắn thật sâu, giờ khắc này nàng thực sự bị tiểu bối này khuất phục, nàng không thể dùng ngôn ngữ diễn tả sự kính nể với hắn. Trước khi rời đi, nàng chỉ có thể dùng thanh âm khàn khàn nói, An tộc gặp được ngươi, chính là thiên cổ chi đại hạnh. Ta xin lỗi vì đã từng khinh thị và thành kiến với ngươi. Thật xin lỗi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, hoàn toàn yên tâm giao nơi này cho Lý Thiên Mệnh. Tín nhiệm này chính là sự sùng kính lớn nhất với hắn. Chỉ là, trong quá trình rời đi, có một việc nhỏ xảy ra. An Tuyết Thiên vừa đi vài bước, bỗng cảm nhận được một cỗ cảm giác khiến nàng run rẩy. Nàng nhìn về nơi sương mù dày đặc hắc ám, chỉ thấy trong khói đen, mỹ nhân tóc xanh sẫm tuyệt mỹ kia ẩn hiện. Giờ phút này, hai tay nàng xách hai bộ thi thể của tu sĩ Huyền Thần Tiêu tộc. Chỉ thấy hai bộ thi thể kia, trong lòng bàn tay nàng hóa thành khói đặc tiêu tán, mọi tạp chất cá nhân trong nháy mắt bay xa, còn Huyền Thần Văn, cùng hai cái thiên mệnh anh kêu thảm thiết, bị mỹ nhân kia há miệng nuốt vào. Ách! An Tuyết Thiên như bị sét đánh, kinh hãi nhìn vi sinh mặt nhiễm, hai chân run rẩy, không nói nên lời. Không được nói ra ngoài, nếu không, ngươi sẽ chết. Vi sinh mặt nhiễm ôn nhu nói. Vâng, vâng. An Tuyết Thiên sắc mặt trắng bệch, cúi đầu bước nhanh rời đi, càng chạy càng nhanh, rất nhanh liền không còn bóng dáng, trong miệng lẩm bẩm, quái vật. Đều là quái vật. Quái vật xứng quái vật. Một nhà đều là quái vật. Về việc này, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ có thể nhìn nhau cười. Nàng đi rồi, người có thể thỏa thích ăn no. Lý Thiên Mệnh nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ta sẽ không khách khí. Hai mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm lóe lên quang mang quỷ mị, nàng dung nhập vào Hắc Vũ Cung Đoàn Địa Ngục Hy Hoa, như miệng vực sâu, thôn phệ Huyền Thần và Thiên Mệnh. Rất nhanh. An Tuyết Thiên trở lại tiền tuyến An tộc. Nàng sớm thấy, chiến sĩ An tộc dựa vào thủ hộ kết giới và bản mệnh tinh giới cường thế, cùng quyết tâm thề sống chết bảo vệ gia viên, vậy mà cùng 500 vạn đại quân Huyền Thần Mộc Tuyết Mạch khổ chiến giằng co đến bây giờ. Trong mắt Phong tộc, Thân tộc, An tộc đã bị diệt tộc từ lâu, ai ngờ bọn hắn còn trụ được. Ngươi sao lại trở lại? Tộc Hoàng An Đỉnh Thiên đang giết địch, nhìn thấy An Tuyết Thiên, nhíu mày quát. Đại ca! An Tuyết Thiên kích động có chút lộn xộn, là Lý Thiên Mệnh, hắn bảo ta trở về. Hắn nói, hắn có thể ngăn Tiêu tộc, bảo hộ An tộc già trẻ. Hắn mang hơn 10 triệu quân đoàn sinh mệnh đặc thù, thật sự đè được Tiêu tộc. Tin tức kích động này, không chỉ An Đỉnh Thiên nghe được, mà phần lớn chiến sĩ An tộc đều nghe thấy. Tin Lý Thiên Mệnh xuất hiện vốn đã khiến bọn hắn mang theo tưởng tượng, giờ khắc này, An Tuyết Thiên mang về định tâm hoàn, trực tiếp giải quyết nỗi lo về sau cho chiến sĩ An tộc, khiến bọn hắn không cần lo lắng tính mạng người già trẻ em trong nhà, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào hộ tộc chi chiến. Tốt. Quá tốt rồi. Hơn 1 triệu chiến sĩ tinh giới An tộc liên tiếp lan truyền tin tốt này. Lý Thiên Mệnh bách chiến bách thắng từ khi đặt chân vào đế khư, một câu tất thắng, cùng với định tâm hoàn lúc này, trực tiếp khiến mỗi chiến sĩ liều chết lòng tin tràn đầy. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Chỉ có gào thét hai chữ này mới đại diện cho tâm tư của bọn hắn trong tuyệt cảnh sinh tử. Hai chữ này giờ phút này là thần thánh, là một thanh lợi kiếm khác trong tay mỗi chiến sĩ An tộc, là bản mệnh tinh giới thứ hai của bọn hắn. Lực lượng của nó là một lực lượng không thể khinh thường. Phe yếu thế, nhưng lại che lấp đấu chí và chiến ý của địch quân, đây chính là lực lượng của niềm tin, đây chính là sứ mệnh thần thánh bảo vệ quốc gia. Tất cả điều này khiến hai mắt chiến sĩ tinh giới tộc đỏ ngầu, bọn hắn rống giận, gầm thét, chưởng khống bản mệnh tinh giới, xông vào chiến trường trụ thần siêu cấp này. Chuyển hóa tinh giới thuẫn. Mở ra tinh giới cấm khu. Cắt chém huyễn thần đối phương, tách ra và kéo bọn chúng vào tinh giới của mỗi người. An Dương Vương vừa nhìn liền biết thời cơ phản kích đã chín muồi. Tinh giới thuẫn của bọn hắn không thể vĩnh viễn cản thanh vũ trụ huyễn thần cự kiếm kia. Trong kết giới thủ hộ của An Thiên Đế Long, biện pháp tốt nhất vẫn luôn là sử dụng ưu thế phong cấm tinh giới, kéo đối phương vào thế giới của mình, triệt để tách rời đặc tính tổ hợp huyễn thần. Mặc dù nói đối phương gấp 3 lần so với ta, mỗi một tinh giới tộc đều phải kéo 3 cái trở lên huyễn thần tu sĩ, dù là lựa chọn chỉ phong cấm, tránh chiến, trì hoãn thời gian, áp lực cũng tương đương to lớn, cũng rất khó tránh khỏi thương vong. Nhưng đây là phương pháp duy nhất để An tộc chiến sĩ có thể bảo toàn mình. Chỉ có như vậy mới có thể khiến đối phương rất khó tập thể xông vào An Thiên Đế phủ, gây uy hiếp cho già trẻ trong gia tộc. An Dương Vương vừa phát chỉ lệnh, chính là thời cơ đấu chí của toàn quân An tộc đạt đỉnh. Nguy cơ phản chiến của Tiêu tộc và An Loan phản tộc, giờ phút này hoàn toàn coi như không tồn tại. Bọn hắn vẫn chỉ cần ngăn trở những huyễn thần tu sĩ một tuyết mạch này là được. Cứ như vậy thì đơn giản. Tuy nhiên đã từng tuyệt vọng, sa sút, nhưng An Loan và Lý Thiên Mệnh đều không để bọn hắn thất vọng. Nếu như thế, bọn hắn còn có gì phải sợ? Tất thắng. Mỗi một chiến sĩ An tộc điên cuồng hét lên hai chữ này. Bọn hắn ào ào mở rộng bản mệnh tinh giới, giống như biển cả bắt cá, đi bắt những huyễn thần tu sĩ kia. Những bản mệnh tinh giới này đâm vào vũ trụ cự kiếm, như lưỡi dao, cắt đứt vũ trụ cự kiếm thành từng khối. Rất rõ ràng, quá trình chia cắt huyễn thần đại trận của đối phương tiến triển vô cùng thuận lợi. Vũ trụ cự kiếm dường như thụ trọng thương, bị vô số bản mệnh tinh giới áp xuống, triệt để sụp đổ, khiến những thần mộ giáo chúng kia không thể không tách ra mà chiến. Tiếp tục chia cắt bọn chúng. An Dương Vương uy nghiêm và trầm ổn, thanh âm không hề hoảng hốt, ầm vang bao phủ chiến trường. Tất thắng. Đây là đáp lại của những chiến sĩ tinh giới tộc đối với hắn. Đại ca. An Tuyết Thiên lại có lo lắng mới, nàng cũng dùng bản mệnh tinh giới hình thành băng tuyết càn khôn tiểu thế giới, nuốt từng huyễn thần tu sĩ vào, đồng thời nói với An Đỉnh Thiên, chúng ta cuối cùng vẫn là ít người, bản mệnh tinh giới nuốt quá nhiều đối thủ, biến chỉnh thể thành đơn thể, tuy tránh cho đối phương ôm nhau, nhưng mỗi người phải gánh chịu áp lực rất lớn, lâu dài thì không phải biện pháp. Trì hoãn thời gian thì thật vĩ đại, rất đáng gờm rồi. An Đỉnh Thiên nói. Ta cũng biết vậy, nhưng chúng ta trì hoãn thời gian thì được gì? Đối phương đến tiếp sau binh lực càng nhiều, trì hoãn thời gian há không phải bất lợi cho chúng ta. An Tuyết Thiên rung giọng nói. Ai nói đối phương đến tiếp sau binh lực nhiều? Chúng ta cũng có người. An Đỉnh Thiên cười lạnh, thuận miệng nhàn nhạt sửa lời, không đúng, là thú. An Tuyết Thiên toàn thân chấn động, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói, thần thú đế quân. Thế mà, ánh mắt nàng chỉ sáng lên một cái, lập tức lại lắc đầu, không thể nào. Thần thú đế quân là quỷ thần đế tộc, hiện tại ngay cả gián tộc, lôi tộc đều đã lui về. Thần thú đế quân trực thuộc Huyền Đình Đại Đế, hắn lão tự Thái Thượng Hoàng thống ngự thần thú đế quân, còn có thù với ngươi, bọn hắn sao có thể mạo hiểm diệt quân tới cứu An tộc chúng ta. An Đỉnh Thiên trợn mắt, ta cũng không biết, dù sao là thiên mệnh nói. Lúc này, lời hắn nói, thì đặc biệt là chân lý. Là đường sống duy nhất của An tộc. Hắn nói gì thì làm nấy, động não làm gì, đừng lề mề chậm trễ lão phu giết địch. Nói rồi, lão tộc Hoàng Rống giận gào thét, bản mệnh tinh giới như đế long màu vàng đen căng ra, triệt để đụng nát vũ trụ cự kiếm huyễn thần, cùng các chiến sĩ An tộc khác, thề sống chết huyết chiến. Trong bản mệnh tinh giới, dù đối mặt địch nhân gấp mấy lần, lâu dài bọn hắn vẫn có ưu thế chiến lực bền bỉ. Bọn hắn có thể chọn tránh chiến, chỉ buồn nôn đối thủ, tuy cũng có nguy hiểm lớn, nhưng chỉ cần trong lòng có hy vọng, sợ gì? Lại là hắn, Lý Thiên Mệnh. An Tuyết Thiên triệt để minh bạch ai mới là cứu tinh của An tộc. Trong tình cảnh Tiêu tộc, Phong tộc, Thân tộc tam đại nhân tộc tập thể phản bội, đế tộc quỷ thần đoạn tuyệt trợ giúp, một mình Lý Thiên Mệnh, thêm vào An Loan không cô phụ An tộc, vậy mà trực tiếp thay đổi tất cả tin dữ. Tuy những tin dữ này tạm thời vẫn chưa thay đổi thành tin vui, nhưng ở thời điểm quan trọng này, An Tuyết Thiên đã thấy ánh rạng đông, nàng làm sao không rung động. So với nàng rung động, các tu sĩ huyễn thần một tuyết mạch đối diện, trong lòng chỉ có một vạn cái buồn nôn, cùng một vạn cái khó có thể tưởng tượng. Mạch chủ. Những người Tiêu tộc kia, vậy mà để Lý Thiên Mệnh một mình chặn. Thật là một đám phế vật. Bọn hắn căn bản không muốn lập công đúng không? Mạch chủ. Có chút phiền toái. Người của chúng ta đều bị kéo vào bản mệnh tinh giới, nhất thời khó phá vây. Đối phương cũng não có bệnh, bọn hắn tứ cố vô thân, đế khư giờ toàn là người của chúng ta, bọn hắn còn muốn kéo dài thời gian, để mình sống thêm một hồi. Những báo cáo này, Hữu Mộ Vương vẫn còn tính toán tỉnh táo, coi như có thể chịu. Một Lý Thiên Mệnh, để đại cục thuận lợi cầm cự được, cũng coi như nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng khoảnh khắc sau, lại một tình báo nặng ký truyền đến. Mạch chủ, thần thú đế quân Thái Nhất Tháp Sơn toàn quân xuất động, Thái Thượng Hoàng mang theo Vu thú tộc, Sâm thú tộc 150 vạn ngự thú sư, đồng thời điều động trọn vẹn 20 ức hỗn độn tinh thú thú triều, toàn bộ hướng An Thiên Đế phủ mà đến. Cái gì? Hữu Mộ Vương toàn thân chấn động, nhíu mày, lạnh lùng hỏi, nhân số chắc chắn chứ? Phương hướng chắc chắn chứ? Mười mấy điểm điều tra truyền tình báo về. Toàn bộ xác định. Hữu Mộ Vương không khỏi chửi ầm lên, cái Thái Thượng Hoàng này não có bệnh đúng không? Đế tộc quỷ thần toàn sợ, hắn một kẻ nửa bước vào quan tài, đến xem náo nhiệt gì. Nếu Tiêu tộc còn không thể phá vòng vây, một khi thần thú đế quân đến, chúng ta rất có thể bị nội ngoại giáp kích, e là sẽ có tổn thất nghiêm trọng. Thế tử của Hữu Mộ Vương lo lắng nói. Nàng không ngờ rằng, Hữu Mộ Vương vừa mắng to, giờ phút này chợt lạnh giọng cười như điên. Các cường giả Mộc Tuyết Mạch xung quanh, nhất thời không biết hắn đang cười cái gì. Rất lâu, Hữu Mộ Vương mới cười xong, hắn lạnh lùng nhìn về hướng Thái Nhất Tháp Sơn, ánh mắt tán dương nồng đậm, vẫn phải là giáo chủ à, e rằng chúng ta đều không cho rằng thần thú đế quân có loại trợ giúp này, hắn vẫn chuẩn bị đầy đủ, để phòng ngừa vạn nhất, không ngờ thật có tác dụng lớn. Mọi người nghe giáo chủ có sắp xếp, nhất thời đều yên tâm, cười. Giáo chủ an bài thế nào? Thê tử Hữu Mộ Vương hiếu kỳ hỏi. Hữu Mộ Vương khẽ nhếch mép, thần thú đế quân, lấy thú làm căn cơ, thú loại ngươi, không trí vậy. Tổng giáo từng chỉ giáo chủ một vật, chuyên trị tinh thú, chỉ cần vật này trong tay, 100 ức thú triều, cũng chỉ là tai nạn của đối phương. Lại có thần vật nghịch thiên như vậy. Các vị cường giả Mộc Tuyết Mạch, nghe nói vậy, vốn còn nghi ngờ, ào ào nở nụ cười. Mà Hữu Mộ Vương thật sâu nói, vật này vốn là giáo chủ chuẩn bị để đoạt Thái Nhất Tháp Sơn, ngược lại sớm phát huy tác dụng. Hôm nay An tộc, Diệp tộc diệt vong. Phong tộc, Thân tộc, Tiêu tộc coi ta là chó săn, nhất chiến dưới, một nửa thập phương đế tử Huyền Đình, nhân mạch đế tộc toàn diệt, thêm thần thú đế quân diệt vong, thần mộ giáo ta cầm Huyền Đình, xem như cơ hồ không tổn hao gì mà thắng được 6 thành. Nghe lời này, các cường giả Mộc Tuyết Mạch trong lòng chấn động sâu sắc, hình tượng giáo chủ thần mộ, trong cảm nhận của bọn hắn, càng cao thượng hơn rầm rầm rầm. Ngay khi Lý Thiên Mệnh mang theo Hy Hoa và Địa Ngục quân đoàn hiện thân, thần thú đế quân trên Thái Nhất Tháp Sơn, dưới hiệu lệnh của Thái Thượng Hoàng, đã lao xuống, ầm ầm tập kích về phía An tộc. Lấy 150 vạn ngự thú sư vô hạn làm trung tâm, vô số hỗn độn tinh thú trên Thái Nhất Tháp Sơn bị ngự chiến hấp dẫn và quấy nhiễu, ở vào trạng thái nửa chưởng khống của các ngự thú sư, tùy tùng thần thú đế quân chạy vội. Ầm ầm. Ầm ầm. Số lượng hỗn độn tinh thú tầm thường thực sự quá nhiều, và trong số đó không phải siêu tân tinh di tích. Tuy thiên địa tương đối hắc ám, nhưng vẫn rất dễ dàng nhìn rõ hình thái 10 ức hồng lưu do chúng tạo thành. Từ xa nhìn lại, Thái Nhất Tháp Sơn dường như dài vô số sắc tử, những sắc tử này hình thành biển cả nhấp nhô, tràn diện vô cùng hùng vĩ, nhấc lên vô số bụi mù và toái tinh. Chỉ khi tiếp cận, mới có thể thấy những sắc tử này đều là từng đầu cự thú trăm vạn mét đang lao nhanh, chúng đánh vỡ tinh hà, đụng đổ tinh thiên, đỏ mắt gào thét, mỗi một con đều như hung thú đói khát vô số năm ra khỏi lồng giam, cuồng bạo mà khát máu. Nếu không phải Vu thú tộc và Sâm thú tộc khống chế, những hỗn độn tinh thú này có lẽ đã tự chém giết lẫn nhau, hình thành hỗn loạn lớn hơn. Rầm rầm rầm. Dọc theo đường đế khư, dù có kết giới thủ hộ, cũng bị vô số hỗn độn tinh thú đâm đến rung mạnh. Những dân chúng ẩn náu trong nhà, nhờ Huyền Đình Đại Đế an bài từ sớm, mới không bị ảnh hưởng. Ngay cả như vậy, rất nhiều người vẫn nhận được tin tức chiến đấu, hiểu rõ tình hình chiến sự kịp thời. Đợt làm khó dễ đầu tiên của thần mộ giáo, khiến Tiêu tộc, Phong tộc, Thân tộc phản chiến, khiến đế tộc quỷ thần rút quân, đã tạo thành tâm trạng tuyệt vọng lan tràn trong toàn đế khư, nhất là đối với nhân tộc. Mà giờ khắc này, khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện ngăn cản Tiêu tộc huyễn thần, An Loan lựa chọn thề sống chết cùng An tộc, hy vọng sinh ra. Nghe tin thần thú đế quân toàn viên xuất động trợ giúp An tộc, tự nhiên khiến bách tính đế khư phấn chấn không thôi. Lý Thiên Mệnh, tốt. Thái Thượng Hoàng cũng thực sự không tồi, gián tộc, lôi tộc đều sợ chết, trốn về nhà, ai ngờ Thái Thượng Hoàng lại vào lúc này đi trợ giúp An tộc. Trong lúc nhất thời, mọi người và lịch sử có lẽ sẽ đánh giá Thái Thượng Hoàng khác hoàn toàn so với trước kia. Có thần thú đế quân trợ giúp, dân chúng đế khư vẫn ôm hy vọng lớn, dù sao quân đoàn trong tay đế tộc quỷ thần có thể lo lắng bọn hắn rút lui, nhưng tuyệt đối không lo lắng bọn hắn phản chiến như Tiêu tộc. Hiện tại Huyền Đình thập phương đế chỉ còn lại 7 tộc, nhưng may mắn mọi người không cần lo lắng có thêm người phản bội. Vu thú tộc, Sâm thú tộc cũng là tốt. Đã Tiêu tộc, Phong tộc, Thân tộc chọn làm chó săn cho thần mộ giáo, chi bằng sau này để hai đại vương tộc ngự thú sư vô hạn này thăng cấp thành đế tộc. Lời này mới vừa truyền ra ở đế khư. Động tĩnh lớn khi thần thú đế quân xông qua các ngã đường, khiến rất nhiều bách tính Huyền Đình ẩn náu trong nhà cũng sôi trào nhiệt huyết. Hành động lần này của thần thú đế quân xem ra tương đối kiên quyết. Thái Thượng Hoàng là cha của Huyền Đình Đại Đế, là người Vu Thương Ngô đi theo hơn nửa cuộc đời, thêm Ngụy Vĩnh Xương là thông gia của An tộc, bởi vậy Vu Thú tộc và Sâm Thú tộc không có ý kiến gì về quyết định của Thái Thượng Hoàng. Đi đầu thần thú đế quân là Thái Thượng Hoàng và hai vị tổ soái mới lên cấp. Vu Thương Ngô và Ngụy Vĩnh Xương vốn có sắc mặt khẩn trương, phức tạp. Bọn hắn còn đang nói với Thái Thượng Hoàng về việc giáng tộc, lôi tộc rút quân, thì tin tức Lý Thiên Mệnh và An Loan nghịch chuyển tử cục của An tộc, tạm thời ổn định cục diện, truyền đến. Cứu. Nhất định phải cứu. Một khi An tộc, Diệp tộc luân hãm, Nhân tộc Huyền Đình chúng ta thì triệt để xong đời. Ngụy Vĩnh Xương vẫn còn cốt khí, ý chí kiên quyết. Một người, ngăn trở toàn bộ Tiêu tộc. Cái này thật là... Vu Thương Ngô cũng như tử tôn của hắn, ban đầu tràn đầy địch ý với Lý Thiên Mệnh, nhưng giờ phút này, hắn thực sự có cảm giác đinh tai nhức óc, thật sự chịu phục. Nghe tin Lý Thiên Mệnh nghịch chuyển thần tích, thần thú đế quân dưới trên phấn chấn không thôi, chiến niệm từ xa suốt trực tiếp bay cao. Hắn có thể chuyển ưu thế cá nhân thành ưu thế chiến tranh, vậy có khả năng cứu vãn được quá nhiều người. Ngụy Ương trong đám người cũng vô cùng kích động. Chỉ là bọn hắn không biết, Thái Thượng Hoàng giờ phút này lại đang cãi lộn với nhi tử là Huyền Đình Đại Đế. Thanh âm Huyền Đình Đại Đế vô cùng trầm trọng, nói: "Ta vừa thuyết phục xong bốn tộc quỷ thần khác từ bỏ tổ địa, toàn viên hội tụ quân thần qua, giữ vững mệnh mạch Huyền Đình và liều chết với đối phương một lần. Thần thú đế quân là lực lượng quan trọng nhất của đế đình, lúc này rời khỏi, hoàn toàn là đối nghịch với ta. Ngươi bảo ta ăn nói thế nào với bốn tộc kia? Nếu là ngươi, ngươi có nguyện ý từ bỏ tổ địa và đế phủ không?" Ngũ tộc quỷ thần tề tụ quân thần qua. An tộc và Diệp tộc, bọn hắn đối mặt thần mộ giáo, thiết huyết bất khuất. Bọn hắn cũng là một phần của Huyền Đình, cứ như vậy mà bị ngươi từ bỏ. Bạch Phong giờ phút này không muốn diễn nữa, xông thẳng tới mắng Huyền Đình Đại Đế. Nghe vậy, Huyền Đình Đại Đế trầm mặt một chút, nói: "Ta không phủ nhận sự anh dũng của bọn hắn, ta cũng bội phục bọn hắn, nhưng sự thật chứng minh bọn hắn đã là thịt trên thớt của thần mộ giáo. Nếu đế tộc quỷ thần chúng ta còn muốn sống, giữ lại thực lực giữ vững quân thần qua là con đường duy nhất. Phụ thân, đừng tùy hứng nữa, thần thú đế quân là lực lượng bảo mệnh quan trọng sau cùng của chúng ta, lập tức mang binh quay đầu, cùng nhau vào ở quân thần qua." "Đánh rắm." Bạch Phong mắng một tiếng. "Hiện tại ta là Huyền Đình Đế Hoàng, ta là tộc Hoàng Thánh Huyết." Huyền Đình Đại Đế không thể nhịn được nữa giận dữ nói. "Ta là lão tử ngươi." Bạch Phong cả giận nói. Huyền Đình Đại Đế vừa tức vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể trừng mắt nhìn phụ thân. Bạch Phong tiếp tục nói: "Ngươi nghe đây, ta không tin ngươi không biết tin tức Lý Thiên Mệnh đã chặn Tiêu tộc. Ngươi nhất định biết An tộc còn có thể đánh. Ngươi chỉ muốn để kỳ tích thiếu niên này tiêu hao lực lượng của thần mộ giáo nhiều hơn, để ngươi có cơ hội ngồi hưởng lợi. Nhưng ta khác ngươi, trong mắt ta, thế lực thần mộ giáo quá lớn, đế tộc quỷ thần chúng ta không thể địch, tương lai Lý Thiên Mệnh quá kinh khủng, chúng ta càng không thể địch. Chọn một trong hai, chúng ta nhất định chọn Lý Thiên Mệnh, còn ngươi muốn cái gì cũng không chọn, còn muốn thông thắng, nằm mơ. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, giả dụ Lý Thiên Mệnh thắng, về sau ai làm chủ Huyền Đình? Nhất định là An tộc đúng không? Làm sao cũng không tới phiên chúng ta. Hơn nữa ai biết An tộc sẽ xưng bá bao nhiêu năm? Huyền Đình Đại Đế giọng hừng hực nói. Bạch Phong ngơ ngác một chút, nó ngược lại không cân nhắc vấn đề này, nhưng nó thừa nhận lời Huyền Đình Đại Đế nói đúng, một khi thần mộ giáo triệt để ngã xuống, tương lai An tộc khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi vì thánh huyết tộc, vì tương lai đế tộc quỷ thần cân nhắc, có đạo lý của ngươi. Nhưng chuyến này của ta có thể làm kế hoạch thứ hai của ngươi. Chỉ cần ta đi cứu, về sau vô luận thế nào, bọn hắn đều nợ chúng ta một cái nhân tình, nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng, cứu một mạng thánh huyết tộc. Bạch Phong nói một câu kia, ngược lại không phải chính nó nói, mà là Lý Thiên Mệnh dạy nó. Lời này, hoàn toàn có thể thuyết minh tâm tư của một người phụ thân. Khi Huyền Đình Đại Đế nghe vậy, hắn triệt để trầm mặt, hít sâu một hơi, không nói thêm gì, cuối cùng khoát tay áo, nói: "Chú ý an toàn, đừng một trận chiến này liền chết." Dứt lời, hắn đóng truyền tinh thạch. "Vẫn là ngươi thích hợp làm cha hắn." Bạch Phong trợn trắng mắt. "Đừng lề mề, tăng tốc độ, có thể phá cục hay không, xem thần thú đế quân." Lý Thiên Mệnh thúc giục. Thần thú đế quân là át chủ bài quan trọng trong trận chiến này của Lý Thiên Mệnh, toàn quân đã xuất động, tuyệt đối không thể để Huyền Đình Đại Đế triệu hồi đi. Nhan tộc, Đồ tộc, Lôi tộc, Giáng tộc, tứ đại đế tộc quỷ thần này, thậm chí cả đế phủ, tổ địa của mỗi tộc đều trực tiếp từ bỏ, thừa dịp thần mộ giáo tiến công Diệp tộc, An tộc, giờ phút này bốn tộc quỷ thần đang khẩn cấp chuyển di, toàn bộ tiến vào quân thần qua. Việc bốn tộc đáp ứng quả quyết như vậy, có chút vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Như vậy, quân thần qua quả thật có thể như tường đồng vách sắt, muốn ăn vào, độ khó khăn xác thực lớn, so với từng cái đánh tan còn khó hơn nhiều. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa, Diệp tộc, An tộc hai dòng máu đế tộc này, bị đế tộc quỷ thần triệt để từ bỏ, bọn hắn đã vất vả đoàn kết, đồng sinh cộng tử, liền sẽ không còn cơ hội thoát ra, cho thần mộ giáo cơ hội từng cái đánh tan. Hoàng tộc, Thái cổ đế quân, Đế khư cấm quân, thêm bốn tộc quỷ thần, cùng với các dũng sĩ khác lao tới đế khư, nguyện ý giữ vững mệnh mạch huyền đình, quân thần qua thập giai hỗn độn trụ thần trở lên trăm vạn mét trụ thần, hẳn là có thể tiếp cận 15 triệu. Số lượng lớn như vậy đoàn kết một thể. Đổi lại Lý Thiên Mệnh là huyền đình đại đế, không có loại kỳ tích kinh người còn đang giảo cục như hắn, Lý Thiên Mệnh có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Gia tốc. Bạch Phong lấy thân phận Thái Thượng Hoàng, nhiệt huyết nộ hống, thúc giục đại quân cực nhanh tiến lên. Đồng thời, hắn nói với Lý Thiên Mệnh, trong đầu ta, lão đầu kia chẳng phải còn lưu lại ý thức sao? Người biết hắn vừa nói gì không? Thái Thượng Hoàng. Hắn nói gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nói cảm tạ ta. Nếu là chính hắn, cũng sẽ làm loại lựa chọn này. Bạch Phong vui vẻ nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, khẽ cười, sau đó nói, ngươi bảo hắn đừng cảm tạ sớm quá, nếu đám đế tộc quỷ thần kia vẫn không thức thời, không ngừng đối nghịch ta, vậy ta cũng không tính thiếu nhân tình của hắn. Dù sao thần thú đế quân cứu viện, là chính chúng ta làm, có liên quan gì đến hắn? Nói có đạo lý, có liên quan gì đến ngươi, thật coi ai thiếu ngươi nhân tình, à một đám chỉ dám trốn đi như rùa đen. Bạch Phong hùng hùng hổ hổ. Hiện tại An tộc, Diệp tộc tình huống gian nan như vậy, có liên quan nhất định đến việc đám đế tộc quỷ thần quả quyết từ bỏ. Khi huyền đình đại đế không còn ngăn cản, thần thú đế quân phóng tới An Thiên đế phủ, rốt cuộc không ai cản trở. Trải qua tốc độ nhanh nhất, sau cùng, chiến trường An Thiên đế phủ xuất hiện trước mắt Vu, dày đặc nhị tộc. Dẫn đầu đánh tới tự nhiên là 150 vạn lượng tộc vô hạn ngự thú sư, gần 20 ức hỗn độn tinh thú trung hạ tầng còn ở phía sau. Số lượng của bọn chúng quá nhiều, sẽ kéo dài đuổi tới vị trí này, cuối cùng có thể bao vây hoàn toàn cả An Thiên đế phủ. An đỉnh thiên. Bạch Phong lần nữa nhập vai, hắn xông thẳng vào chiến trường, mang theo một đám xâm thú tộc, vu thú tộc cường giả, đến nơi thì bá khí vô song, trực tiếp hô tên tộc Hoàng An tộc. Hô cái gì mà hô, động thủ. Một tiếng gầm chấn thiên truyền đến trên trời, mọi người ngước lên xem, chỉ thấy một long giới hắc kim lơ lửng, rõ ràng là bản mệnh tinh giới của An đỉnh thiên, mà từ ngoài bản mệnh tinh giới đã đầy băng sương lạnh lão, những băng sương này dường như đã đóng băng toàn bộ tinh giới rộng hơn 1.000 ức mét thành một siêu sao băng. Thái Thượng Hoàng liếc mắt, tự nhiên biết An Đỉnh Thiên trực tiếp nuốt Hữu Mộ Vương vào tinh giới. Hữu Mộ Vương là top 3 của thần mộ giáo mạnh hơn toàn huyền đình, mà An Đỉnh Thiên chỉ là một trong thập phương đế của huyền đình, luận chiến lực chắc chắn kém hơn Hữu Mộ Vương một chút. Bạch Phong cùng Lý Thiên Mệnh đều biết điều này. May mắn tinh giới tộc có ưu thế, An Đỉnh Thiên không dễ dàng chiến bại như vậy. Lúc này, Thái Thượng Hoàng thấy thế, bạo hống một tiếng, mở động, để lão tử vào thu thập hắn. Không cần. An Đỉnh Thiên rống to. Bớt nói nhảm. Ngươi không ra, lão tử trực tiếp giết vào. Thái Thượng Hoàng bạo hống. Đối thoại như vậy, thật khiến người ta cạn lời, người huyền đình ở đây đều hiểu, để hai người bọn họ cùng nhắm vào Hữu Mộ Vương mới là lựa chọn tốt nhất. May mắn An Đỉnh Thiên rất nhanh liền không cưỡng lại, hắn mở một cửa hang trên tinh giới, để thánh huyết tộc quỷ thần Thái Thượng Hoàng trực tiếp giết vào, trong tinh giới của An Đỉnh Thiên, phối hợp một quỷ thần có thể cận chiến áp bách Hữu Mộ Vương, hiệu quả vẫn là tương đối tốt. Thái Thượng Hoàng tiến vào, rất rõ ràng từ bên ngoài có thể thấy, băng sương trên long tinh giới hắc kim cấp tốc giảm bớt, cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng oanh minh kịch liệt chấn động, truyền khắp chiến trường. Ai cũng biết, Thái Thượng Hoàng thêm An Đỉnh Thiên, đôi oan gia này, rõ ràng đã chiếm được ưu thế nhất định. Đây không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt, càng là một điềm báo tuyệt hảo. Mặc dù, nếu không có Bạch Phong thêm tiên tiên, Thái Thượng Hoàng không thể hồi quan phản chiếu một đoạn thời gian, trên thực tế coi như thêm An Đỉnh Thiên cũng rất khó áp chế Hữu Mộ Vương. Nhưng đây không phải trọng điểm. Không ai nghi ngờ Thái Thượng Hoàng thật giả, sự xuất hiện của hắn sẽ chỉ nói với mọi người, đế tộc quỷ thần không hề từ bỏ đế tộc nhân mạch, mà ưu thế trên chiến trường cũng sẽ cho Vu, dày đặc nhị tộc mới đến lòng tin to lớn. Vu Thương Ngô vừa vào chiến trường, liền ra lệnh cho vu thú tộc toàn tộc, triệu hoán chiến thú, toàn viên tham chiến, trợ giúp huynh đệ An tộc. Ngụy Vĩnh Xương cũng vậy. Ngụy Vĩnh Xương là vương của xâm thú tộc, thông gia với An Đỉnh Thiên, sự trợ giúp của hắn là bình thường, rất nhiều người An tộc vạn vạn không ngờ vu thú tộc lại đến giúp mình. Dù thế nào, nhị tộc giờ phút này là hy vọng lớn nhất của chiến sĩ An tộc. Rống. Rống. Rống. Khi 150 vạn người thú sư vô hạn gia nhập chiến trường, bọn họ đã đạt được hiệu quả tương tự hòa hoàng cực mạch, đại lượng chiến thú cường thế theo vu thú nhãn, xâm thú nhãn của bọn họ đi ra, những chiến thú này có khế ước huyết mạch, bọn chúng được khống chế tốt hơn so với hỗn độn tinh thú ở trạng thái ngự chiến, chỉ đâu đánh đó. Ầm ầm ầm. Trong thời gian ngắn, hơn 10 triệu hỗn độn tinh thú cấp nguyên thủy trở lên tập thể xuất hiện trên chiến trường, bọn chúng hình thể to lớn, tính cách tàn bạo, sát tâm ngập trời, sự xuất hiện của bọn chúng thêm kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long và tinh giới tộc An tộc ban đầu, trực tiếp khiến tu sĩ Huyễn Thần Mộc Tuyết Mạch ban đầu có ưu thế số lượng lớn, trở thành thiểu số. Mà phần lớn những thiểu số này đều bị kéo vào bản mệnh tinh giới của An tộc mở ra tinh giới, để chiến thú của bọn hắn tiến vào. An Dương Vương thấy tình thế, lập tức kích động hạ lệnh. Tinh giới của bọn hắn có thể cho An Thiên Đế Long thủ hộ kết giới lực lượng tiến vào, tự nhiên cũng có thể để người khác cùng bọn hắn tiến công tu sĩ Huyễn Thần. Tinh giới tộc cùng vô hạn ngự thú sư phối hợp lẫn nhau, hiệu quả tất nhiên rất tốt. Chiến thú, ngự thú sư, tinh giới tộc, An Thiên Đế Long. Chiến trường An Thiên Đế Phủ này lập tức dường như trở thành nơi tuyệt mệnh của tu sĩ Huyễn Thần. Điều càng khiến người ta phấn khích là vô số hỗn độn tinh thú dưới trạng thái ngự chiến đã xuất hiện bên ngoài An Thiên Đế Phủ. Dưới sự chưởng khống của Vu Dày Đặc nhị tộc, chúng ào ào vây quanh bốn phía An Thiên Đế Phủ, hình thành bình chướng đàn thú dày đặc, số lượng càng lúc càng nhiều. Thần thú đế quân, cơ hồ đến đông đủ. Tiêu tộc bên kia không cách nào tiến thêm. Vậy chúng ta thật có khả năng thắng a, diệt sạch đám súc sinh Huyễn Thần này. Dũng sĩ An tộc khổ chiến đến thời khắc này, đầu tiên là thấy ánh rạng đông hy vọng, hiện tại càng chờ được đại cơ hội phản công. Lý Thiên Mệnh xuất hiện đền bù sự mất cân bằng của chiến trường, thần thú đế quân kiên quyết xuất kích, trong lòng bọn hắn tin chắc có thể đạt được hiệu quả tốt. Thần mộ giáo căn bản không ngờ rằng chúng ta có thể kiên trì đến mức này, càng không ngờ rằng chúng ta còn có thể phản kích. Bọn hắn vốn không có kế hoạch trực tiếp chiếm lấy Diệp tộc, nhưng phong tộc cùng thân tộc đầu nhập đã khiến bọn hắn nảy sinh lòng tham, mưu toan nhất cử lưỡng tiện. Cũng chính vì điểm này, hiện tại những binh lực khác của bọn hắn đều đang tiến về Diệp Thiên Đế Phủ. Hiện tại thần thú đế quân đến trước một bước, đúng là cơ hội tốt nhất để chúng ta phản sát. Trong lòng người An tộc đều có giác ngộ này. Khi biết thời gian này trân quý đến cỡ nào, bọn hắn cũng biết, muốn chuyển bại thành thắng, bảo toàn An tộc, giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất. Yeah. Tất thắng. Tất thắng. Niềm tin thà chết chứ không chịu khuất phục, dũng khí cố tìm đường sống trong chỗ chết, vào thời khắc này nhảy lên đến đỉnh phong chí cao. Ngay cả những người thú sư vừa tới kia cũng bị khí thế của chiến sĩ An tộc chấn phục, cảm nhiễm sâu sắc, cũng theo nhiệt huyết sôi trào, mang theo chiến thú của mình hướng về những bản mệnh tinh giới kia mà xông lên. Khí thế như vậy, cục diện như vậy, những tu sĩ Huyễn Thần Mộc Tuyết Mạch bị Tiền Hậu giáp kích kia, rốt cục lần đầu tiên nhíu mày. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều giữ tư thái khá cao, đều mang tâm thái mèo vần chuột. Cho đến bây giờ, bọn hắn mới rốt cục có một chút hoảng hốt. Đương nhiên, chỉ là một chút xíu. Những tu sĩ Huyễn Thần Băng Tuyết này, ánh mắt vẫn lạnh lùng, tư thái thượng vị giả không thể thay đổi chỉ vì đối phương có viện quân. Bọn hắn vẫn có niềm tin không thể lay chuyển vào thần mộ giáo. Vô hạn ngự thú sư. Ngay cả đế tộc cũng không phải chó săn, cũng dám đến chiến trường này tham gia náo nhiệt. Một đám mã phu, buồn cười cùng cực. Mấu chốt là đám mã phu này, vậy mà khiến đám rác rưởi An tộc này dường như chờ được hy vọng. Ha ha. Các tu sĩ Huyễn Thần, trong tinh giới và những chiến trường khác, không nhịn được phì cười. Các vị vẫn nên cẩn thận một chút, những ngự thú sư này cũng không dễ gây. Bọn hắn số lượng quá đông. Dù có người nhắc nhở, cũng không thành ý kiến chủ đạo. Các tu sĩ Huyễn Thần vẫn như cũ, đối mặt với sát cơ liên hợp của tinh giới tộc và vô hạn ngự thú sư, tràn đầy tự tin. Không biết sống chết. An tộc cùng Vu Dày Đặc nhị tộc cũng biết loại tâm tính này của đối phương là cơ hội của mình. Sát tâm của bọn hắn càng tăng lên, sông mạnh hơn, những hỗn độn tinh thú kia cũng càng thêm cuồng bạo, phát ra những âm thanh gào rú đinh tai nhức óc. Cũng chính khí thế ấy mới khiến các cường giả Mộc Tuyết Mạch nhíu mày. Mắt thấy thế hợp kích này sắp bạo sát lên đầu những tu sĩ Huyễn Thần này. Ngay một khắc này, một lão ẩu băng sương xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ngay phía trên chiến trường. Bên cạnh nàng chính là Tuyết Quốc Lạnh Lão. Người này chính là thê tử của Hữu Mộ Vương, cũng là tộc nhân Mộc Tuyết Mạch, tên là Mộc Mi. Từ trước đến nay, nàng đều rời xa trung tâm chiến trường, hoàn toàn bị xem nhẹ. Mà giờ khắc này, nàng đột nhiên xuất hiện, vốn dĩ mảy may không thu hút, lại ngay một khắc này, trong tay nàng xuất hiện một vật. Đó là một nhãn cầu tinh hồng. Trên hạ thể trụ thần hơn 10 triệu mét của nàng, nhãn cầu tinh hồng này lộ ra tương đối to lớn, ít nhất cũng lớn bằng cả đầu nàng. Mà bên trong nhãn cầu, có thể thấy rõ ba vòng huyết vòng tương tự vòng tuổi. Tam trọng thiên mệnh luân hồi thái cổ tà ma chi nhãn. Đồ vật này vừa xuất hiện, rất nhiều người đều nhìn ra ngay. Trong lúc nhất thời, tộc nhân An tộc, Vu thú tộc, Sâm thú tộc, sắc mặt triệt để đại biến. Ai có thể ngờ, hy vọng và ánh rạng đông vừa mới đến trong chốc lát, thì lập tức lại bị thần mộ giáo dập tắt. Con mắt này giống như ác mộng, buông xuống trên đầu mỗi người đang chống cự. Sự xuất hiện của nó khiến các tu sĩ huyễn thần vừa có chút hoảng hốt lập tức phì cười, triệt để vui vẻ. Cũng khiến các chiến sĩ an tộc vừa nhiệt huyết mãnh liệt vì có viện quân phải chịu một đả kích tâm lý nặng nề. Vốn là, kiên trì lâu như vậy, dường như thấy được thắng lợi, đang muốn đưa tay ra, lại phát hiện thắng lợi càng thêm xa xôi, càng ngày càng xa. Loại cảm giác này, không nghi ngờ gì là khiến người ta nghẹt thở. Ông! Trong ánh mắt nghẹt thở của bọn hắn, thái cổ tà ma chi nhãn dường như bị kích phát, một trận huyết quang dữ tợn phút chốc bao phủ chiến trường. Rống! Rống! Những chiến thú đang muốn xông tới tu sĩ huyễn thần, dưới sự bao phủ của huyết quang này, bỗng nhiên dừng bước, táo bạo, bất an gào thét, hai mắt thẩm thấu máu tươi, sau đó, bọn chúng tàn bạo để mắt tới lẫn nhau. Một trận tinh thú nội loạn chém giết gần ngay trước mắt. Các chiến thú lâm vào hoảng loạn, đừng nói chiến thú khác, thậm chí có khả năng không nhận ra cả ngự thú sư. Đây chính là uy lực của tam trọng thiên mệnh luân hồi thái cổ tà ma chi nhãn. Huyết quang hoảng loạn sở hướng, hơn 10 triệu chiến thú tại chỗ mất khống chế. Dù chỉ là mất khống chế một đoạn thời gian, trong chiến trường như vậy cũng có thể tạo thành đả kích hủy diệt. Mà những hỗn độn tinh thú dưới trạng thái ngự chiến bên ngoài càng sẽ chịu ảnh hưởng, càng tự giết lẫn nhau. Huyết quang như vậy trực tiếp khiến toàn trường tĩnh mịch. Bất an tuyệt vọng lại lần nữa lan tràn. Cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, bày mưu tính kế cũng lại lần nữa tràn ngập trong lòng các tu sĩ huyễn thần Mộc Tuyết Mạch. Ha ha! Bọn hắn thấy thế, rốt cục không nhịn được cười lớn. Có thái cổ tà ma chi nhãn này, thần thú đế quân là cái gì? Một đám giả thú tự sát thôi. Chết cười. Chết cười. Ha ha. Bọn hắn phi cười. Mà chiến sĩ an tộc, vu thú tộc, sâm thú tộc đều vô cùng tĩnh mịch, sắc mặt tái nhợt. Từ vui mừng hớn hở, một chút rơi xuống địa ngục, quả thực rất khó chịu. Ai có thể ngờ thần mộ giáo có thể nắm giữ thần vật khắc chế thần thú đế quân như vậy? Tam trọng thiên mệnh luân hồi thái cổ tà ma cũng không phải dễ giết. Chỉ vì một con mắt này, tâm tình song phương nghịch chuyển, đã kích đối với người chống cự mà nói, quá lớn, quả thật khiến người ta bất lực. Ha ha ha. Trong Hắc Kim Đế Long bản mệnh tinh giới kia, Hữu Mộ Vương sau khi bị áp chế trong chốc lát, cũng không nhịn được cuồng cười ra tiếng. Cái gọi là Huyền Đình Đại Đế, cái gọi là Lý Thiên Mệnh, chẳng qua chỉ là một kẻ mãn phu không não. Một tên còn hôi sữa. Ta muốn hỏi, chỉ dựa vào hai nhân tài này, bọn hắn lấy cái gì so với giáo chủ của chúng ta? Lấy cái gì mà so? Trong lúc nhất thời, An Đỉnh Thiên, Thái Thượng Hoàng cũng đều trầm mặc. Chỉ là trầm mặc một hồi một lát, Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên nhếch miệng cười, nói, ta khuyên ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi quay đầu lại nhìn xem. Hữu Mộ Vương ngơ ngác một chút, quay đầu lại, ánh mắt của hắn xuyên qua bản mệnh tinh giới của An Đỉnh Thiên. Một khắc này, hai mắt hắn co rụt lại. Trong tầm mắt của hắn, một mỹ nhân tóc trắng phấn khởi cao gầy, mặc chiến giáp vảy rồng màu trắng, anh tư bừng bừng phấn chấn, phóng lên tận trời trong đám thần thú đế quân. Nàng lên trời, toàn thân tuyết bạch quang diệu, một đạo thái nhất quang hoa khiến người nội tâm yên tĩnh, phủ lên hồng quang tà ma chi nhãn, chiếu rọi chiến trường, chiếu sáng thiên địa. Khi ánh sáng trắng này bao phủ toàn thế giới, những hỗn độn tinh thú táo bạo kia từ từ an bình lại, ánh mắt kiên định, sát tâm lại lần nữa rõ ràng. Tất cả những điều này đều phát sinh trong chớp mắt. Các tu sĩ huyễn thần kia còn chưa cười bao lâu, biểu lộ đã cứng ngắc lại. Bọn hắn ngơ ngác nhìn nữ tử quân giáp màu trắng kia, trong ấn tượng, dường như nhận ra nàng. Mà 150 vạn chiến sĩ an tộc, lúc này vui đến phá khóc. An Ninh trong thế giới ổ chân thực này, An Ninh eo nhỏ chân dài, cao chừng 10 triệu mét. Thể lượng như vậy, ở chiến trường cường giả hoành hành này, còn chưa tính là to lớn nhất, nhưng so với vạn tuế, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh cùng vài quái vật bên cạnh hắn, tuyệt đối là kẻ xuất chúng nhất trong đám thổ dân huyền đình. Chỉ riêng điểm này, đã khiến những thân nhân an tộc vô cùng quen thuộc nàng cảm thấy rung động, kinh ngạc. Đa số người đều hoài nghi An Ninh còn sống hay không, giờ phút này cuối cùng có đáp án, bọn hắn hiển nhiên minh bạch, An Ninh chính là nhờ đi theo Lý Thiên Mệnh mới có thể sau khi hồn phi phách tán vẫn có thể khởi tử hồi sinh, thậm chí cũng như thiếu niên kỳ tích kia, nắm giữ năng lực thật không thể tin. Nàng giờ phút này lơ lửng trên không, thân như bạch ngọc trong suốt sáng long lanh, toàn thân thuần trắng không chút tạp chất, thánh khiết dường như nữ võ thần tinh khiết nhất thế gian, hình tượng như thế khiến những tộc nhân quen thuộc nàng năm xưa càng thêm cảm thán. Hào quang thái nhất trên người nàng chiếu rọi toàn trường, trước mắt bao người vậy mà áp chế quang hoa hỗn loạn của tam trọng thiên mệnh luân hồi thái cổ tà ma chi ngôn, thật khiến toàn trường kinh hoàng. Kinh hoàng bực này lại lần nữa mang đến tâm tình khác biệt cho song phương, quả thực kích thích cực điểm. Những tu sĩ huyễn thần Mộc Tuyết Mạch, từ lo lắng đến cuồng hỉ, còn chưa kịp cao hứng, tâm tình đã trực tiếp rơi vào vực sâu. Mà những thân nhân an tộc, từ vui đến phát khóc khi được trợ giúp đến kinh hồn bạc vía, lại lập tức kích động vạn phần, mừng rỡ ra mặt. Hỗn độn tinh thú. Chiến thú. Hoàn toàn khôi phục bình thường. Là An Nịnh. Là nàng mang đến kịch biến. Nàng hiện tại cho người ta cảm giác giống như Thái Nhất Sơn Linh, đúng. Thái Nhất Sơn Linh. Chỉ có Thái Nhất Sơn Linh mới có thể khiến hỗn độn tinh thú trở nên tĩnh lặng. Các chiến sĩ An tộc cùng hai tộc Vu Dày đặt sùng bái Thái Nhất Sơn Linh tại chỗ mừng rỡ như điên, Lý Thiên Mệnh mang đến hy vọng đầu tiên, An Định giờ đây lập tức mang đến hy vọng lớn thứ hai. Đúng. Thân thể nàng xem ra không giống nhân loại, cũng không giống quỷ thần, ngược lại càng giống Thái Nhất Sơn Linh trong truyền thuyết. Bất kể thế nào, nàng khiến chiến thú của chúng ta khôi phục lý trí và chiến lực. Không chỉ vậy. Vì sao ta cảm giác chiến thú của ta dưới ánh sáng Thái Nhất này chiến lực mạnh hơn? Ta cũng có cảm giác này. Từng ngự thú sư vô hạn của hai tộc Vu Dày đặt vừa đến chiến trường, ban đầu còn có chút nổi lòng hỗn loạn, còn lâu mới được dứt khoát như chiến sĩ An tộc, trải qua thái cổ tà ma chi ngôn, càng bắt đầu tuyết băng, mà giờ khắc này An Định xuất hiện, khiến bọn hắn cảm nhận được cảm giác kích thích như tàu lượn, khi từng người cảm giác chiến thú của mình tăng cường, chiến niệm và quyết tâm trong lòng mới chính thức đứng vững. Vì Thái Nhất Sơn Linh mà chiến. Đúng. Vu Thương Ngô và Ngụy Vĩnh Xương hai lão giả sắc mặt đều kích động vạn phần, bọn hắn vung cánh tay hô lên, khiến toàn bộ ngự thú sư vô hạn nhiệt huyết dâng trào, chiến niệm bão táp, bọn họ cùng chiến thú của mình nhào ẩu đưa mắt về phía tu sĩ Huyễn Thần Mộc Tuyết Mạch, lãnh khốc túc sát lại không hỗn loạn, càng không thể tự giết lẫn nhau. Bọn chúng đều như vậy, hỗn độn tinh thú đang đại lượng tụ tập, vây quanh ngự chiến bên ngoài An Thiên Đế phủ, tự nhiên càng như vậy, rất rõ ràng năng lực thống ngự hỗn độn tinh thú của An Định lớn hơn thái cổ tà ma. Cái gì? Hữu Mộ Vương cùng thê tử Mộc Mi, cùng sở hữu cường giả, tu sĩ Mộc Tuyết Mạch khác, trong lúc chế nhạo suy cười, đụng phải bạch quang tinh khiết của An Định, nguyên một đám bày mưu tính kế bọn hắn tại chỗ há hốc mồm trợn mắt. Đây là lần đầu tiên Hữu Mộ Vương thực sự cảm thấy nguy cơ to lớn, trước đó, dù thần thú đế quân buông xuống, hắn vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà bây giờ, hơn 10 triệu chiến thú, kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, thêm 150 vạn tộc tinh giới An tộc không sợ chết, áp lực phô thiên cái địa trực tiếp trấn áp lên đầu mỗi tu sĩ Huyễn Thần Thần Mộ giáo. Đánh đến giờ, không ngừng khó khăn trắc trở, thủ đoạn song phương đều xuất hiện, cục thế không ngừng biến hóa. Cuối cùng trong chớp nhoáng xuất hiện của An Định, chiến trường trên An Thiên Đế phủ này thực sự xuất hiện cơ hội chuyển bại thành thắng. Trong tinh hải bầu trời, An Định đại tướng quân trắng như tuyết nhìn về phía những ác đồ xâm chiếm quê hương nàng bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nàng đã chờ đợi giờ khắc này quá lâu. Ngay lúc chiến niệm mọi người mạnh nhất, thái nhất quang hoa trên người nàng càng thêm long trọng, khi nàng đột nhiên chỉ tay về phía địch quân, hơn 10 triệu hỗn độn tinh thú chiến thú ào ào chấn thiên gào thét. Toàn quân cùng giết, không chừa một ai. Phà Mộc Tuyết thị toàn tán dưới An Thiên phủ ta. An Định vẫn tương đối bá khí, khi nàng thốt ra câu này, hỗn độn tinh thú phản ứng trước nhất, giờ khắc này nàng như một loại ký hiệu, thậm chí không cần động thủ, khi tín ngưỡng Thái Nhất Sơn Linh của nàng thôi động tất cả, hai tộc Vu Dày đặt cùng chiến thú của họ trực tiếp nâng nhiệt huyết và sát tâm lên cùng một mức độ với chiến sĩ An tộc thủ vệ gia viên. Đây là mức độ chiến niệm mà những huyễn thần tu sĩ cao cao tại thượng Mộc Tuyết Mạch còn có chút cảm giác ưu việt mãi mãi không đạt được. Chiến tranh không phải đơn đấu có lẽ càng khảo nghiệm chiến lực. Mà trong một trận đại quy mô chiến tranh, chiến niệm, khí thế, quyết tâm là tương đối quan trọng. Đây cũng là lý do đơn đấu rất khó lật bàn, nhưng trong lịch sử nhiều chiến tranh lại có án lệ lấy ít thắng nhiều. Vốn An tộc thế yếu, vẫn dựa vào kết giới và khí thế ngang hàng với 5 triệu tu sĩ Huyễn Thần đối phương. Hiện tại thêm hai tộc Vu Dày đặt cùng ngàn vạn chiến thú, lại đều có chiến niệm và quyết tâm mạnh hơn. Bọn họ dưới sự thôi động của hạt nhân niềm tin Tam Phương An Định, lực hủy diệt sinh ra không thể nghi ngờ là đáng sợ. Ầm ầm ầm, hống hống hống. Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Quang, tinh giới, kết giới, chiến thú, cùng một thời gian khí thế thần uy đại bạo phát, tất cả mọi người ý thức được, giờ khắc này là cơ hội tốt nhất để phản công. Thái cổ tà ma chi nhãn thần mộ giáo chủ chuẩn bị chẳng những không phá hủy thần thú đế quân, càng thúc đẩy An Định trở thành ánh rạng đông mới trong tuyệt cảnh, sự xuất hiện của nàng khiến thần thú đế quân viện quân phát huy gấp đôi lực hủy diệt. Chiến thú mạnh hơn, sát tâm bạo loạn hơn, phối hợp lý trí hơn, ào xông vào tinh giới, phóng tới huyễn thần, thi triển thần thông. Hủy thiên diệt địa trong tiếng gầm rống giận dữ một trận đại chiến cấp trụ thần với hàng vạn người ầm vang bùng nổ tại An Thiên Đế phủ này. Lần bùng nổ này vượt xa trước đây, trực tiếp đẩy đại chiến lên một cao điểm mới. Trong An Thiên Đế phủ, phàm là nơi mắt thường có thể thấy, đều là năng lượng, trụ thần chi lực cùng tinh vân va đập nổ tung. Vô số trụ thần khí, chiến thú, tinh giới, huyễn thần khắp nơi va vào, lăn lộn, đủ loại tiếng oanh minh cuồng bạo, đình tai nhức óc. Thiên địa sụp đổ nứt toác, huyễn thần rên rỉ, tinh thú vỡ nát. Những tràng diện này không ngừng diễn ra. Tuy thảm liệt, nhưng mỗi người trên chiến trường này đều có thể cảm nhận rõ ràng, trận chém giết có vẻ ngang tài ngang sức này, thực tế đã mất đi cân bằng. Dù cho giờ phút này chỉ luận về nhân số, tu sĩ Huyễn Thần dường như có phần đông hơn một chút, nhưng ở trong kết giới thủ hộ sân nhà của địch nhân, bị tiền hậu giáp kích, bị khí thế trấn áp, bị chiến thú kiềm chế. Đông hơn một chút người này căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Mỗi một chiến sĩ An tộc, Vô Hạn Ngự Thú Sư đều có thể cảm thấy bọn hắn đang hướng về phía trước trong khi chém giết lẫn nhau. Còn những tu sĩ Huyễn Thần thần mộ giáo kia, bọn hắn nghe được chính là sự bối rối, tiếng thở hỗn hển, chửi mắng, cầu viện của người mình, cùng việc nhiều người hơn bị nuốt vào bản mệnh tinh giới của đối phương, mất đi âm thanh và liên lạc. Huyễn Thần đại trận của bọn hắn bị cắt đứt triệt để, chia cắt thành từng chiến tràng nhỏ. Mất đi liên hệ với chiến hữu, tu sĩ Huyễn Thần tự nhiên càng cảm nhận được một loại hoảng sợ tứ cố vô thân như rơi xuống địa ngục. Bất kỳ hệ thống nào đều có thể nói mình rất am hiểu chiến tranh, nhưng cuối cùng vẫn là so ai có thể phát huy ra ưu thế. Khi Huyễn Thần đại trận bị cắt chém, ưu thế chiến tranh của tu sĩ Huyễn Thần thực tế không tồn tại. Còn khi tinh giới tộc có chiến thú trợ giúp, kéo đối thủ vào tinh giới của mình, ưu thế của hắn được phóng đại. Ầm ầm ầm. Tiếng kêu thảm thiết, âm thanh tuyệt vọng, lần này đến phiên những tu sĩ Huyễn Thần thần mộ giáo tự cho là đúng kia. Từng cường giả Mộc Tuyết Mạch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Báo cáo giáo chủ, thỉnh cầu trợ giúp. Hữu Mộ Vương vạn vạn không nghĩ đến, một nhiệm vụ tiêu diệt dễ dàng, vậy mà có thể bị đối phương kéo vào loại cục diện này. Một Lý Thiên Mệnh ngăn trở tiêu tộc, một An Định Nghịch chuyển tử cục thần thú đế quân, trực tiếp khiến đại hảo cục diện của Mộc Tuyết Mạch hắn bắt đầu xuất hiện điểm xấu liên tiếp. Hắn rất khó tin. Nhưng hiện thực bày ra ngay trước mắt. Phong tộc, thần tộc quả quyết làm phản, lôi tộc gián tộc lui về sau, đối với thần mộ giáo mà nói, mục đích chiến lược hôm nay đã đạt được hơn phân nửa. Tiếp đến là quá trình nuốt chửng An tộc, Diệp tộc, quá trình này vốn không nên có bất kỳ huyền niệm gì. Nếu không phải quá thuận lợi, giáo chủ cũng sẽ không đồng bộ tiến hành. Kế hoạch đầu tiên ban đầu của bọn hắn chỉ là ăn hết An tộc trước mà thôi. Ai biết An tộc lại khó gặm như vậy. 7 triệu đối 1 triệu 500 ngàn, không những không gặm được, còn khiến một chi viện quân vốn không có tác dụng gì của đối phương, thật đuổi tới, thật tạo thành uy hiếp. Hữu Mộ Vương đã tương đối bó tay rồi, thỉnh cầu trợ giúp là hành động vô cùng mất mặt của hắn. Hắn không biết sau khi cầm súng An tộc, hắn sẽ đối mặt với những đồng liêu khác của thần mộ giáo như thế nào. Dù sao giờ khắc này, đã có rất nhiều tu sĩ Huyễn Thần chết trận. Thậm chí điều im lặng nhất là, hắn bị vây trong bản mệnh tinh giới của An Đỉnh Thiên, hắn muốn dùng truyền tin thạch liên hệ với thần mộ giáo chủ, cũng bị An Đỉnh Thiên phong cấm. May là không phải sở hữu tu sĩ Huyễn Thần đều bị tinh giới phong cấm, tình huống nơi này khẳng định sẽ truyền đến chỗ giáo chủ, chỉ là không có mình nhắc đến yêu cầu minh xác, giáo chủ có thể không quyết định quả quyết như vậy thôi. Tin tưởng giáo chủ, hắn nhất định sẽ cẩn thận, trước thả Diệp tộc, cầm An tộc, không thể để Lý Thiên Mệnh tiểu tử này sinh biến. Hữu Mộ Vương nhanh chóng nghĩ trong lòng. Oanh! Bên ngoài bùng nổ đại chiến sinh tử, trong bản mệnh tinh giới này, hai đối thủ lại lần nữa vây quanh Hữu Mộ Vương. Chính là Thái Thượng Hoàng, An Đỉnh Thiên. Hai vị, lúc tuổi còn trẻ không hợp nhau như vậy, bây giờ lại đến vây giết ta, buồn cười, thật sự buồn cười. Hữu Mộ Vương chế giễu. Hữu Mộ Vương cùng tuổi với bọn hắn, cũng coi là đấu với bọn hắn cả đời. Trong ba người, người mạnh nhất từng là Thái Thượng Hoàng, nhưng bây giờ Thái Thượng Hoàng quá già rồi, một thân chiến lực tổn thất quá nhiều, bởi vậy hiện tại kẻ mạnh nhất vẫn là Hữu Mộ Vương. Chờ một tuyết mạch của ngươi tiếp tục chết đi, ngươi đoạn tử tuyệt tôn, đoán chừng còn buồn cười hơn. Thái Thượng Hoàng chính là Bạch Phong, tự nhiên tức chết người không đền mạng. Rất hiển nhiên, Hữu Mộ Vương vô cùng rõ ràng, trên chiến trường bên ngoài, người thân một tuyết mạch của hắn đang gia tốc chiến tử, những đế quân yêu việt cao cao tại thượng kia, hiện tại bị đánh tơi bời, chết rất thảm. Xác thực buồn cười, chỉ một chút nghịch chuyển này, lại để các ngươi đắc ý, chỉ có thể nói, các ngươi căn bản không hiểu quyết tâm cầm súng An tộc của giáo chủ chúng ta. Vừa mới nghĩ một lần trực tiếp nuốt hai tộc, quả thật có chút tham lam, hiện tại nha, có lẽ chính các ngươi đã nhận được tin tức rồi a, có bao nhiêu viện quân thần mộ giáo, hướng bên này cấp tốc mà đến. Hữu Mộ Vương nói xong cười khẩy một tiếng, cười lạnh nói, thật sự cho rằng đế khư này, chỉ các ngươi có viện quân a, không có ý tứ, viện quân của chúng ta gấp bội các ngươi. Hắn vừa nói xong, Bạch Phong trợn tròn mắt, nhưng sắc mặt An Đỉnh Thiên, quả thực không lạc quan nổi. Tuy An Định xuất hiện, giờ phút này chiến trường phía trước An Thiên Đế Phủ đã chiếm được ưu thế, chiến sĩ An tộc cùng thần thú đế quân thế như trẻ tre tổng tiến công, giết đến một tuyết mạch thi huyết chảy ngang. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, khó khăn trắc trở mới qua, lại đến. Toàn bộ chiến cục quay chung quanh An Thiên Đế Phủ, song phương gặp chiêu phá chiêu, thần thú đế quân trợ giúp bị tà ma chi nhãn trấn áp, An Định lại đè lại tà ma chi nhãn, vừa chiếm được ưu thế, đối phương lại nện xuống một tấm trọng bài. Tấm trọng bài này chính là lý do Hữu Mộ Vương đến lúc này vẫn dám khoanh tay cười lạnh tiểu lý tử vừa báo tin, An Định sau khi trọng chấn thần thú đế quân, Thần Mộ giáo chủ lập tức lệnh cho 500 vạn tinh huyền mạch tinh giới tộc đang tiến về Diệp tộc cấp tốc quay đầu bằng vũ trụ tinh hạm, hướng An tộc vọt tới. Đồng thời, Phong tộc, Thân tộc cũng điều 200 vạn viện quân, tạm thời từ bỏ Diệp tộc, cùng nhau là 700 vạn, toàn bộ nhắm vào An tộc. Thái Thượng Hoàng quay đầu nói với An Đỉnh Thiên, hiển nhiên cũng có chút im lặng. Chỉ có thể nói, Thần Mộ giáo chủ quả thực đủ hung ác, vì cấm chế một huyền đình thập phương để dựa vào sau An tộc, vậy mà dùng một tuyết mạch, tinh huyền mạch hai đại tổng giáo huyết mạch hơn 1.000 vạn quân đoàn, đồng thời thêm cả Tiêu tộc, Phong tộc, Thân tộc tam đại đế tộc nhân mạch toàn bộ chiến lực, cùng nhau 1.500 vạn siêu cấp trụ thần đại quân, đủ sức cứng đối cứng với quân thần qua đế tộc quỷ thần thêm thái cổ đế quân. Chỉ vì 100% cấm chế một An tộc. Loại quyết tâm này, ai cũng phải sợ. Đây không phải là giết gà dùng dao mổ trâu, mà chính là ném gà vào cối xay thịt, xem ngươi chết thế nào. Diệp tộc nếu bỏ qua thủ hộ kết giới đi ra, 500 vạn thái thương mạch khẳng định sẽ ngăn cản, dù tận lực trợ giúp cũng nhất định có hạn. Hoàng cực mạch còn ngăn ở quân thần qua cửa, bệ hạ vội vàng tụ tập ngũ tộc đế tộc quỷ thần lực lượng giữ vững huyền đình căn cơ, cũng không thể giúp chúng ta. An Đỉnh Thiên nghĩ đến đây, chỉ có thể thở dài, hắn biết hôm nay An tộc vì nghịch thiên cải mệnh, đã dốc hết sức, mà Lý Thiên Mệnh cũng giúp rất nhiều. Nhưng, khi Thần Mộ giáo chủ tung ra sát chiêu cuối cùng, mà lại là không thể thay đổi, An tộc còn có thể làm gì? Đối diện Hữu Mộ Vương, hiển nhiên biết ý nghĩ của hai người bọn hắn, nên dù không nhận được tin tức gì, hắn vẫn cười đắc ý, trêu tức. Các ngươi sống từng này tuổi, thật là ngây thơ, các ngươi so ai cũng biết huyền đình cùng Thần Mộ giáo chênh lệch, nhất định phải chống cự, có ích gì. Càng cảm động, nhiệt huyết, sau cùng đều thành trò cười, các ngươi sớm minh bạch đi, trên vùng đất này, Thần Mộ giáo muốn lấy gì, mãi mãi cũng không thoát được. Hữu Mộ Vương cười lạnh, cười đến vô tình, rực rỡ. Mà sắc mặt An Đỉnh Thiên, trước nay chưa từng trầm trọng đến thế, 1.500 vạn, vượt qua 100 vạn mét trụ thần tạo thành đại quân, gấp 10 lần An tộc. Cơ hồ tương đương huyền đình thập phương để đồng thời tiến công An tộc, Thần Mộ giáo như vậy, thế lực bá chủ như vậy, bọn hắn quyết tâm bắt An tộc để uy hiếp Lý Thiên Mệnh, An tộc có thể sống sót sao? Không thể nào. Thiên Mệnh. An Đỉnh Thiên vì an định, chỉ vừa vui mừng một hồi, ai ngờ Thần Mộ giáo hung ác đến vậy, phản ứng nhanh như vậy, không cho An tộc chút cơ hội nào. Hoàn toàn là đánh đến chết. An Đỉnh Thiên bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên hắn tuyệt vọng, trước đó hắn vẫn luôn giữ hy vọng, lần này hắn thật không biết phải làm sao. Hắn dùng hỗn độn truyền tinh thạch tìm Lý Thiên Mệnh, nhìn thiếu niên kia, An Đỉnh Thiên khàn giọng nói, hiện tại biện pháp duy nhất là ngươi mang theo An Định, An Loan, An Dương, mang theo hạch tâm An tộc từ phía sau rời đi, ta ở lại mang theo những người An tộc nguyện ý chết bọc hậu. Gia gia, còn chưa. Lý Thiên Mệnh chưa nói hết câu, An Đỉnh Thiên ngắt lời, giọng đậm, mắt rực lửa, gầm nhẹ, Thiên Mệnh, ta tin ngươi. Ngươi còn trẻ, chỉ cần ngươi mang theo tương lai An tộc, gắng gượng qua kiếp nạn hôm nay, ta tin một vạn lần, đến một ngày nào đó, ngươi sẽ đem cừu hận hôm nay, gấp 1.000 lần gấp vạn lần trả lại Thần Mộ giáo. Ta tin ngươi sẽ để con cháu An tộc, khai mở hoàng triều đế quốc cường đại hơn. Nên, ngươi phải chấp nhận sự hy sinh của một bộ phận người hôm nay. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó, có chút bội phục tinh thần của An Đỉnh Thiên, nhưng vẫn trấn định cười, nhưng gia gia, nếu ta nói cho ngươi, hôm nay không ai phải chết. Chúng ta còn có một sử thi cấp đại nghịch chuyển, đánh nổ toàn huyền đình. Cái gì? An Đỉnh Thiên ngây dại, khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh, không thể tin vào tai mình. Mộc tuyết mạch, tinh huyền mạch. Tả Mộ Vương, Hữu Mộ Vương. Tiêu tộc, Phong tộc, Thân tộc. 1.500 vạn siêu cấp trụ thân. Sử thi cấp đại nghịch chuyển. Ai tin được? An Đỉnh Thiên. Ngay khi tộc Hoàng An tộc kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn lại vô cùng nghiêm túc. Gọi thẳng tên An Đỉnh Thiên, khiến ông giật mình, vô ý thức đáp, có. Lý Thiên Mệnh vô cùng nghiêm túc, giọng vang dội, chiến tranh chân chính giờ mới bắt đầu. Nhiệm vụ của ngươi và lão già bên cạnh là trong thời gian ngắn nhất, bất luận giá nào, giết chết Hữu Mộ Vương. 2-1, ngươi làm được không? Ngươi làm được, An tộc có thể sống. Ê! Đồng tử An Đỉnh Thiên phóng đại, lòng chấn động, vẫn vô ý thức há miệng, nhưng lần này, ông dừng lại một khắc. Hai mắt và cổ họng bỗng phun ra liệt hỏa. Báo cáo. Ta có thể. An Đỉnh Thiên quát lớn. Giờ khắc này, ông thấy trong mắt thiếu niên kia, khí khái đế hoàng tuyệt thế, từ đầu đến cuối Lý Thiên Mệnh đang đánh cược với Thần Mộ giáo chủ, mà giờ khắc này, An Đỉnh Thiên rõ ràng là thân phận gia gia, lại sinh ra một loại sùng kính vũ trụ đế hoàng với thiếu niên này. Từng là thái thượng hoàng dưới, huyền đình đại đế dưới, ông có nhiều điều không phục, nhưng bây giờ, một thiếu niên chưa đến ngàn tuổi, khiến ông có cảm giác thề chết đi theo trung thần. Có thể, thì giết. Lập tức. Lý Thiên Mệnh nói xong, đóng truyền tinh thạch, để lại An Đỉnh Thiên trong tiếng ù tai, còn chìm đắm vào sự vang dội vừa rồi. Hữu Mộ Vương. Chớp mắt sau, An Đỉnh Thiên đột ngột quay đầu nhìn Hữu Mộ Vương, hai mắt gần như tích huyết. Có lẽ trước kia, bọn hắn xem như thông gia, nhưng lúc này, đây là hai con sư tử già toàn thân đẫm máu. Đương nhiên, còn một con già hơn. Chỉ là, hồn con già hơn, không còn là của mình. Ngươi gà hắn làm gì? Muốn bắt lại Băng Sương Mặt, sau cùng còn không phải nhìn ta. Bạch Phong trợn mắt nói. Đừng nói nhảm, nổi giận chém Hữu Mộ Vương, Thái Thượng Hoàng có thể công thành danh toại. Lý Thiên Mệnh thúc giục. Ha, Bạch Phong nhìn An Đỉnh Thiên chiến ý bảo táp như giả thú tuyệt vọng, dù trong lòng cười ha ha, vẫn có chút bị lây nhiễm. Ngươi nói sai, cái gì gọi là chiến tranh chân chính hiện tại mới bắt đầu? Chân chính đáp án là, chân chính đồ sát, hiện tại bắt đầu. Bạch Phong gào thét, nhiệt huyết cuồng bạo, cùng An Đỉnh Thiên cùng nhau không muốn sống, xông về Hữu Mộ Vương. Một đôi lão cẩu cùng rứt dậu. Hữu Mộ Vương cười như điên, lắc đầu, chế nhạo, nghênh đón An Thiên Đế Phủ, lại lần nữa trở thành tiêu điểm duy nhất của toàn đế khư. Diệp tộc vốn bị hơn 1.000 vạn cường giả trấn áp, nhưng bởi vì cục diện An tộc nghịch chuyển, cứ thế mà tạm thời chuyển nguy thành an. Ý đồ của thần mộ giáo chủ tương đương rõ ràng. Vốn định một miệng nuốt hai, kết quả bên trong một cái vậy mà phản kháng kịch liệt, vậy trước tiên tập trung toàn lực, đem người nuốt. Đối mặt Tinh Huyền Mạch, Phong tộc, Thân tộc đại chuyển di, Diệp tộc vốn đã chuẩn bị sẵn sàng thủ chiến tại Diệp Thiên Đế phủ, thật không có biện pháp nào. Đế tộc Quỷ Thần có đầu rút cổ, trực tiếp để hai mạch đế tộc cơ hồ đơn đấu với toàn thần mộ giáo thêm mặt khác tam đại đế tộc nhân mạch, thực lực sai biệt to lớn như vậy, Diệp tộc dù là người đứng đầu nhân tộc, cũng lâm vào thâm uyên sâu vô cùng, cảm giác sâu sắc bất lực. Diệp tộc hoàng tại Diệp Thiên Đế phủ bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, trong lúc bảo toàn tộc mạch, chuyển di đích hệ tử tôn, những người còn lại của Diệp tộc sắp cùng thần mộ giáo quyết nhất tử chiến, chiến đến giọt máu cuối cùng. Mà cục thế đại biến truyền đến từ An tộc, có thể nói khiến Diệp tộc trên dưới tương đương rung động, cũng tương đương cảm động, cái này không thể nghi ngờ đem nhiệt huyết chiến đấu của bọn hắn toàn bộ kích phát ra đến. Nghe được tin Huyền Mạch, Phong tộc, Thân tộc toàn bộ nửa đường thay đổi tuyến đường, phản công An Thiên Đế phủ về sau, Diệp tộc hoàng lúc này quả quyết hạ lệnh, Diệp tộc chiến sĩ lập tức dứt ra đế phủ, nghênh chiến Thái Thương Mạch. Nàng từ bỏ ưu thế kết giới thủ hộ, hết thảy vì tam đại nguyên nhân. Thứ nhất, phá nịch quỷ ca của Thái Thương Mạch, giải cứu già trẻ trong tộc. Thứ hai, liều một cái cơ hội thắng lợi, muốn vì An tộc làm chút chuyện. Thứ ba, lúc này không xuất thủ, chờ thần mộ giáo cầm xuống An Thiên Đế phủ, rảnh tay toàn quân vây công Diệp Thiên Đế phủ, bọn hắn càng là tử cục. Dứt ra ngoài là con đường sống duy nhất. Dù là con đường sống này khả năng vẹn vẹn liền 10% cũng không có, Diệp tộc huynh đệ tỷ muội đều hiểu, vậy cũng so với co đầu rút cổ chờ chết còn tốt hơn. Mà linh hồn của quyết định này cũng chỉ có một câu, tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Ai có thể nghĩ tới, tiểu thiếu niên này, giờ phút này vậy mà trở thành cứu thế chủ, tín ngưỡng tinh thần trong mắt nhiều người như vậy. An Thiên Đế phủ chống đỡ đến bây giờ, chính hắn quân đoàn, An Ninh, còn có thần thú đế quân, hết thảy dường như đều vây quanh hắn, ngay cả Huyền Đình Đại Đế đều đang tự vệ, chính Lý Thiên Mệnh đã để An Thiên Đế phủ chống đỡ cho tới bây giờ. Cũng là Lý Thiên Mệnh, khiến thần mộ giáo xuất động gấp 10 lần lực lượng, 1.500 vạn trụ thần trăm vạn mét đi vây công An Thiên Đế phủ. Đây hết thảy, căn bản không phải bí mật, hiện tại là thời điểm tin tức truyền bá nhanh nhất toàn đế khư, dù là rất nhiều thị tộc, tông tộc, trong gia đình, đều đang nhanh chóng truyền bá chiến báo, phàm là có một chút động tĩnh, cơ hồ toàn thành người đều biết. Mà giờ khắc này, Tinh Huyền Mạch, Phong tộc, Thân tộc quay đầu dứt hướng An Thiên Đế phủ, dũng sĩ Diệp tộc vậy mà dứt ra kết giới thủ hộ, lấy 300 vạn đối chiến 500 vạn hồn thần của thần mộ giáo. Hai đại tin tức này bao phủ toàn đế khư, Huyền Đình dân chúng ngào ào ngạt thở, lâm vào khẩn trương cực độ. Diệp tộc chống lên sống lưng đế tộc nhân mạch, dũng khí của bọn hắn khiến vô số người kính nể. Mà An tộc, Lý Thiên Mệnh chờ một chút, giờ phút này càng là ánh sáng huy diệu trong vô số mắt người. Cho dù Tả Mộ Vương tự mình xuất lĩnh tinh giới tộc của Tinh Huyền Mạch xuất chinh, lại vẫn còn người đối với Lý Thiên Mệnh giữ lại tưởng tượng. Mà loại tưởng tượng này, nếu quả thật có thể thực hiện, không hề nghi ngờ, vậy lại là một trận chúng sinh tuyến, Thiên Mệnh tuyến biểu bay. Mà trên thực tế, theo Lý Thiên Mệnh cùng An Ninh không ngừng phá cục, chúng sinh tuyến trên người hắn bây giờ đã phá ức, mà Thiên Mệnh tuyến cũng gấp bội, đạt đến mức 200 vạn, 200 vạn này tập trung ở Thái Cổ Đế Quân, An tộc, thần thú đế quân những tập hợp trong cơ thể. Điều này khiến hỗn độn quỷ trong quân đoàn Hy Hoa Địa Ngục mà Lý Thiên Mệnh triệu hoán ra, số lượng tiếp tục gia tăng, trực tiếp đạt tới mức 2.000 vạn, mà lại còn đang tăng thêm bên trong. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa, một khi Lý Thiên Mệnh thật xuất lĩnh An tộc, thần thú đế quân, vượt qua kiếp này, như vậy thần uy đế hoàng của hắn tại Huyền Đình này, còn sẽ có bảo táp không thể đo lường. Chỉ là đây hết thảy, đối thủ của hắn không thể nào biết đến. Rầm rầm rầm. Khi vũ trụ tinh hạm của Tinh Huyền Mạch bao quát Tinh Huyền Thần Chu, Mộc Tuyết Thần Chu, Thái Thương Thần Chu, Hoàng Cực Thần Chu chờ một chút vũ trụ tinh hạm chí cường, mang hộ lên phong tộc, thân tộc 200 vạn cường giả, hết thảy 700 vạn viện quân ầm vang phóng tới An Thiên Đế phủ, dọc theo đường đi sở hướng đế khư, đều quanh minh động đất, vô số bụi mù, toái tinh nổ tung phi thiên. Nếu như không phải khắp nơi đều có phong cấm kết giới thủ hộ, chỉ quan động tĩnh như vậy, đều có thể hủy hoại đế khư chỉ trong chốc lát. Trên các tộc thần chu, trên thực tế còn mang theo rất nhiều cường giả chân chính của thần mộ giáo, bao quát lão bá chủ Cổ Mộ hội, thần chu sứ, ngự đạo sứ, thánh đạo sư chờ một chút nhân vật có mặt mũi của thần mộ giáo, đều là hậu thủ bài của giáo chủ, hậu thủ bài này, tăng thêm phong tộc thân tộc, không thể nghi ngờ mạnh hơn bất luận cái gì tiên cơ bài của bọn hắn. Trên Tinh Huyền thần chu, Tả Mộ Vương ngạo nghễ đứng chắp tay trên thương khung, tóc dài màu sắc rực rỡ tuổi trẻ, đều có mấy trăm vạn mét chi trưởng, phấn khởi thiên địa, sau lưng hắn, một đám cường giả tinh huyền mạch, tăng thêm phong tộc hoàng, thân tộc hoàng chờ cường giả đế tộc nhân mạch, đội hình có thể nói tương đương khoa trương. Hôm nay phong quang oanh liệt, đáng tiếc muội ta vô duyên chưởng ngự thần chu, thấy tận mắt phong cảnh này. Tả Mộ Vương quay đầu, nhìn về phía hai vị tộc hoàng nhân tộc, hỏi, hai vị có biết, muội ta vì ai giết chết? Trước kia nghe nói là Nguyệt Cơ trưởng công chúa, lúc này nhìn, nhất định là Lý Thiên Mệnh kia gây nên. Phong tộc hoàng vội vàng nói. Thân tộc hoàng kia, cũng vội vàng mở miệng, lạnh lùng nói, thoạt đầu ta còn không nghĩ ra, giáo chủ vì sao đối với Lý Thiên Mệnh đồng thủ, hiện tại ta đã minh bạch, kẻ này đứng tại huyền đình bên kia, trước hại chết nhiều bằng hữu tinh huyền mạch như vậy, lại ám sát một tuyết mạch, để hữu mộ vương mất đi hai nữ nhi, thâm cừu huyết hải như thế, sao không báo. Kẻ này lòng lan dạ thú như thế, tuy nhiên thiên phú xuất chúng, nhưng thật là bạch nhãn lan, thừa dịp xử lý sớm, đối với tổng giáo mà nói cũng là chuyện tốt. Mà lại nói không chừng còn có thể phân giải tạo hóa của hắn, hiến cho. Nói đến đây, hắn ý thức được mình nói nhiều lắm, liền có chừng có mực, hướng về phía Tả Mộ Vương xấu hổ cười một tiếng. Tả Mộ Vương thản nhiên nói, tội của kẻ này, tội lỗi chồng chất. Lần này chúng ta tiếp viện, nhất định phải đánh thứ bảy tấc, cam đoan 100% cầm xuống. Có Tả Mộ Vương toàn tinh huyền mạch xuất thủ, lại thêm nhị tộc chúng ta, chỉ là một cái an tộc, một cái thần thú đế quân, tăng thêm một bộ phận triệu hoán vật, sợ là nhịn không được một phút. Phong tộc hoàng nói. Đến lúc đó, nhị tộc chúng ta có thể xung phong. Thân tộc hoàng nói. Bọn hắn vừa đầu nhập vào thần mộ giáo, không có giác ngộ như tiêu tộc, tự nhiên càng cần hơn ra sức, mới có thể đổi được ngày tốt sau này. Hai vị tộc hoàng, hiểu rõ đại nghĩa, hết thảy các ngươi làm, cũng là vì huyền đình hòa bình, cũng là vì bách tính an bình. Tả Mộ Vương tán thưởng. Cần phải. Cần phải. Hai vị tộc hoàng xỉm nịnh cười híp mắt, ao ao ôm chặt bắp đùi Tả Mộ Vương, nói nhỏ, vậy sau này, hai người chúng ta, thì lấy Tả Mộ Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó so với hữu Mộ Vương, Tả Mộ Vương tuổi trẻ hơn nhiều, mà giáo chủ thì ở quá xa. Có cơ hội xưng huynh gọi đệ với Tả Mộ Vương trước, tự nhiên quan trọng hơn cả. Tả Mộ Vương cũng mỉm cười, bất quá khi nhìn về phía An Thiên Đế Phủ, hắn lập tức nghiêm lại, lạnh lùng nói, thái thượng hoàng này thật thú vị, nhi tử hắn đã hấp thu quỷ thần có đầu rút cổ quân thần qua của bốn tộc. Lão già này còn mang thần thú đế quân ra. Ước chừng là người sắp chết, muốn chết cho đẹp mắt thôi. Phong tộc hoàng đáp. Đoán chừng cũng là để lại chút danh tiếng cho huyền đình đại đế. Ít nhất dân gian không thể nào chửi rủa đế tộc quỷ thần không viện trợ. Thân tộc hoàng nói thêm. Lão quỷ này vì danh tiếng của nhi tử, không tiếc đưa mạng. Phong tộc hoàng lại tiếp lời. Hai người kẻ xướng người họa, vây quanh Tả Mộ Vương, tựa như hai con lão cẩu. Tả Mộ Vương gật đầu, thản nhiên nói, động cơ đại khái là vậy, bất quá phải nói, Thái Nhất Tháp Sơn là một thứ tốt, vậy mà tụ tập được vài chục ức hỗn độn tinh thú. Hiện tại đám tinh thú này đang vây quanh An Thiên Đế Phủ, chúng ta muốn đột phá vào trong, còn phải tốn công phu. Đều là lũ súc sinh hỗn độn cấp, số lượng nhiều cũng chỉ làm bia đỡ đạn thôi. Quanh mở một con đường máu không khó, nếu đối phương thật dùng đám tinh thú này làm ác chủ bài bảo mệnh, thật đáng cười. Thân tộc hoàng cười lạnh. Dù sao bọn hắn sẽ cố gắng trì hoãn thời gian. Tả Mộ Vương âm lãnh nói. Vẫn là quá ngây thơ, trì hoãn có ích gì. Bọn hắn có bao nhiêu người, có thể chiếm được một tuyết mạch cùng tiêu tộc. Cùng lắm cũng chỉ là từ bị huyết ngược chuyển thành giằng co. Sợ rằng chúng ta đột phá thú triều càng lâu, đám cá trong chậu đó càng phải chết. Phong tộc hoàng cười nhạo. Nói thật, trận doanh đổi một cái, liệu ấm hoa minh. Bọn hắn chưa từng đánh trận nào nhẹ nhàng đến vậy. Gia nhập thần mộ giáo rồi, liền thấy ở đâu cũng là thế gió chiều. Đâu đâu cũng là giết gà dùng dao mổ trâu. Không phải nhất định phải dùng dao mổ trâu, mà là ta trong tay chỉ có dao mổ trâu thôi. Quả là ngang tàn. Phong tộc hoàng cùng thân tộc hoàng liếc nhau, lắc đầu cười ha hả. Rõ ràng, cục diện này là so sánh thực lực, sư tử vồ thỏ. mà con thỏ này còn bị vây chết, lên trời không đường xuống đất không cửa, bọn hắn không biết làm sao để thua. Cũng chỉ có Tả Mộ Vương từng nhiều lần bị Lý Thiên Mệnh phá cục, nên lần nữa đối mặt, hắn vẫn cẩn thận vạn phần. Thấy đám vũ trụ tinh hạm sắp tiến vào phạm vi cuồng bạo thú triều mấy chục ức con của thần thú đế quân, Tả Mộ Vương lập tức hạ lệnh. Thần mộ toàn viên nghe lệnh. Toàn quân tập kết, chuẩn bị chiến đấu. Theo sau vũ trụ tinh hạm oanh kích, giết ra một đường máu, toàn lực đồ diệt chó súc An tộc, phạm An Thiên Đế phủ, chó gà không tha. Oanh! Oanh! Vũ trụ tinh hạm oanh minh, 700 vạn đại quân gào thét, tạo thành sóng âm trùng kích đinh tai nhức óc, đánh về phía thú triều, cũng đánh về phía An Thiên Đế phủ sâu nhất. Lực chấn nhiếp và chiến ý của đám viện quân này, đối với chiến sĩ An tộc đang liều mạng tự chiến trong An Thiên Đế phủ, Vu Dày Đặc Nhị tộc mà nói, không nghi ngờ là tín hiệu tử vong. Dù có chiến niệm không sợ chết, khi đối mặt địch nhân gấp 10 lần, vẫn sẽ có vết nứt. Dù mỗi người không nói ra, trong An Thiên Đế phủ, dù bọn hắn vẫn còn ưu thế, nhưng nỗi lo âu và bất lực vẫn tồn tại. Có lẽ đến lúc này, An tộc không còn nhiều người sợ chết, nhưng nghĩ đến việc diệt tộc, ai dám cam đoan mình sẽ không thống khổ. Quá khốc liệt. Trận chiến này, đến nay An tộc chưa tổn thất bao nhiêu, nhưng bọn hắn vẫn thấy quá khốc liệt, bởi vì đối mặt thần mộ giáo, đối mặt cục diện bị nhằm vào toàn lực này, quá bất lực. Loại tâm tình này, khi Tả Mộ Vương dẫn viện quân đột phá thú triều, sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không phải tầng cao nhất vẫn tin tưởng vào Lý Thiên Mệnh, bọn hắn sẽ sụp đổ nhanh hơn, chứ không phải khi Tả Mộ Vương đã xông vào thú triều, còn có thể tự chiến với đám huyễn thần tu sĩ. Ha ha ha. Hữu Mộ Vương đặt mình vào thế giới đóng băng, toàn thân lạnh lão. Trong tình huống bị vây công, hắn vẫn cười như điên với Thái Thượng Hoàng, An Đỉnh Thiên, nghiến răng nói, ta nhắc lại lần nữa, không chỉ có các ngươi có viện quân. Ở đế khư này, viện quân của thần mộ giáo ta có ức ức vạn. Hắn không biết Tả Mộ Vương ở đâu, nhưng có thể đoán được qua mức lo lắng của An Đỉnh Thiên và Thái Thượng Hoàng. Lý Thiên Mệnh bảo bọn hắn dắt Hữu Mộ Vương nhanh nhất có thể, nhưng bọn hắn chưa làm được. Cường giả cấp bậc như Hữu Mộ Vương, thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều. Dù luôn bị phong cấm trong bản mệnh tinh giới của An Đỉnh Thiên, cửu cửu thánh linh Tuyết Thư huyễn thần bảo hộ vẫn giúp hắn ổn định bất tử. Cái gọi là Tuyết Thư, trong thế giới chân thật này, là những mảnh băng tuyết đại lục siêu cấp, chúng vây quanh Hữu Mộ Vương, như từng tấm thuẫn bài vũ trụ, dù thế yếu, nhưng vẫn khó chết. Đến. Tiếp tục. Xem ai có thể chống đỡ. Xem thời gian đứng về phía ai. Hữu Mộ Vương vuốt râu, treo tức cười lạnh. Thái độ này khiến An Đỉnh Thiên giận đến cực hạn. Trải qua khổ chiến, mục đích của bọn hắn đơn giản thế nào, hắn hiểu rõ. Tả Mộ Vương đã đến thú triều, không giết hắn, sẽ không có cơ hội. An Đỉnh Thiên khàn giọng, ánh mắt tràn ngập vẻ bất lực và không cam lòng. Đến. Thái Thượng Hoàng già nua trợn mắt nói, đã dùng cách thường không được, vậy dùng cách không thường thôi. Cách không thường là gì? An Đỉnh Thiên ngạc nhiên hỏi. Không giải quyết được hắn, ta về phía sau làm cái kia tiêu tộc hoàng đi, cái kia dễ giết hơn, nắm chặt. Thái Thượng Hoàng vỗ vai An Đỉnh Thiên. Hữu Mộ Vương thì sao? An Đỉnh Thiên trợn mắt lớn hơn. Ê! Thái Thượng Hoàng đột nhiên chỉ về phía sau lưng Hữu Mộ Vương, An Đỉnh Thiên vội vàng nhìn qua, toàn thân chấn động. Hắn thấy rồi. Sau lưng Hữu Mộ Vương, bên ngoài kết giới bản mệnh của An Đỉnh Thiên, trong tinh vân đánh nổ vạn vật, có một mỹ nhân tóc dài màu xanh sẫm lơ lửng trên không. Bên cạnh nàng, còn có một tiểu cô nương linh thể màu hồng, trông rất non nớt, nhưng trong đôi mắt lại có lực lượng hủy diệt cực hạn. Rút tinh giới của ngươi đi. Thái Thượng Hoàng lười giải thích nhiều, trực tiếp kéo An Đỉnh Thiên đi về phía sau An Thiên Đế phủ. An Đỉnh Thiên dù còn chìm trong rung động vi sinh mặc nhiễm và cơ cơ mang lại, vẫn nghe lời Thái Thượng Hoàng, triệt bỏ bản mệnh tinh giới. Rõ ràng, đánh đến giờ, An Đỉnh Thiên hẳn đã biết Thái Thượng Hoàng này không phải người thật. Các nàng có thể làm gì? An Đỉnh Thiên ôm nghi hoặc này, bị kéo đi, dù rời đi, tim hắn vẫn đập loạn. Hữu Mộ Vương thấy mình bị vây nửa ngày, chợt được thả. Hắn lập tức phản ứng, cười nhạo nói, bây giờ mới biết muốn chiến bại đào mệnh à, đáng tiếc, các ngươi trốn không thoát đâu. Hắn định đuổi theo. Đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng tụ tập sau lưng hắn, đủ để uy hiếp Hữu Mộ Vương, hắn kinh hồn bạc vía, lập tức quay đầu. Sau đó, hắn thấy vi sinh mặc nhiễm là ngươi. Hữu Mộ Vương khẽ giật mình. Trong ấn tượng của hắn, tiểu nữ nhi thu nhận đồ đệ này, lẽ nào lại có thân cao đến mấy ngàn vạn mét như giờ phút này? Gần như không khác gì hắn. Hơn nữa, khí tức trên người nàng không hề che giấu, đó là một loại huyễn thần khí tức cực độ hỗn loạn, cực độ phức tạp. Hữu Mộ Vương nhất thời không dám nghĩ, trên người nàng rốt cuộc có bao nhiêu huyễn thần. Hắn nhíu mày suy tư, nhìn vi sinh mặt nhiễm lạnh lùng kia, đột nhiên toàn thân chấn động, mọi nghi hoặc tan biến, đổi lại rung động lớn nhất. Dung. Lô. Hai mắt Hữu Mộ Vương trừng lớn, chỉ vào Vi Sinh Mặc Nhiễm, như bị sét đánh, khó tin. Tuy nhiên khó tin, nhưng trong đó không hề có hoảng sợ, chỉ có tham lam. Đến lúc này, hắn mới chợt nhận ra, lực lượng hủy diệt tử vong vừa rồi khiến hắn cảm thấy uy hiếp, kỳ thật không phải đến từ Vi Sinh Mặc Nhiễm, mà là Cơ Cơ. Vân vụ chấn động, vô số phấn quang đột phá tinh vân. Toàn thân Hữu Mộ Vương phút chốc bị màu hồng chiếu rọi nhuộm đỏ, cặp mắt hắn lại lần nữa mở to, kinh ngạc nhìn phía sau Vi Sinh Mặc Nhiễm, xuất hiện một hành tinh nguyên màu hồng còn lớn hơn đế thiên cấp hành tinh nguyên. Hành tinh nguyên màu hồng này, như tinh thần, như thế giới. Nó sinh ra trên Không An Thiên Đế Phủ, phút chốc chiếu rọi toàn trường, bao phủ toàn bộ chiến trường An Thiên Đế Phủ trong quang mang phấn sắc. Mọi người đều kinh động, trong lúc chiến đấu cũng ngẩng đầu nhìn lại. Đây chính là tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên. Hơn nữa, đây là con thứ bảy thái cổ hỗn độn cự thú, hấp thu chúng sinh tuyến và thiên mệnh tuyến của Lý Thiên Mệnh, sau khi cường hóa vô hạn. Lúc này, nó ẩn chứa yên diệt chi lực, toàn bộ vây quanh trong sáng thế tổ tinh nguyên giới. Dù chưa bạo phát, cũng đã khiến vô số người run rẩy. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng bị mị quang nuốt chửng. Nàng hỏi, lát nữa ta có thể cần ngươi giúp đỡ chống đỡ huyễn thần, ngươi có thể lưu lại không? Cơ Cơ lãnh đạm nói, bớt nói nhảm, lần này ta chỉ nổ 2/3 là đủ, lưu lại 1/3 giúp ngươi giật dây là được. Vậy ngươi nổ đi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Im miệng, bản cô nương cần ngươi, trà nữ này, ra lệnh sao? Linh thể Cơ Cơ trợn trắng mắt. Trong chớp nhoáng này, bản thể của nó, tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên lập lòe, phản phất có một đôi mắt khóa chặt Hữu Mộ Vương. Yên diệt chi lực kinh khủng có thể tập trung thành một đạo trùng sáng hủy diệt, nhắm vào Hữu Mộ Vương. Không sai, Lý Thiên Mệnh phải dùng chôn vùi. Đây vốn là kế hoạch thứ hai, kế hoạch thứ nhất là xem Thái Thượng Hoàng và An Đỉnh Thiên có giải quyết được không. Nếu giải quyết được, sẽ không lãng phí Cơ Cơ. Nhưng hiển nhiên, Hữu Mộ Vương kia cũng khó đối phó, hơn nữa Tả Mộ Vương đến quá nhanh, Lý Thiên Mệnh không có thời gian, hắn nhất định phải mở ra một lỗ hổng. Cơ Cơ, không nghi ngờ gì, là lựa chọn tốt nhất. Thái cổ hỗn độn cự thú, Ngân Trần, Cơ Cơ, Hi Hi, đều là thần vật chiến tranh. Ngân Trần và Hi Hi đều đã nghịch thiên bày ra, Cơ Cơ cũng là con ác chủ bài khác thường của Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, chính thức đăng tràng. Đây là vật gì? Cơ Cơ đã chôn vùi không ít người thần mộ giáo, bao gồm Tinh Huyền Vô Kỵ, Trấn Bắc Tinh Vương. Nhưng Hữu Mộ Vương chưa từng tận mắt chứng kiến, thậm chí không biết. Thực tế, dù biết, cũng không kịp phản ứng, đạo chôn vùi này đã tạo thành uy hiếp cho cường giả như hắn. Phấn quang. An tộc chiến sĩ và Vu Dày đặc nhị tộc quá quen thuộc với cảnh tượng này. Đây là thủ đoạn nghịch thiên mà Lý Thiên Mệnh dùng để đoạt Tinh Huyền Vô Kỵ trong yến tiệc khai yến lễ. Dù Lý Thiên Mệnh không có mặt, mọi người đều hiểu, hắn ra tay. Trong tuyệt cảnh vô lực này, Lý Thiên Mệnh lại xuất thủ lần nữa. Vẫn là bạo phát một thế giới hằng tinh nguyên, tập trung trong một đạo quang trụ màu hồng để xuất thủ. Nguy hiểm. Hữu Mộ Vương, từ lúc bắt đầu chế nhạo, lãnh đạm, đến khi chôn vùi trong chớp nhoáng, sắc mặt đại biến, kinh hô. Trong khoảnh khắc này, điều duy nhất hắn có thể làm là tụ hợp cửu cửu thánh linh tuyết thư huyễn thần, tạo thành 81 đại lục băng tuyết như thuẫn bài, ngăn cản trước mắt. Lý Thiên Mệnh. Khi phấn quang nổ tung xẹt qua chân trời, chiếu rọi nửa đế khư, trùng kích trước mắt hắn, hắn nghe thấy vô số người điên cuồng hô hét tên Lý Thiên Mệnh. Cái tên này, với hắn mà nói, quả thực là ác mộng tử vong. Ầm ầm ầm. Từng tòa đại lục băng tuyết, dưới ánh sáng tịch diệt phấn, bốc hơi hòa tan tại chỗ, biến thành tro bụi. Soạt. Mọi người ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt, nín thở, tim đập loạn xạ, nhìn chằm chằm Hữu Mộ Vương, nhìn chằm chằm đạo phấn quang kia. Không, không. Đây là khoảnh khắc đủ để vô số người ghi nhớ cả đời. Bọn họ thấy Hữu Mộ Vương cao cao tại thượng, người được xưng là huyễn thần đệ nhất huyền đình, bị thần kê phấn quang của Lý Thiên Mệnh liên tục xuyên thủng tịch diệt. Sau cùng, bọn họ tận mắt thấy Hữu Mộ Vương trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể mấy ngàn vạn mét bị phấn quang tịch diệt quanh qua, đánh thành một trụ thần bản nguyên ảm đạm vô quang. Trụ thần bản nguyên đó gần như vỡ tan, chứng tỏ Hữu Mộ Vương chỉ còn lại chút hơi tàn. Một chiêu. Lại là chiêu này. Lần này lại hủy đi nhân vật số 2 của thần mộ giáo. Dù mọi người không cho rằng chỉ giết Hữu Mộ Vương có thể phá vỡ tử cục hiện tại của An tộc, nhưng trong thời khắc tuyệt vọng này, bạo sát một tín ngưỡng của thần mộ giáo đối với những người chống cự quá quan trọng. Thắng bại, sinh tử dường như không quan trọng bằng thời khắc này. Mọi người trừng to mắt thất thần nhìn cảnh tượng này, tất cả chiến sĩ phe Lý Thiên Mệnh hốc mắt ẩm ướt, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt tuôn trào. Sau tĩnh mịch ngắn ngủi, khi động tĩnh chôn vùi bắt đầu tiêu tán, đầy trời quang hoa màu hồng như vô số huỳnh hỏa nở rộ, tiếng gào thét linh hồn cuồng loạn chấn động nửa đế khư. Thần kê. Dù đây là một xưng hô có chút buồn cười, nhưng vào thời khắc này, lại thăng hoa thành thần thoại bất diệt vĩnh hằng của đế khư. Những chiến sĩ nhiệt huyết kia, dù xé rách cổ họng, cũng phải gọi ba chữ này, muốn vì hành động của Lý Thiên Mệnh trong trận chiến này mà lệ nóng doanh trọng. Hữu Mộ Vương a, đây chính là Hữu Mộ Vương. Hắn từng khiến bao nhiêu người tuyệt vọng. Thái Thượng Hoàng và tộc Hoàng An tộc liên thủ, cũng không thể hạ gục lão Ô Quy này. Lại là Lý Thiên Mệnh. Khi Tả Mộ Vương và 7 triệu viện quân đến, tương đương với việc tiên hạ thủ vi cường, làm chết khô Hữu Mộ Vương. Đây không nghi ngờ gì là tổn thất lớn nhất của thần mộ giáo kể từ khi khai chiến. Tổn thất này sẽ mang lại sức mạnh tinh thần gì cho những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh, lại sẽ gây ra đả kích tâm lý gì cho thần mộ giáo. Những người phản kháng chỉ biết kiếm lời. Huyết kiếm lời. Chỉ cần huyết kiếm lời, còn nói gì đến tính mạng. Giết a, giết là xong việc. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Hắn mã. Hữu Mộ Vương còn chết trước mặt ta, ta còn quan tâm cái rắm gì nữa. Huynh đệ, giết nhiều thì kiếm lời, giết ít thì huyết thua thiệt. Lúc này, người bình thường căn bản không biết ý nghĩa Lý Thiên Mệnh muốn Hữu Mộ Vương phải chết, bởi vì họ khó có thể thấy được, trụ thần bản nguyên cuối cùng của Hữu Mộ Vương và huyễn thần đệ nhất huyền đình của hắn, rơi vào tay ai Hữu Mộ Vương. Toàn bộ huyền đình vũ trụ đế quốc, không một huyễn thần tu sĩ nào không biết đến cửu cửu thánh linh tuyết thư huyễn thần cao thượng. Nhất là tại Mộc Tuyết Mạch, Hữu Mộ Vương huyễn thần này chính là một huyền đình thần thoại. 1981, một sách một thiên địa, hàng băng phong vạn cổ. Địa vị của Hữu Mộ Vương cùng huyễn thần của hắn trong lòng mọi người càng cao, thì giờ phút này, khi chứng kiến huyễn thần của hắn bị hủy diệt, huyết nhục vỡ vụn, trong lòng những huyễn thần tu sĩ kia lại càng sụp đổ đến nhường nào. Đó là cảm giác tín ngưỡng đổ sụp, linh hồn xé rách. Khi quang hoa màu hồng vỡ vụn cái trụ thần mấy ngàn vạn mét kia, mấy trăm vạn huyễn thần tu sĩ ngẩng đầu, khoảnh khắc đó đập vào mắt, dường như hai mắt của bọn hắn cũng bị phấn quang kia xé rách nứt ra, máu tươi đầm đìa. Ngũ tạng lục phủ, mỗi tấc trên thân bọn hắn, càng là tứ phân ngũ liệt, thảm trọng đến cực hạn. Ông, An tộc chiến sĩ, thần thú đế quân bỗng nhiên cuồng hô, càng như vạn kiếm xuyên tâm, khiến cho cảm giác ưu việt của đám người thần mộ giáo cao đẳng này, sau những đả kích liên hồi, sau khi mặt mũi bị đánh sưng vù, rốt cuộc biết sợ, rốt cuộc sinh ra sợ hãi, và rốt cuộc huyết băng. Hữu Mộ Vương, chết trận. Mạch chủ, chết trận. Sự thật này, làm sao có thể tin tưởng? Đây là một trận 10 đánh 1. Là thống soái tối cao trên chiến trường trước mắt, là nhân vật số 2 thần mộ giáo, Hữu Mộ Vương anh danh một đời này, vậy mà lại chết trận trong thời khắc đại ưu thế, khi 700 vạn hủy diệt viện quân sắp đến. Sao lại thế? Sao lại a? Trước khoảnh khắc tĩnh mịch sau vụ nổ, tầng ngạo mạn trên mặt tất cả huyễn thần các tu sĩ cuối cùng cũng bị xé toạc xuống, lộ ra vẻ mặt tràn đầy vết máu xé rách đến mức khó tin. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hai mắt tích huyết, ao ao ngạt thở, không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Dù ai cũng biết, viện quân tinh giới tộc của Tả Mộ Vương đã ở bên ngoài, cũng biết An tộc nhất định là hẳn phải chết, bọn hắn vẫn cảm thấy, ưu thế lớn như vậy, dù là giết sạch An tộc cùng thần thú đế quân, tổn thất một Hữu Mộ Vương, vậy cũng chỉ là bệnh thiếu máu mà thôi. À, rất nhiều huyễn thần tu sĩ phát ra những thanh âm khó chịu, thật vô cùng huyết băng. Nhưng bọn hắn rất khó tưởng tượng, cái chết của Hữu Mộ Vương đối với các chiến sĩ An tộc đã hết sức chống đỡ lâu như vậy có ý nghĩa như thế nào, cũng không biết đối với hai vương tộc Vu và Dày Đặc mà nói, bọn hắn lại tận mắt chứng kiến cái chết của Hữu Mộ Vương, đó là một cảm giác vinh dự đến mức nào. Ngay tại thời khắc sĩ khí của huyễn thần các tu sĩ thấp nhất sau khi Hữu Mộ Vương chết. Chiến niệm, niềm tin, sát tâm của các An tộc chiến sĩ, thần thú đế quân, trực tiếp xông lên cao điểm lớn nhất. Mỗi người dường như uống phải thần kê huyết, hai mắt mỗi người đều phun lửa, miệng phun dung nham núi lửa, não tử triệt để bốc cháy, trong miệng chỉ có một chữ. Đó chính là, giết. Đánh chó mù đường. Trong tình huống đối phương có đại lượng viện quân, chỉ có tận khả năng giết bọn hắn trước, mới có thể có nửa điểm đường sống. Trên thực tế, dù là Hữu Mộ Vương chiến tử, sinh lộ của An tộc cũng tương đối nhỏ, chỉ là lúc này, đã không ai có công phu suy nghĩ, tất cả đều đắm chìm trong hưng phấn vì Hữu Mộ Vương chiến tử, đều thành chiến đấu người điên. Giết một cái không lỗ, giết hai cái huyết kiếm lời. Trong tình huống này, ai còn có tâm tư quản con đường sau này? Trước hết giết thống khoái rồi nói sau. Giết. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Đây hoàn toàn là hai quân đoàn có tinh thần khí hoàn toàn khác biệt, xem ra thật giống như viện quân là An tộc cùng thần thú đế quân vậy, bọn hắn vô cùng dữ dội, cuồng bạo, giết đến trời đất mù mịt. Ngược lại là huyễn thần các tu sĩ, tâm tính nổ tung, liên tục bại lui, bị đối phương tấn công một đòn, thương vong thảm trọng. Thế cân bằng duy trì rất lâu trong chiến đấu, giờ khắc này bị triệt để phá vỡ. Tinh giới tộc, người thú sư, giết đến đỏ cả mắt, thế như trẻ tre đem ưu thế của hai đại hệ thống của bọn hắn phát huy, đem ưu thế của huyễn thần tu sĩ mổ xẻ ra. Phân mà giết chết, hữu hiệu nhất. Huyễn thần từ trước đến nay là hệ thống thăng bằng lớn nhất, nhưng cũng thường thường là hệ thống bình thường lớn nhất. Âm âm âm. Trong trời đất chiếu rọi màu hồng này, vô số máu me tung tóe, vô số huyễn thần vỡ tan. Càng có đại lượng huyễn thần tu sĩ trực tiếp nổ tung thành huyễn thần bản nguyên. Giờ khắc này, sự bại lui cùng sụp đổ của huyễn thần các tu sĩ đã là sự tình mắt trần có thể thấy được, khắp nơi có thể gặp thảm trạng của bọn họ. Mà cho đến giờ phút này, những huyễn thần các tu sĩ kia vẫn còn não tử trống rỗng, vẫn còn không cách nào tin vào cái chết của Hữu Mộ Vương. Dù là Vu Thương Ngô, Ngụy Vĩnh Xương loại cường giả này, thấy cảnh này cũng bị chấn động tột đỉnh. Lý Thiên Mệnh giết Hữu Mộ Vương, bắt đầu phản kích, đồ sát có hiệu quả. Vu Thương Ngô quả thực tê dại, trước đây hắn còn coi Lý Thiên Mệnh là địch nhân, hiện giờ đâu dám. Nhìn đến ngự thú sư Vu thú tộc của bọn hắn, vậy mà đang giết một Tuyết Mạch Thần Mộ giáo cao cao tại thượng, bọn hắn cũng đều như nằm mơ. Tả Mộ Vương mang 700 vạn đã ở bên ngoài. Lúc này Hữu Mộ Vương chiến tử. Như thế, chúng ta thật có cơ hội sống sót sao? Ngụy Vĩnh Xương rung giọng nói. Nói thật, khi nghe được tin Huyền Mạch vây công, nhóm thượng tầng của hai tộc bọn họ cũng đều tuyệt vọng, thậm chí muốn đào mệnh trước, ai biết Lý Thiên Mệnh có thể làm được loại đại sự kinh thiên động địa này. Mặc kệ. Hắn vẫn tràn đầy lòng tin, cứ dựa theo lời hắn nói. Dù sao kỳ tích đều không phải là một ngày hai ngày. Ngay cả Vu Thương Ngô dạng địch nhân mà lại cũng là hàng ngũ lão tiền bối, cũng đối với Lý Thiên Mệnh sinh ra mù quáng tín nhiệm, trước mặt sự sai biệt quá lớn về thực lực, vẫn lựa chọn đi theo Lý Thiên Mệnh, có thể thấy được tác dụng của Lý Thiên Mệnh trong trận chiến này. Đúng, cùng An tộc cùng một chỗ. Ngụy Vĩnh Xương hừng hực nói, chiến sĩ của bọn hắn, dù là lúc này, vẫn có trình tự quy tắc. Là An Dương cùng nữ nhi của hắn chỉ huy. Vu Thương Ngô hai mắt nhìn về phía chiến trường, đứng ở thị giác của hắn, rõ ràng có thể nhìn thấy trên chiến trường này, phe bọn hắn có hai hạch tâm. An Dương ở phía chiến sĩ An tộc. An Ninh ở phía thần thú đế quân. Nhìn thấy bộ dáng, khí độ của An Ninh, ánh mắt Vu Thương Ngô và Ngụy Vĩnh Xương nóng lên, hai người liếc nhau, gần như đồng thời nói ra, chúng ta cũng đi theo An Ninh, tiếp tục giết. Đôi quan gia này, nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ có một ngày dắt tay xuất chiến, hơn nữa còn nghe theo một tiểu cô nương An tộc chỉ huy, Thái Nhất Sơn Linh trong lòng bọn hắn, cũng là rất có phân lượng. Tối thiểu các chiến sĩ Vu và dày đặc khác, tất cả đều đi theo An Ninh. Việc bọn hắn có lãnh đạo đánh giết có trình tự quy tắc, nhằm vào đám huyễn thần tu sĩ ước sủng kia, thông qua phương pháp cắt chém tung hoành, sẽ chỉ càng hữu hiệu, càng dữ dằn. Một Tuyết Mạch rõ ràng không ít người, nhưng giờ khắc này lại bị tinh giới cắt chém phong cấm, bị chiến thú vây quanh, vốn đã huyết băng, giờ phút này thậm chí còn có một loại cảm giác tứ cố vô thân tuyệt vọng, cứ thế mà bị đối thủ tách rời diệt sát. Mà đại đa số người đều không chú ý đến, những huyễn thần tu sĩ bị đánh ra trụ thần bản nguyên kia, chẳng mấy chốc sẽ lặng yên mất tích, bị một loại quang hoa màu hồng nhấn chìm, biến mất không còn tâm tích như tàn thể của Hữu Mộ Vương rầm rầm rầm. Các loại tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, tiếng hò giết chấn động hoàng vũ, máu tươi vẩy ra. Trụ thần chi thể sụp đổ, số lượng tu sĩ huyễn thần một Tuyết Mạch tử thương bắt đầu tăng vọt không thể khống chế. Rất nhiều cường giả một Tuyết Mạch chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, bọn hắn liều mạng hô hoáng, xuất chiến, nói cho tất cả mọi người Tả Mộ Vương lập tức mang theo 700 vạn người giết đến. Nhưng thật khó tưởng tượng, đối mặt chiến sĩ An tộc cùng thần thú đế quân không thèm đếm xỉa, tin tức như vậy mà không cách nào khiến tu sĩ huyễn thần huyết băng lo xa thoát khỏi bóng ma tử vong. Toàn bộ chiến trường phía trước An Thiên Đế Phủ, theo cái chết của Hữu Mộ Vương, hoàn toàn hiện ra khu thế đồ sát nghiêng về một phía. Người chết càng ngày càng nhiều, Tả Mộ Vương còn chưa tới, tinh huyền mạch cũng đồng dạng chưa đến. Mà nơi đây đã thành huyết tinh địa ngục, trở thành mộ địa một Tuyết Mạch như An Đỉnh Thiên đã nói ngay từ đầu. Cái gì? Không có khả năng. Ngay tại phía sau An Thiên Đế Phủ, 200 vạn tu sĩ huyễn thần tiêu tộc cũng rất nhanh nghe được tin tức Hữu Mộ Vương chiến tử. Bọn hắn vốn xem ra rất dễ dàng đột phá phòng tuyến ngàn vạn hỗn độn quỷ của Lý Thiên Mệnh, nhưng càng theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng im lặng. Hỗn độn quỷ này căn bản giết không sạch sẽ, còn càng giết càng nhiều. Đến khi bọn hắn nghe tin Hữu Mộ Vương chiến tử, cảm giác chung quanh còn có 2.000 vạn hỗn độn quỷ. Mà số lượng này còn đang tăng thêm. Đến bây giờ, một An tộc nhân cũng chưa đụng tới, bọn hắn đã đánh cho tinh bị lực tẩn, còn phải đối mặt công kích kết giới thủ hộ Long Thủ An Thiên Đế. Những kẻ phản bội tiêu tộc này vốn tâm tính tương đối táo bạo. Kết quả lúc này, người một Tuyết Mạch tự mình truyền tin, nói Hữu Mộ Vương rất có thể chiến tử, để bọn hắn nắm chặt thời gian giết vào nội bộ An tộc. Đây là điên rồi sao? Tả Mộ Vương không phải còn có 700 vạn viện quân đến sao? Không phải 10 đánh 1 nắm chắc thắng lợi sao? Sao lại trái ngược, An Tộc Thành vững vàng, một Tuyết Mạch Thành nắm chắc thắng lợi. Điều đó không có khả năng. Tiêu Tộc Hoàng làm huyền đình thứ hai huyễn thần sở hữu giả, hắn so với ai cũng biết Hữu Mộ Vương, đệ nhất huyễn thần mạnh bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh còn ở đây dây dưa 200 vạn chiến sĩ toàn tộc Tiêu Tộc, hắn làm sao có thể phân thân qua bên kia, còn đồ sát Hữu Mộ Vương. Nếu là thật, vậy tiểu tử này biến thái đến trình độ nào? Một mình hắn, thêm một đám nữ, có thể đỉnh chân 9.000 vạn đại quân sao? Tiêu Tộc Hoàng cắn răng lắc đầu, nói với mọi người, Hữu Mộ Vương hẳn là dùng ngụy trang chi pháp lừa gạt đối thủ, đại gia tuyệt đối đừng tin tưởng. Nói không sai, chờ một lát, người cũng có thể dùng phương pháp giống nhau lừa gạt chúng ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm sáng sủa truyền đến. Toàn thân Tiêu Tộc Hoàng chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn quỷ tách ra một con đường, hai lão giả khôi ngô cao lớn thần uy mênh mông xuất hiện trước mắt hắn. Mà phía sau bọn họ, Lý Thiên Mệnh quỷ dị vẫn còn đó, triệu hoán vật của hắn lần nữa kịch liệt gia tăng, cảm giác tiếp tục như vậy, muốn tới 3.000 vạn hỗn độn quỷ. Hai lão giả này, tự nhiên là Thái Thượng Hoàng cùng An Tộc Hoàng. Vừa rồi nói chuyện cũng là An Tộc Hoàng. Tiêu Ngại, nếu phụ thân ngươi biết được hành động chó săn hôm nay của ngươi, sợ là sẽ tức giận đến leo ra khỏi quan tài. Nhớ ngày đó, hắn là người lớn nhất phản đối ta thân cận thần mộ giáo, vạn vạn không nghĩ đến con của hắn lại khi sư diệt tổ, ruồng bỏ tín ngưỡng. An Đỉnh Thiên cười lạnh cảm khái. Đừng làm bộ dạng này. Bất quá là loạn thế chỗ đứng, ngươi lựa chọn một cổ tiềm lực, mà ta lựa chọn đứng tại hiện thực. Kẻ sắp hồn phi phách tán là các ngươi, đừng cầm tư thái người chiến thắng hù dọa người. Tiêu Tộc Hoàng cười lạnh. Hữu Mộ Vương đều lên Tây Thiên, ngươi còn mạnh miệng. Thái Thượng Hoàng cười nhạo. Tiêu Tộc Hoàng nghe vậy không khỏi mỉm cười, nói, xem ra các ngươi đã kỹ tận, liền loại hư tin tức giả này cũng muốn dùng tới dọa người, thật coi thần mộ giáo là kẻ ngu. Thái Thượng Hoàng trợn mắt, biểu môi, lười nói nhiều với loại chó này, lão tử bắt không được lão Ô Quy Mộc Tuyết Mạch, ta còn bắt không được ngươi. Bạch Phong biết, cửu cửu Thánh Linh Tuyết Thư huyễn thần của Hữu Mộ Vương lấy phòng ngự làm cơ sở, một khi hắn muốn phòng ngự, xác thực rất khó giết. Nhưng Tiêu Tộc Hoàng khác biệt, huyền nhất Hắc Diêm Hỏa Giảng huyễn thần của hắn là điển hình thuần công sát loại huyễn thần. Nói hắn là huyền đình thứ hai huyễn thần là bởi vì hắn bị Hữu Mộ Vương khắc chế, thật luận lực sát thương, huyễn thần của hắn khả năng còn mạnh hơn một chút. Bất quá, Thái Thượng Hoàng dựa vào hồi quang phản chiếu chiến đấu, không sợ đối phương lực sát thương mạnh, không sợ đối phương cứng đối cứng, chỉ sợ đối phương có đầu rút cổ tiêu hao mình. Nắm chặt thời gian, lại đưa một lễ cho vi sinh cô nương. An Đỉnh Thiên đã biết sinh lộ duy nhất ở đâu, bởi vậy không nhiều lời, đối mặt phản đồ đệ nhất nhân mạch đế tộc này, An Đỉnh Thiên muốn Tiêu Tộc Hoàng trả giá đắt hơn ai hết, từ đó rửa nhục cho nhân tộc. Oanh! Hắn trực tiếp kéo Tiêu Tộc Hoàng vào bản mệnh tinh giới, cùng Thái Thượng Hoàng đang tiến hành thánh huyết biến thân, đem thủ đoạn vừa đối phó Hữu Mộ Vương, tiếp tục trình diễn với Tiêu Tộc Hoàng. Tiêu Tộc Hoàng tuy trẻ tuổi hơn, nhưng đơn đấu với tinh giới tộc như An Đỉnh Thiên, ưu thế không lớn, thêm Thái Thượng Hoàng lực sát thương mạnh, lần này vây công, phần thắng của bọn họ lớn hơn nhiều. Tiêu Tộc Hoàng thấy thế, nhíu mày thật sâu, trước khi tinh giới phong bế, hắn quát lớn tộc nhân, ta đến kiềm chế bọn chúng, các ngươi gấp rút đánh vào nội bộ An tộc. Không tiếc bất cứ giá nào. Mặt khác, không cần bối rối, Tả Mộ Vương đã đến, 700 vạn viện quân đang xé mở huyết lộ trong thú triều. Đoạn văn này dường như hóa thành thực thể, lao ra lay động, quả thật khiến chiến sĩ Tiêu Tộc không khẩn trương như vậy. Nhưng khiến người Tiêu Tộc không nói nên lời là, sau khi Tiêu Tộc Hoàng vừa dứt lời, có lẽ vì cái chết của Hữu Mộ Vương, Lý Thiên Mệnh không biết vì sao, lại nghênh đón một lần bạo phát triệu hoán vật. Đây là vì chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh, vì cái chết của Hữu Mộ Vương mà cuồng ngào tới hai ức, ngay cả Thiên Mệnh tuyến đều tăng lên 300 vạn, lại là một lần bay vọt cực lớn. Điều này dẫn đến hạn mức cao nhất triệu hoán hỗn độn quỷ của Lý Thiên Mệnh hiện tại đã đạt tới hơn 3.000 vạn. Hơn 3.000 vạn hỗn độn quỷ này đi ra, sớm đã bao vây chiến sĩ Tiêu Tộc đến nước chảy không lọt. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ khiến tâm thái 200 vạn chiến sĩ Tiêu Tộc bị vây ở trung tâm cũng huyết băng. Bọn hắn phản chiến thần mộ giáo, muốn đại sát một trận, nhìn An tộc tuyệt vọng kêu khóc, hưởng thụ thống khoái đó. Chứ không phải vừa vào tràng đã ngồi tù ở đây. Xung quanh những ác quỷ xấu xí tội ác chi ác này giết không sạch sẽ, còn dễ bị công kích, đã khiến bọn hắn thổ huyết. Lý Thiên Mệnh, có loại đi ra, cùng chúng ta đau thật thương thật làm. Gọi người An tộc kia đi ra. Bọn hắn gào rú, giận mắng. Càng mắng vang dội, chứng tỏ tâm lý càng phát điên. Khi tiếng nói của bọn hắn vừa dứt, bỗng nhiên phát hiện, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Phượng Hoàng Hỏa Diễm màu đen đỏ, cự thú sư hổ báo lôi đình vô tận cuốn quanh, thần long hai đầu gánh vác quỳ núi, còn có một gốc đại thụ vô biên đã xuất hiện trên chiến trường. Mà Lý Thiên Mệnh đã rút ra Đông Hoàng kiếm, đôi mắt màu kim đen khóa chặt người Tiêu Tộc. Từ xưa đến nay, phản đồ đều phải tiếp nhận kết cục thê thảm nhất hết chương 5295.